Chương 226, Ngưu đồ bí mật. Mục Thanh Ngư bởi vì uống say sau đầy người tiểu khí chính là duyên cớ, quần áo bị đổi hết, lúc này mặc chính là trần ngộ áo phông, còn có trần ngộ quần thường. Kể từ đó, rơi vào hưu tâm nhân trong mắt liền có một phen đặc biệt ý vị. Lúc đầu giấu trong lòng thiếu nữ tâm tới trước Vương Dịch Khả, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, nhẹ khẽ cắn môi, hai cánh tay nắm lấy vào áo, có chút chân tay luôn cuống. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, hỏi, có chuyện gì không? Vương Dịch Khả khẽ gật đầu một cái, không có việc gì, ta đi ngang qua bên này, thấy có người từ ngươi phòng ở bên trong đi ra, biết rõ ngươi đã trở về, liền qua đến xem thử ngươi. A Trần Ngộ lên tiếng, có chút lãnh đạm. Vương Dịch Khả lại hỏi, gần nhất có được khỏe hay không? Ta phát hiện ngươi một đoạn thời gian rất dài đều không ở nơi này. Nếu không phải lúc nào cũng chú ý, như thế nào lại biết thường thường không có ở đây? Trần Ngộ nội tâm thầm than, hắn đối với Vương Dịch Khả là rất có hảo cảm, nhưng loại này hảo cảm, nhưng tuyệt không phải tình yêu. Nàng là cô gái tốt, hắn không muốn thai họa nàng. Trần Ngộ nói ra, ta về sau cũng sẽ rất ít hồi tới bên này. A, Vương Dịch Khả sắc mặt vừa liếc một chút, âm thanh run rẩy hỏi, người muốn đi đâu? Kinh Châu A, không tính quá xa đâu. Ân, bầu không khí có chút xấu hổ. Lúc này, Mục Thanh Ngư đi ra, nghi ngờ hướng Trần Ngộ hỏi, vị này là? Trần Ngộ còn chưa mở miệng, Vương Dịch Khả liền cướp trả lời, ngươi tốt. Ta là hắn thời cấp 3 ban trưởng, ta gọi Vương Dịch Khả. Vừa nói, vươn tay ra. Ngươi tốt, ta là Mục Thanh Ngư. Hai cái bạch bạch tay trưởng bắt tay nhau. Vương Dịch Khả miễn cưỡng dơ lên một khuôn mặt tươi cười, là ta quấy rầy các ngươi sao? Mục Thanh Ngư như mày, đã nhận ra rất nhỏ mánh khỏe, vội vàng nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta theo hắn không có quan hệ gì. Vương Dịch Khả khẽ gật đầu một cái. Ta mới chịu xin ngươi đừng hiểu lầm đây, ta theo Trần Ngộ ở giữa chỉ là đồng học quan hệ mà thôi, cho tới bây giờ đều không có càng tiến một bước, cũng không có cách nào càng tiến một bước. Nói ra câu nói sau cùng kia thời điểm, cất giấu một kia ưu oán. Trần Ngộ có chút nhức đầu xoa mi tâm, uy, các ngươi hai cái. Loại này không khí quái dị, để cho hắn rất không thoải mái. Làm gì khiến cho hắn giống bắt cá hai tay một dạng A? Vương Dịch Khả cắn môi dưới, biểu lộ để cho người ta có chút đau lòng. Nàng xem thấy Trần Ngộ, hỏi, ta sao rồi? Trần Ngộ không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt rồi, sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Vương Dịch Khả thật sâu ngắm Trần Ngộ một chút, quay người rời đi. Bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Trần Ngộ nhìn xem, tâm tư phức tạp. Lúc này, Mục Thanh Ngư ở bên cạnh hung hăng nện hắn một lần. Trần Ngộ quay đầu, làm gì? Con hỏi làm gì? Mục Thanh Ngư hận thiết bất thành cương nói ra, đi qua truy nàng nha. Trần Ngộ không nói gì. Mục Thanh Ngư nói, nhiều cô gái xinh đẹp a, ngươi bỏ được. Trần Ngộ sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, lời này của ngươi là thật tâm. Mục Thanh Ngư nhíu mày, nói nhảm, thế nào? Không sao cả. Trần Ngộ thầm nói, ta chỉ là nhớ tới chuyện của kiếp trước, khi đó ta cũng có một cái hồng nhan chi kỷ tới, ngươi biết về sau, trọn vẹn một tháng đều không để cho ta bỏ lên trên giường của ngươi. Thanh âm rất nhỏ, nhưng Mục Thanh Ngư ngay ở bên cạnh, sở dĩ toàn bộ đều nghe được, không sót một chữ. Kết quả tự nhiên là giận tím mặt, hung hăng đá Trần Ngộ một cước. Ngươi đánh giám. Ai cùng ngươi từng có một đoạn như vậy qua lại a? Trần Ngộ nhún nhún vai, không có giải thích thêm. Loại này dáng vẻ không sao cả, để cho Mục Thanh Ngư lửa giận càng tăng lên, lại đập hai quyền. Đáng tiếc, lấy khí lực của nàng liền cho Trần Ngộ cù lét cũng không bằng, tức giận đến nàng thẳng cắn răng. Không bao lâu, cái kia trợ lý mua thức ăn đã trở về, sau đó làm một bữa ăn tối thịnh soạn. Tiếp lấy Mục Thanh Ngư cự tuyệt Trần Ngộ giữ lại đề nghị, trực tiếp dọn ra ngoài tìm khách sạn ở. Mặt khác, nàng đem mình xuyên qua bộ quần áo kia cũng cầm đi, trong lòng ác ý tràn đầy, lưu lại mà nói, có trời mới biết Trần Ngộ hội cầm tới làm gì. loại kia gã bỉ ổi tại trên tin tức cũng không ít gặp. Trần Ngộ đối với cái này không biết nói gì, cảm giác mình bị vũ nhục. Đổi lại là những người khác, hắn sớm một quyền trên đầu. Nhưng bây giờ là Mộc Thanh Ngư, hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi chịu đựng. Hai ngày kế tiếp, Mộc Thanh Ngư đang bận việc chính sự, cùng thế lực này đàm phán phương diện chi tiết đồ vật. Có Trần Ngộ cái này vũ khí hạt nhân vì nàng đứng đài, sự tình tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không ai dám qua loa, lại không người dám làm khó dễ. Thế là, nguyên bản phức tạp chật vật đồ vật, trở nên đơn giản dễ dàng. Hai lần trước đi lúc đàm phán, Trần Ngộ còn nhiều hứng thú đi theo. Nhưng hai lần qua đi, hắn trở nên hào hứng mệt mệt, dứt khoát để ở nhà tu luyện kiêm đùa chó. Lại ba ngày, đi qua. Trần Ngộ thu nạp 10 khỏa linh thạch linh khí, trong cơ thể đạo cơ chậm rãi ngưng thực, đã trở nên mở đủ. Hắn hơi đánh giá một chút, lại hấp thu 30 viên linh thạch, cũng chính là chừng một tháng thời gian, bản thân liền có thể đạt tới trúc cơ cảnh giới. Đó là một đường to lớn ngưỡng cửa, cũng là tu chân một đường phát sinh chất biến thời điểm. Đối với cái này, Trần Ngộ rất là chờ mong. Mà lúc này, cuối cùng chừng mấy ngày đường đàm phán, rốt cục kéo xuống màn che. Mục Thanh Ngư trở thành Thanh Nam Dược nghiệp Hiệp hội hội trưởng, cũng quyết định rất nhiều vấn đề chi tiết, vì Thiên Diệp tập đoàn tiến vào Thanh Nam thị trận trải đường. Tin tức này truyền về đến Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ, lập tức sôi trào. Nghe nói không? Mục tổng thực thành công. Kể từ đó, chúng ta Thiên Diệp tập đoàn liền có thể quét qua xu hướng suy tàn, khôi phục thời kỳ tột cùng cường thịnh, ở trong tầm tay. Nội bộ cao tầng đại bộ phận hân hoan vui sướng, dù sao bọn họ là cùng Thiên Diệp tập đoàn buộc chung một chỗ. Thiên Diệp yếu, là bọn họ yếu. Thiên Diệp mạnh, là bọn họ mạnh. Nhưng có người vui vẻ, tự nhiên có người buồn. Tại Phó Tổng Giám Đốc văn phòng bên trong, phát ra một trận ào ào ào vang rền. Mục Thanh Đình đem trên mặt bàn đồ vật toàn bộ quét rơi xuống mặt đất, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hàn Tử Phong là làm ăn gì? Không phải nói đi Thanh Nam ngăn cản kế hoạch này sao? Hiện tại thế nào, liền điện thoại đều không nghe, là chết sao? Mục Thanh Đình giận không kèm được địa gào thét, bộ dáng dữ tợn. Hàn Tử Phong tử vong tin tức bị Thanh Nam bên kia có ý thức địa phong tỏa, đến nay không có lưu truyền tới, sở dĩ hắn đương nhiên không biết. Trong phòng làm việc, còn có một cái mặc áo choàng trắng đầu trọc nam, cắn răng nói. Đi qua sau chuyện này, Mục Thanh Ngư tại nội bộ tập đoàn uy vọng đem đến cường thịnh. Chúng ta muốn lật đổ nàng, khó càng thêm khó. Hắn là nghiên phát bộ bộ trưởng, nhận qua Mục Thanh Ngư nhiều lần phê bình, ghi hận trong lòng, sở dĩ đầu phục Mục Thanh Đình bên này, muốn lật đổ Mục Thanh Ngư, thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mục Thanh Đình sắc mặt khó coi, rơi vào trầm tư, thật chẳng lẽ phải vận dụng phương pháp kia sao? Đầu trọc nam khuyên, Đình thiếu gia, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ kỳ loạn A. Thế nhưng là, một khi sử dụng phương pháp này, hội tổn hại nghiêm trọng đến Thiên Diệp tập đoàn ở trên thị trường danh dự, thậm chí có khả năng không gượng dậy nổi. Mục Thanh Đình có chút do dự. Đầu trọc nam nói, vậy cũng so lão là bị một nữ nhân cười ở trên đầu tốt A. Mục Thanh Đình sắc mặt cấp tốc biến ảo, rốt cục hạ quyết tâm. Tốt. Cứ làm như vậy. Liên hệ Hàn gia, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Mục Thanh Ngư tiếp tục phách lối xuống dưới. Cái này sẽ là tuyệt sát sau cùng. Xin cảm ơn. Chương 227, phiền toái nữ nhân. Xử lý xong Thanh Nam sự tình về sau, Mục Thanh Ngư bắt đầu kinh châu, vì tiến vào chiếm giữ mới thị trường làm chuẩn bị. Trần Ngộ cũng đi theo trở về. Trên máy bay, Mục Thanh Ngư một mặt không nói nhìn xem hắn, ngươi thật giống như đã không có đi Kinh Châu lý do à. Nên nói sự tình đã nói xong. Hơn nữa Trần Ngộ rõ ràng là không quản sự cái chủng loại kia, đem tất cả đồ đều giao cho Lâm Tuyển Quyên đi làm, bản thân làm cái vung tay trưởng quỹ, thoải mái nhàn nhã. Nhưng Trần Ngộ cũng không nghĩ như vậy. Quả thật, cửa hàng tổng hợp sự tình đã thành kết cục đã định. Có thể cửa hàng bên ngoài đâu. Cái kia ẩn núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị nhảy ra cắn người Mục Thanh Đình. cùng có được 3 vị đại tông sư, đứng hàng Kinh Châu một đường hào phú Hàn gia. Nếu như hai phe này dùng một chút cửa hàng bên ngoài thủ đoạn, bằng Mộc Thanh Ngư là không có cách nào giải quyết. Sở dĩ Trần Ngộ đi theo, hắn còn có chuyện muốn làm. Sau mấy tiếng, đặt tới Kinh Châu. Mộc Thanh Ngư hồi Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ, Trần Ngộ là Kim Long khách sạn căn phòng. Có thể trở lại lúc, hắn nhíu mày. Trong cảm giác, trong phòng có người. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, quét thẻ mở cửa, một trận khá là mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Hắn nhíu mày nhìn lại, hách gặp trên giường ghé vào một nữ nhân, khí tức yếu ớt, lâm vào hôn mê giai đoạn. Là trước đó không lâu Trần Ngộ tại bồ câu sát thủ trên tay cứu được nữ nhân, giống như gọi Thiệu Tình tới. Mà lúc này nàng, quần áo phá loạn, có khu vực 3 vết thương, mảnh lại lớn lên, là vết đao. Máu tươi chảy ra, nhiễm nhuộm đỏ cả giường trải. Lấy cái này chảy máu lượng đến xem, lại không tranh thủ thời gian cứu trị mà nói, đoán chừng cũng nhanh chết rồi. Tình hình như thế, để cho cực độ chán ghét phiền toái Trần Ngộ lộ ra vẻ không vui. Nữ nhân này thật đúng là sẽ gây chuyện a, lần thứ nhất gặp phải nàng, liền bị 2 cái đại tông sư cùng 1 cái tay bắn tỉa chặn giết. Lần thứ 2, bị Mộc Thanh Ngư hiểu lầm, đến nay vẫn không có thể trong veo. Lần này ngược lại tốt, nàng trực tiếp lấy một bộ nửa chết nửa sống trạng thái ghé vào gian phòng của mình trên giường. Trần Ngộ hít sâu một hơi, có loại muốn cho đối phương tự sinh tự diệt xúc động. Có thể lúc này, thần sắc hắn khẽ động, đi qua. Thiệu Tình tư thế là nằm, hắn liền lật qua. Quần áo tan vỡ, dẫn đến da thịt trần trùi đi ra, có loại kiểu khác dụ hoặc. Nếu đổi lại là người khác, một cái như vậy có lồi có lo mị nữ choáng tại nhà mình trên giường, khẳng định vô cùng lo lắng địa làm loại kia dơ bẩn sự tình. Nhưng Trần Ngộ thần sắc như thường, ánh mắt bình tĩnh, không ẩn chứa có một tia dục nghiệm. Hắn đưa tay xâm nhập Thiệu Tình trong quần áo, sờ lên, cuối cùng mò ra một hòn đá. Óng ánh trong suốt, tràn đầy lấy nhàn nhạt quang hoa. Là linh thạch. Trách không được có thể còn sống sót đâu. Trần Ngộ nói thầm. Theo lý thuyết, sâu như vậy vết thương là khó mà tự động cầm máu. Thiệu Tình hôn mê chí ít 1 ngày trở lên, sớm nên cút mới đúng. Nhưng nàng trên người hết lần này tới lần khác mang 1 khỏa linh thạch. Linh thạch tản mát ra linh khí đầy đủ kỳ dị công hiệu. Đối với tu chân giả mà nói, đó là tăng cao tu vi trọng yếu đồ vật. Đối với người bình thường mà nói, đó là tẩm bổ thể chất linh dược. Thiệu Tình mặc dù có thể sống sót, chính là linh thạch bộc lộ ra ngoài linh khí, bồi bổ vết thương của nàng, để cho chậm rãi khép lại, lúc này mới khó khăn lắm cầm máu, vãn hồi rồi 1 cái mạng. Bất quá, vẹn vẹn hơi khép lại mà thôi. Nếu không tranh thủ thời gian trị liệu, Thiệu Tình chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Trần Ngộ mắt sáng lên, thấp giọng nói, tính là ngươi hảo vận, nếu ngươi trên người không mang có khối linh thạch này, quỷ mới sẽ cứu ngươi. Địa cầu linh khí khô kiệt, liền võ giả đều trở nên cực kỳ thưa thớt, chớ đừng nói chi là tầng thứ cao hơn tu chân. Trần Ngộ trước mắt gặp to lớn nhất nan đề chính là linh khí, không có linh khí, hắn liền không thể tu luyện, liền không cách nào đột phá, vấn đỉnh cao hơn đỉnh phong. Sở dĩ lần này linh thạch xuất hiện, để cho hắn mừng rỡ như điên. Hắn rất muốn biết rõ, Thiệu Tình linh thạch từ đâu tới, còn có hay không, nhiều hay không. 1 khỏa linh thạch, đủ để cứu trở về ngươi 1 cái mạng. Nạp giới quang mang lóe lên, Trần Ngộ trong tay nhiều hơn 1 bình sứ nhỏ. Hắn mở ra nắp bình, đổ ra 1 khỏa mượt mà đan dược. Một trận mùi thuốc hiện hiện, làm cho người tâm thần thanh thản. Đây là hắn trước đó dùng bán minh Trần Châu cùng giáp tử phục linh luyện chế được khấu nguyên đan. Đối với hắn hiện tại mà nói đã mất đi hiệu quả, nhưng đối với người bình thường mà nói, xem như thiên đại bảo bối. Trần Ngộ đem khấu nguyên đan nhét vào Thiệu Tình trong miệng, để cho hắn nuốt xuống, sau đó thôi động trong cơ thể khí thế, vì nàng chưa thương. Thời gian dần trôi qua, làn da của nàng biến đỏ, lỗ chân lông chỗ toát ra trận trận bạch khí. Cái kia 3 đạo kinh khủng vết đao, chậm rãi khép lại. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Ngộ thu tay lại. Thương thế đã trị liệu đến không sai biệt lắm, tiếp xuống đợi nàng tự động tỉnh dậy đi. Trần Ngộ duỗi cái chặt ngang, ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, đánh giá viên linh thạch kia. Đây là một khỏa thấp kém linh thạch, so trong nạp giới những cái kia còn muốn kém, còn muốn nhỏ, bên trong ẩn chứa tạp chất, khiến cho linh khí cũng không tinh khiết. Nhưng ở linh khí cơ hồ khô khốc hiện tại, con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt ta. Trần Ngộ cảm khái. Lúc này, một tiếng, Thiệu Tình có chút mở mắt. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, tỉnh. Thiệu Tình kịp phản ứng, nghĩ bỗng nhiên nhảy lên, lại kéo theo thương thế, phát ra tiếng kêu thảm sau lại lần nhào ngã xuống giường. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta chỉ là giúp ngươi đại khái chỗ sửa lại một chút thương thế mà thôi, cam đoan ngươi sẽ không chết, nhưng nghĩ khỏi hẳn, còn phải cần một khoảng thời gian. Thiệu Tình tâm quyết định, nói khẽ, tạ ơn. Trần Ngộ bình tĩnh nói, không cần cảm ơn, bởi vì ta cứu ngươi tỉnh là có mục đích, nếu như ngươi không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, ta sẽ nhường thương thế của ngươi khôi phục lại như trước bộ dáng, thậm chí, càng nặng. Giọng lạnh như băng, không giống như là nói đùa. Thiệu Tình nết mép một cái, lộ ra một cái nụ cười khó coi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta nhất định trả lời. Trần Ngộ nói ra, tại sao phải lại về tới đây? Thiệu Tình nói, bởi vì đây là ta biết chỗ an toàn nhất, ngươi có thể giết chết hai tên chữ thiên sát thủ, đủ để chứng minh thực lực của ngươi, sở dĩ ta nghĩ tìm kiếm ngươi che chở. Nàng dừng một chút, lộ ra nụ cười khổ sở. Ta cùng với tổ chức đồng chí lấy được liên lạc, ở tại bọn hắn bảo vệ dưới muốn rời khỏi Kinh Châu, nhưng bị bồ câu người phát hiện. Bọn họ phái ra một người đến chặn giết chúng ta không chống đỡ được, đồng chí nhao nhao chiến tử, ta dùng hết thủ đoạn, mới có thể trở về từ coi chết. Nói xong lời cuối cùng, khắp khuôn mặt là bi thương, tựa hồ là nhớ lại nàng những cái được gọi là đồng chí. Nhưng Trần Ngộ không hề có hứng thú với những thứ đó, hắn cảm giác hứng thú đồ vật chỉ có một dạng. Hắn xuất ra vừa rồi cái viên kia linh thạch, ở đối phương trước mắt dương lên, hỏi, đây là vật gì? Hắn nghĩ biết rõ, giống Thiệu Tình loại người này có nhận hay không đến loại vật này, cũng hoặc là chỉ là đánh bậy đánh bạ bắt được. Chỉ thấy Thiệu Tình ánh mắt lóe lên một cái, rất nhỏ bé, nhưng không gạt được Trần Ngộ con mắt. Thiệu Tình nói, đây là hóa thương thạch nha. Hóa thương thạch. Không sai, mang ở trên người có thể trị thương thế, nhưng là hội dần dần ổ xì hóa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sở dĩ gọi là hóa thương thạch. Xin cảm ơn. Chương 228, hộ tống nhiệm vụ. Hóa thương thạch, cái tên này có điểm lạ, nhưng cơ bản phù hợp logic. Linh thạch cùng không khí tiếp xúc, sẽ từ từ bị ăn mòn đồng hóa, biến thành linh khí tiêu tán ở trong thiên địa. Đồng thời, bị những cái kia linh khí dễ chịu mà nói, thương thế hội rất tốt nhanh, còn để cho người ta có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Trần Ngộ trong lòng có chút hưng phấn, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt hỏi, vật này là làm sao có được? Thiệu Tình nói ra, đây là chúng ta tổ chức hiếm có bảo vật, chỉ có thành viên trung tâm mới có cơ hội lấy được, đồng thời mỗi người tại trong 3 năm chỉ có thể nhận lấy một khỏa. Lần trước ta khi thấy ngươi, trên người ngươi cũng không có vật này. Đó là ta đồng chí, lúc ấy ta bởi vì liên tục tránh né bồ câu đuổi giết duyên cớ, nghỉ ngơi không tốt lắm, dẫn đến tinh thần uể oải. Cùng đồng chí chắp đầu về sau, ta cố ý hỏi hắn muốn hóa thương thạch, dùng để thần tỉnh não. Trần Ngộ hơi bó tay rồi một lần. Thật tốt linh thạch, lại bị dùng để thần tỉnh não, thực sự là phí của trời a. Phải biết lấy địa cầu tình huống trước mắt, linh thạch vật này là sử dụng hết một khỏa liền thiếu đi một khỏa, khó mà tái sinh, rất là hiếm có. Bất quá, Thiệu Tình thuộc cái tổ chức kia lại có linh thạch, hơn nữa giống như số lượng không ít bộ dáng, cái này hoàn toàn ra khỏi Trần Ngộ dự kiến. Giờ khắc này, tâm hắn động. Linh thạch, đối với cấp bậc thấp tu chân giả mà nói, là lớn nhất chuẩn bị sức dụ dỗ bảo vật, liền Trần Ngộ cũng không thể ngoại lệ. Hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói nhiều như vậy, ta còn không biết ngươi lệ thuộc vào cái gì tổ chức đâu. Thiệu Tính lắc đầu, xin lỗi, đây là cơ mật, ta không thể nói cho ngươi nghe. Trần Ngộ híp mắt lại. Lúc này, Thiệu Tình nói ra, nếu như ngươi đối với hóa thương thạch có hứng thú, ta có thể hướng tổ chức xin cho ngươi. Trần Ngộ nở nụ cười, a, có chuyện tốt như vậy sao? Thiệu Tình cắn răng nói, chỉ cần ngươi hộ tống ta tiến về một chỗ, hết thể dễ nói. Địa phương nào? Kinh Châu hướng nam 30 km, có một tòa ô nham sơn, chính là chỗ đó. Thiệu Tình lộ ra cầu khẩn thần sắc, đáng thương nhìn xem Trần Ngộ. Nàng được chứng kiến Trần Ngộ lợi hại, tại trong hẻm nhỏ, ngắn ngủi trong vài giây liền diệt sát bù câu tổ chức hai cái chữ thiên sát thủ. Loại thực lực này, quả thực dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Thiệu Tình nói ra, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đem ta thuận lợi hộ tống đến ô nham sơn, tổ chức chúng ta nhất định sẽ trọng tạ ngươi, vô luận ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nghe giọng nói kia, nàng thực rất bức thiết muốn đến chỗ đó. Trần Ngộ thản nhiên nói, nói đến, ta còn không biết bù câu vì sao sẽ đại trường kỳ cổ truy sát ngươi đây. Thiệu Tính lông mày rung động nhẹ nhẹ mấy lần, động tĩnh cực nhỏ, sau đó nói, bởi vì ta ở tại bọn hắn trong tổ chức nằm vùng thời gian 3 năm, biết rõ rất nhiều bọn hắn sự tình, sở dĩ bọn họ muốn giết ta diệt khẩu. Trần Ngộ cười như không cười nói ra, vì một cái nằm vùng, bọn họ hội như thế gióng trống thua chiêng. Thậm chí phái ra mấy tên võ đạo đại tông sư. Thiệu Tình cắn răng nói, ta còn trộm lấy bù câu một phần trọng yếu cơ mật, nhưng cụ thể là cái gì cơ mật, ta không thể nói cho ngươi. Ta cũng không có hứng thú gì. Trần Ngộ nhún nhún vai, thờ ơ nói xong. Thiệu Tình sốt ruột, đừng à, xin ngươi nhất định phải giúp ta, chỉ có ngươi mới là người kia đối thủ. Người kia. Trần Ngộ nhíu lông mày. Không sai, chính là giết chết ta mấy tên đồng chí, tại trên người của ta lưu lại 3 đạo vết thương người kia. Ai? Bù câu số 1 sát thủ, Lưu Nhất Đao. Chật chật, danh tự thực không được tốt lắm. Trần Ngộ cảm khái. Thiệu Tình cười khổ nói, danh tự mặc dù không được tốt lắm, nhưng thực lực của hắn là thực sự. Trước đó tới tiếp ứng ta đồng chí bên trong, thì có một tên đại tông sư cấp bậc võ giả. Nhưng trong tay hắn, nhưng ngay cả 3 đao đều chịu không được, trực tiếp bị chặt rơi đầu, 10 điểm tàn nhẫn. Trần Ngộ lộ ra khoa trương biểu lộ, hoa, cái kia ta hộ tống ngươi, chẳng phải là rất nguy hiểm. Thiệu Tình nói ra, nhưng ngươi cũng rất lợi hại không phải sao. Ngươi có thể đánh bại 2 tên chữ thiên sát thủ, chính là thực lực biểu tượng. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cùng tổ chức xin. Trần Ngộ vểnh mép, nếu như ta đòi tiền đâu? 100 triệu. 200 triệu còn là 300 triệu. Thiệu Tình không chút do dự nói, chỉ cần ngươi đưa ta đến ô nham sơn, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Các ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Vậy ngươi có thể làm trận giết chết ta. Thiệu Tình nói năng có khí phách, gương mặt quang minh lẫm liệt. Trần Ngộ trầm ngâm một chút, các ngươi tổ chức bên trong có bao nhiêu hóa thương thạch? Cái này, Thiệu Tình do dự một chút, lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng phải có hơn mấy chục viên. Trần Ngộ dứt khoát nói, cái kia ta muốn toàn bộ hóa thương thạch. Cái này, như thế nào? Thiệu Tình cắn răng một cái, tốt, ta có thể đại biểu tổ chức đáp ứng ngươi. Kỳ thật nội tâm của nàng hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt người thanh niên này vì sao sẽ cố chấp như thế tại hóa thương thạch đâu? Hóa thương thạch mặc dù chân quý hiếm thấy, cũng đầy đủ loại công hiệu thần kỳ, nhưng cuối cùng chỉ là một khỏa hội ổ xì hóa thạch đầu mà thôi, chữa thương cũng là chậm chạp tính, so chân chính dược vật không khá hơn bao nhiêu. Loại đá này, không dùng tốt lắm, vứt bỏ lại đáng tiếc, thuộc về gân gà hình. Trần Ngộ chấp nhất ở đây, để cho Thiệu Tình cảm thấy có gì đó quái lạ. Nhưng cái này cổ quái, lập tức bị nàng không hề để tâm. Trước mắt việc cấp bách muốn đi đến ô nham sơn cứ điểm, để cho mình đào thoát bù câu tổ chức truy sát, cái khác bất cứ chuyện gì hoặc đồ vật đều là thứ yếu. Thiệu Tình trầm giọng nói, chờ ta lại một chút tổn thương, liền xuất phát tiến về. Có thể. Trần Ngộ ứng thừa xuống tới, vì linh thạch, làm một lần bảo tiêu cũng không cái gì. Thiệu Tình nghĩ nghĩ, nói ra, nhưng ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia bổ câu số một sát thủ đoán chừng liền canh giữ ở Ô Nham Sơn phụ cận, muốn tới nơi đó, nhất định phải qua cái kia nhốt. Trần Ngộ nheo mắt lại, vậy hắn vì sao không trực tiếp giết đến tận Ô Nham Sơn? Thiệu Tình nói ra, nguyên nhân trong đó rất phức tạp, ta không tiện cùng ngươi nói rõ. Tốt à! Trần Ngộ cũng không có truy hỏi nữa, bất quá nội tâm của hắn nhưng lại nổi lên không ít hứng thú. Cái tổ chức kia đến cùng có cái gì chỗ thần bí? Nó lại vì sao sẽ có được linh thạch? Nghĩ tới đây, tâm tư của hắn liền bắt đầu linh hoạt. Lúc này, Thiệu Tình nhịn đau từ giường đứng lên, nói, có thể mượn một bộ y phục của ngươi sao? Ta đã không thể mặc. Có thể. Trần Ngộ tùy tiện tìm một bộ quần áo ném cho nàng. Nàng tiến vào phòng 8, bắt đầu thanh tẩy trên người vết máu. Chỉ bất quá, làm cửa phòng tắm đóng lại, Trần Ngộ không nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cái kia điềm đạm đáng yêu khuôn mặt liền đột nhiên biến đổi. Trở nên băng lãnh, tàn khốc, vô tình. Trong mắt càng lộ ra tính toán quan mang, lấp lóe không yên. Nhưng cùng lúc đó, bên ngoài phòng tắm Trần Ngộ dựa vào ở trên ghế salon, nhếch miệng lên một tia khinh thường ý cười, nhẹ nhàng nỉ non nói, thực cũng giả lúc giả cũng thực. Giả cũng thực thì thật cũng giả, thật thật giả giả, có thể tin mấy phần. Xin cảm ơn. Chương 229, tiến về Ô Nham Sơn. Căn cứ Thiệu Tình thuyết pháp, đi đến Ô Nham Sơn không khó, khó là đường lên núi. Bồ câu vì phòng ngừa nàng cùng tổ chức bắt được liên lạc, nhất định tại đó bảy thiên la địa võng, chờ đợi chính nàng đưa tới cửa. Mà hai cái thế lực ở giữa, không biết vì sao duyên cớ. Nhất định có một quy củ, dưới núi, bổ câu có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng núi bên trên thuộc về cái kia tổ chức thần bí địa bàn, bổ câu không thể tùy tiện đi vào. Giữa hai bên, phân biệt rõ ràng. Trần Ngộ lâm vào hơi trầm ngâm, cái kia Ô Nham Sơn tại Kinh Châu thành phố hướng nam 30 km địa phương, lái xe lời nói rất nhanh liền có thể đến tới, sẽ không chậm trễ bao lâu thời gian. Sở dĩ hắn mới chịu đáp ứng xuống tới. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, còn là cho Mục Thanh Ngư gọi điện thoại. Rất nhanh kết nối, trong điện thoại di động truyền ra Mục Thanh Ngư thanh âm, có chuyện gì không? Trần Ngộ nói, ta chờ một lúc sẽ rời đi Kinh Châu một lần, đại khái mấy giờ a? Ân, sau đó thì sao? Không sau đó, chỉ là để cho ngươi biết một chút mà thôi. Ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Không quan hệ với ta a, cũng không cần cùng ta báo cáo. Mục Thanh Ngư tức giận nói xong. Trong thời gian này nếu như xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ gọi điện thoại nói cho ta biết. Tốt. Mục Thanh Ngư tùy tiện ứng phó rồi mấy lần, cúp điện thoại. Lúc này, Thiệu Tình ăn mặc Trần Ngộ quần áo từ trong phòng tắm đi tới, vừa dùng khăn mặt lau tóc có nước, vừa nói, mấy giờ, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin nha. Lần này đi gian nan, nguy hiểm trong đó chỉ có Thiệu Tình tự mình biết. Hai ngày trước nhìn thoáng qua, nàng đã đem vị kia bổ câu số một sát thủ nhớ kỹ ở, đồng thời lòng còn sợ hãi. Thậm chí, nàng ở trong lòng hoài nghi, Trần Ngộ thật có thể thắng qua người kia sao? Nhưng Trần Ngộ một mặt bình tĩnh, phảng phất không biết mình sau đó phải đối mặt đối thủ là kinh khủng bực nào. Chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra, lúc nào khởi hành. Thiệu Tình thầm than trong lòng, chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn, nàng chỉ có thể đem mạng của mình vận chuyển phó thác tại Trần Ngộ trên tay, nhẹ nhàng nói ra, càng nhanh càng tốt ta. Ân. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, lần nữa bấm Mục Thanh Ngư điện thoại. Rất nhanh, truyền ra Mục Thanh Ngư thanh âm, ngươi có phiền hay không a? Ngữ khí có chút tác liệt, hiển nhiên cho rằng Trần Ngộ đang dây dưa nàng. Trần Ngộ nói ra, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe. Ngậy. Đối diện sửng sốt một chút, ngươi muốn tới làm gì? Tặng ngươi đi một chỗ. Tốt ta, ta để cho Ngô tỷ lái đi cho ngươi. Mục Thanh Ngư cũng không hỏi đưa ai, trực tiếp đáp ứng. Không bao lâu, cái kia trợ lý Ngô tỷ lái xe đến cửa quán rượu cửa, Trần Ngộ cùng Thiệu Tình ra ngoài. Nhìn thấy Thiệu Tình về sau, Ngô tỷ trên mặt nổi lên thần sắc cổ quái. cô nam quả nữ, từ khách sạn đi ra. Để cho người ta không thể không tưởng thiên. Nhưng nàng người ngoài cuộc này không có ý tứ hỏi cái gì, đem xe giao cho Trần Ngộ sau đi trở về. Là một cỗ thông thường Audi mà thôi. Trần Ngộ ngồi lên, chào hỏi Thiệu Tình lên xe, sau đó dựa theo địa đồ hướng dẫn, hướng cái kia ô nham sơn đi. Tốc độ không chậm, rất mau ra nội thành phạm vi. Trên xe, Thiệu Tình lòng dạ thấp thỏm hỏi, ngươi coi thật có lòng tin đánh bại cái kia Lưu Nhất Đao sao? Trần Ngộ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Thiệu Tình do dự một chút, nhìn ngươi trong ngõ hẻm lúc bày ra thực lực, coi như không thắng được, cũng có thể ngăn chặn hắn à. Trần Ngộ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Thiệu Tình có chút gấp mắt, ngươi đừng láo cười nha, đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu như thất bại, hai người chúng ta đều sẽ chết. Trần Ngộ thản nhiên nói, nếu như không tin được ta, ngươi đại khái có thể xuống xe, bản thân tiến về. Thiệu Tình nghẹn lời, chạy tới bước này, nàng là không thể nào quay đầu, nếu không tại Kinh Châu trong thành phố bồi hồi, chờ đợi nàng chính là tử vong. Chỉ có đánh cược một keo, nếu như ta có thể lên đến Ô Nham Sơn, cái kia bổ câu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ phi bọn họ nghĩ triệt để cùng tổ chức khai chiến. Về phần gia hỏa này, nàng thông qua trong xe kính chiếu hậu, lặng lẽ dùng khỏe mắt liếc qua nhìn xem Trần Ngộ, ý vị không hiểu. 30 km, rất đi mau hoàn. Trần Ngộ đi theo hướng dẫn chỉ thị, đem xe tiến vào đường nhỏ. Không bao lâu, một tòa độc lập sơn phong xuất hiện ở trước mắt, thoạt nhìn rất cao, có thềm đá bốn lượn mà lên, phảng phất thông hướng chân trời. Trần Ngộ hỏi, chính là chỗ này sao? Thiệu Tình gật đầu, không sai, cẩn thận một chút, nơi này tùy thời đều có bổ câu người xuất hiện. Vừa dứt lời, phía trước liền xuất hiện chướng ngại vật trên đường. Mấy người mặc đồng phục người đứng ở giữa đường, ngăn lại đường đi. Thiệu Tình có chút kinh nghi bất định, nơi này tại sao có thể có chướng ngại vật trên đường đâu? Trần Ngộ nheo mắt lại, cười nói, đương nhiên không thể nào là đơn thuần chướng ngại vật trên đường. Những người kia trên người tản mát ra võ giả khí tức. Ngươi ra nói, bọn họ là bổ câu người. Thiệu Tình giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng địch nhân chân chính xuất hiện ở trước mắt lúc, nàng cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nàng liền vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Trực tiếp giao trộn chứ? Trần Ngộ dùng một bộ không quan trọng giọng điệu nói xong. Từ từ, tới gần. Đứng ở chướng ngại vật trên đường trước mấy người vươn tay, ra hiệu xe dừng lại. Trần Ngộ ngoan ngoãn chậm lại. Thiệu Tình sốt ruột, ngươi làm gì dừng lại a? Vọt thẳng đi qua a? Khó mà làm được, sẽ đem xe cạo sờn. Trần Ngộ nói. Thiệu Tình bị câu nói này nghẹn đến, sau đó thẹn quá hóa giận, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn quan tâm xe. Xe này cũng không phải nói ta, gián hoa là phải bị mắng. Lúc này, mấy cái kia cản đường người đi tới, tứ chi căng cứng, giống tại cảnh giác. Trần Ngộ hạ xuống cửa sổ xe, hướng bọn họ chào hỏi, hắc, các ngươi tốt. Một người cầm đầu nam nhân run lên, tựa hồ bị Trần Ngộ nhiệt tình hù đến, nhưng rất nhanh điều chỉnh xong, chất vấn, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Trần Ngộ nói, ta tặng người đến. Ai? Nàng. Trần Ngộ lui về phía sau tòa một chỉ, sau đó rất phối hợp mà hạ xuống phía sau cửa sổ xe. Lúc đầu tại cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng thân thể tung tích Thiệu Tình bại lộ trước mặt người khác, nàng trợn tròn mắt, khí cấp bại phôi mắng to, ngươi điên. Trong nháy mắt này, nàng thậm chí hoài nghi Trần Ngộ có phải hay không thu bổ câu chỗ tốt. Cố ý đem nàng gạt đến nơi này bán đi. Những người kia nhìn thấy Thiệu Tình về sau, sắc mặt biến đổi lớn, phát sinh nóng nảy tiếng quát, là nàng. Nữ nhân kia. Giết chết. Thiết Chí Lộ chướng mấy người lập tức hù dọa gợn sóng, có người bắt đầu bạo hống, có người lui ra phía sau hai bước dùng bộ đàm bắt đầu gọi người, còn có ba người biểu lộ trở nên nghiêm túc, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, nhanh chân xông lên. Trong không khí tràn đầy tiêu sát vị đạo. Thiệu Tình gọi là một cái giận a, lớn tiếng nói, Trần Ngộ, Trần Ngộ cái tên vương bắt đảng ngươi. Lúc này, Trần Ngộ đẩy cửa đi ra ngoài. Trước mặt đụng vào cái kia khí thế hùng hổ vọt tới ba người kia. Ngươi cầm đầu nhìn chằm chằm Trần Ngộ, nổi lên cười lạnh. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cùng tiện nhân này cùng một chỗ, ngươi chỉ có một chữ, chết. Xin cảm ơn. Chương 230, Hoa Hồng tổ chức. Mặt đối Lưu Lộ giữ tợn ác ý mấy người, Trần Ngộ biểu hiện được rất bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Hắn đi xuống xe, vặn vẹo bốn éo cổ tay, chậm rãi mở miệng, có thể hỏi mấy người các ngươi vấn đề sao? Cầm đầu tiểu đầu mục nheo mắt lại, vấn đề gì? Trên xe nữ nhân tới đấy làm chuyện thương thiên hại lý gì, để cho các ngươi đối với nàng cố chấp như thế, thậm chí không tiếc đuổi tận giết tuyệt. Tiểu đầu mục hơi kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt tựa như lại nhìn một kẻ ngu ngốc, ngươi cái gì đều không biết liền đến giúp nàng. Ân, giúp người làm niềm vui nha, các ngươi có thể nói cho ta biết không? Trần Ngộ rất thành khẩn hỏi. Tiểu đầu mục kia khỏe miệng vênh lên đến, tràn đầy châm chọc vị đạo, không thể, ngươi nếu muốn biết rõ, tiểu đi hỏi Diêm La Vương A. Nói xong, làm thủ thế, sau lưng mấy người xuống lại, ánh mắt lạnh lùng. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, nỉ non nói, xem ra ta chỉ có thể bức cung. Tiếng nói rơi xuống đất, thân hình biến mất. Tiểu đầu mục sợ hãi cả kinh, bỗng cảm thấy một trận gió mát tới người, sau đó trong mắt có tàn ảnh lướt qua, Trần Ngộ đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vô ý thức lui lại hai bước, thét to, động thủ. Bên cạnh mấy người đồng thời vọt tới. Trong mấy người này, có ba người là võ giả, còn dư lại cũng là dáng người khôi ngô trắng hán, còn tinh thông, kỹ xảo cận chiến. Lấy Trần Ngộ loại này gầy gò hình dáng người, hẳn là biết bị lập tức quật ngã mới đúng, nhưng kết quả ra ngoài ý định. Bị lập tức quật ngã người không phải Trần Ngộ, mà là bọn họ. Những người này đều không thể thấy rõ Trần Ngộ xuất thủ, liền tự động bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra rên rỉ thống khổ, hơn nữa thương thế không nhẹ, không cách nào bỏ dậy. Chỉ còn tiểu đầu mục một người lạnh lùng đứng tại chỗ, tứ chi cứng ngắc, lạnh cả người, bị giật mình. Lúc này, Trần Ngộ cái kia hàm dày tiếng nói vang lên lần nữa, hiện tại, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao? Tiểu đầu mục dùng mình một cái, đồng nhiên bước chân giẫm một cái mặt đất, cả người người nhẹ nhàng trở ra. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhường ngươi đi sao? Trần Ngộ nhàn nhạt một câu, năm ngón tay thành câu, đi về phía trước một chảo. Tiểu đầu mục lập tức lọt vào cường hãn khí thế dẫn dắt, thân bất do kỷ bay trở về, té ngã tại Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong thanh âm nhiều hơn mấy phần không cho cự tuyệt băng lãnh, hiện tại hỏi ngươi, nhất định phải đáp. Nếu như không đáp, dùng tính mệnh đến bàn giao. Tiểu đầu mục mồ hôi lạnh chảy ròng, cũng không dám cự tuyệt. Đệ nhất, các ngươi là ai? Tiểu đầu mục lắp bắp nói, bổ câu. Chúng ta là bổ câu người. Ân. Trần Ngộ gật gật đầu, xem như ấn chứng Thiệu Tình lời khi trước, sau đó hỏi, trên xe nữ nhân phạm vào chuyện gì? Tiểu đầu mục cắn răng nói, nàng trộm lấy tổ chức chúng ta đồ vật, nhất định phải chết, ngươi dám bao che nàng cùng tội. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu đầu mục âm thanh lạnh lùng nói, không dám. Tất nhiên không dám, liền không nên tùy tiện nói chút rác rưởi lời nói. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, hơi hợt một tiếng, sau đó một cước bước ra, lại đem tiểu đầu mục bắp chân tại chỗ đạp gãy. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, đây là trừng phạt nho nhỏ, như có lần sau, đoạn đúng là yết hầu. Tiểu đầu mục kêu rên lên tiếng, bộ dáng thê lương. Trần Ngộ nói khẽ, lại kêu, hạ chàng cũng giống vậy. Có lẽ là bị Trần Ngộ lôi đình thủ đoạn hù dọa, tiểu đầu mục tranh thủ thời gian che miệng của mình, trên mặt mang lên nồng đậm sợ hãi cùng thống khổ, lại không dám kêu lên tiếng đến. Trần Ngộ tiếp tục hỏi, nàng trộm lấy thứ gì? Tiểu đầu mục nhìn xuống thống khổ, sắc mặt trắng bạch mà nói, không biết, cấp bậc của ta còn chưa xứng biết được chuyện này. Nữ nhân này thuộc về cái gì tổ chức? Trần Ngộ hỏi. Có thể mới vừa hỏi xong, Thiệu Tình liền nhanh chóng đẩy cửa xe ra xuống tới, trầm giọng nói, Trần Ngộ, ngươi qua. Trần Ngộ quay đầu nhìn nàng, ta làm sao sống? Thiệu Tình sắc mặt khó coi nói, ngươi không thể tùy tiện thám thính sau lưng ta tổ chức tình báo. Trần Ngộ hỏi ngược lại, vì sao không thể? Cái này, Thiệu Tình có chút nói không ra lời, cuối cùng cắn răng nói, tóm lại thì là không thể. Trần Ngộ vểnh mép, khẽ gật đầu một cái, đừng tưởng rằng ta nhường ngươi mấy phần, ngươi liền có thể được một tấc lại muốn tiến một thước à, nữ nhân. Theo tiếng nói rơi xuống, còn có một cỗ cường hãn khí tức. Cỗ khí tức này bao phủ lại Thiệu Tình, để cho nàng khắp cả người phát lạnh, gặp cường đại lực các bách. Thiệu Tình sắc mặt kịch biến, cố nén sợ hãi trong lòng, cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta là quan hệ hợp tác. Thì tính sao? Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, toát ra vô cùng ngạo nghệ khí khái, ta Trần Ngộ làm việc, còn không cần đừng đến khoa tay múa chân. Ngươi! Thiệu Tình sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân đều ở phát run. Trần Ngộ nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lẽo, giống như bảo kiếm lạnh đao, trực thấu lòng người, ta chỉ là đáp ứng hộ tống ngươi đến Ô Nham Sơn đỉnh núi mà thôi, về phần như thế nào đưa, trên đường ta phải làm những gì, ngươi không có quyền can thiệp, càng không thể can thiệp. Tại ánh mắt sắc bén kia dưới, Thiệu Tình trong cổ họng giống như là thẻ căn xương cá, sửng sốt nói không ra lời. Uy hiếp ở nữ nhân này về sau, Trần Ngộ nghiêng đầu đi, lần nữa nhìn về phía cái kia tiểu đầu mục. Nói đi, đem ngươi biết sự tình nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Tiểu đầu mục sắc mặt biến đổi, thật sự. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, ngươi có hoài nghi chỗ trống sao? Nói ra có thể làm việc, không nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, đơn giản như vậy lựa chọn. Tiểu đầu mục tại không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong liền làm ra đáp án, ta nói. Nghe được hai chữ này, Thiệu Tình thật sâu mà cúi thấp đầu, thấy không rõ biểu lộ, nhưng có thể nhìn thấy song quyền của nàng nắm chặt, ẩn ẩn có gân xanh nhảy lên. Mà Trần Ngộ đưa lưng về phía trên mặt của nàng, là có chút nổi lên cười lạnh, ý vị thâm trường, nói đi. Tiểu đầu mục nhìn qua Thiệu Tình, cắn răng nghiến lợi nói ra, nàng là hoa hồng tổ chức người. Xanh sạch. Thanh âm rất nhỏ trong không khí vang lên, là Thiệu Tình đang cắn răng. Mà Trần Ngộ là híp mắt lại, biểu lộ cổ quái. Hoa hồng tổ chức. Không sai. Trần Ngộ hít sâu một hơi, nỉ non nói, thật là tình cờ a. Kiếp trước hắn rời đi địa cầu trước đó, đã từng sinh động qua một đoạn thời gian. Hoa hồng tổ chức là hắn số lượng không nhiều biết đến quốc tế tính tổ chức ngầm một trong, thế lực rất lớn, trải rộng toàn cầu, mỗi cái quốc gia đều có nó phân bộ tồn tại. Khó trách tại tỉnh Giang Nam bên trong hoành hành bá đạo bồ câu đều muốn e ngại ba phần, nếu không phải hoa hồng tổ chức người nhận một loại nào đó ước thúc, không thể lớn quy mô tiến vào hoa hạ đại lục bên trong, chỉ sợ bồ câu liền dũng khí phản kháng đều đề lên không nổi a. Nhất đỏ tươi diễm lệ nhất hoa là cái gì hoa? Là huyết hoa. Nháy mắt nở rộ huyết hoa, trói lọi mỹ lệ, vô phương nhận biết. Mà đạt tới hoa hồng như mưa cảnh địa, đã nói đời này ôm hận, cũng đã không thể hít thở. Chậc chậc. Trần Ngộ khen ngợi hai tiếng, nội tâm nhộn nhạo lên một chút gợn sóng. Lấy hoa hồng tổ chức ngập trời thế lực, lấy tới một chút thấp kém linh thạch là rất bình thường. Đồng thời, đối với chuyện kế tiếp hắn đem làm được càng thêm bằng phẳng. Bởi vì, ở kiếp trước, hắn cùng với hoa hồng tổ chức ở giữa từng có một đoạn ân oán. Xin cảm ơn. Chương 231, Cản đường đao. Kiếp trước Trần Ngộ bằng hữu rất ít, trừ bỏ có một thanh ngư tương bồi bên ngoài, trên cơ bản cũng là linh đình vượt qua. Nhưng cũng có ngoại lệ. Thì như hắn tại dưới cơ duyên xảo hợp nhận biết qua một cái hồng hoa tổ chức sát thủ. Tên sát thủ kia không quá lạnh, tương phản rất đối với khẩu vị của hắn, hai người trở thành bằng hữu, thổ lộ tâm tình cái chủng loại kia. Thế nhưng là về sau, người này trái với hồng hoa tổ chức quý củ, một mình buông tha một cái tiểu nữ hài. Hồng hoa tổ chức vì dựng nên uy tín, giết gà dọa khỉ, liền đem người này tươi sống ngược sắt đến chết. Ngay lúc đó Trần Ngộ đang lúc bế quan, sau khi xuất quan nghe nói việc này, Lôi đình tức giận, giết đến tận Hồng Hoa tổ chức tổng bộ. Trận chiến kia, Hoa Hồng diệt, Trần Ngộ danh chấn toàn cầu. Bây giờ nghĩ bắt đầu chuyện này, dường như đã có mấy đời, không, không phải thoáng như, mà là thực cách một đời một thế a. Trần Ngộ có chút cảm khái, trong đầu hồi tưởng lại hắn người bạn kia khuôn mặt, vậy mà đã có chút mơ hồ. Bất quá quả đấm của hắn nắm lên, để lộ ra vô cùng kiên định. Kiếp trước, ta tới không kịp cứu ngươi. Kiếp này, định sẽ không để cho bi kịch phát sinh ở trên thân thể ngươi. Hồng Hoa tổ chức đúng không? Rất tốt, kiếp trước ta đã tiêu diệt các ngươi, kiếp này cũng không quan tâm nhiều diệt một lần. Trần Ngộ trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, sắc ý nghiêm nghị, nhưng bề ngoài thoạt nhìn không có chút nào biến hóa. Thiệu Tinh một mực tại vụng trộm do xét Trần Ngộ, tựa hồ muốn nhìn được chút mánh khóe, đáng tiếc cái gì đều không phát hiện được. Không khí trầm mặc kéo dài có hơi lâu. Cái kia tiểu đầu mục nói ra, ta đã nói, ngươi có thể thả ta đi a. Trần Ngộ mắt sáng lên, chậm rãi nói ra, ta còn không có hỏi xong đâu. Vậy ngươi hỏi mau a. Tiểu đầu mục sốt ruột, ở cái này người trước mặt, hắn cảm thấy chờ lâu một giây đồng hồ cũng là dày vò. Trần Ngộ nói ra, tại sao phải dưới chân núi cản trở, mà không phải trực tiếp công đi lên núi. Tiểu đầu mục nói ra, bởi vì dựa theo quy củ, núi bên trên là Hồng Hoa tổ chức địa bàn, nếu như chúng ta xông lên mà nói, đem đồng đẳng với cùng Hồng Hoa tổ chức triệt để tuyên chiến. Trần Ngộ cười lạnh, Hồng Hoa tổ chức đã trong phái điệp chui vào các ngươi bổ câu bên trong trộm lấy cơ mật, còn không tính khai chiến sao. Tiểu đầu mục có chút lúng túng sở lỗ mũi một cái. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ tỏa ra. Tiểu đầu mục giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu hồi nghị âm Trần Ngộ một thanh tâm tư, lớn tiếng nói, kỳ thật quan trọng nhất là trên đỉnh núi thiết trí rất mạnh thủ đoạn phòng ngự, nếu như ngạnh công, rất có thể tổn thất nặng nề, cho nên mới sẽ lựa chọn dưới chân núi cản trở. Hiểu rồi. Trần Ngộ gật gật đầu. Tiểu đầu mục nhẹ nhàng thở ra, cái kia có thể thả ta đi a? Có thể. Nói xong, Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu đầu mục như gặp phải trọng kích, bị hung manh khí thế tràn vào thể nội, đan điền lập tức phá thoái, võ đạo căn cứ toàn bộ đoạn tuyệt. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khỏe mắt muốn nước, quát tầm lên, ngươi phế võ công của ta. Không sai. Ngươi không giữ chữ tín. Tiểu đầu mục hận a. Không có võ công hắn, cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Cái này cùng giết hắn không có gì khác biệt. Có thể Trần Ngộ lạnh lùng lạnh nhạt nói, ta chỉ nói là tha cho ngươi một mạng, cũng không phải là nói sẽ không tổn thương ngươi. Như ngươi loại này người, cho ngươi võ công cũng chỉ hội hoành hành bá đạo, ước hiếp người bình thường, còn không bằng trực tiếp phế bỏ, có lợi cho xã hội phát triển. Ngươi, tiểu đầu mục tức giận đến muốn thổ huyết. Trần Ngộ nhíu mày, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Không lăn, ta liền phế bỏ tay chân của ngươi, dù sao chỉ cần lưu lại một cái mạng là có thể, không tính nuốt lời, ta Trần Ngộ từ trước đến nay nói được thì làm được. Tiểu đầu mục mặc dù vừa giận vừa hận, nhưng mặt đối với Trần Ngộ, hắn không dám phản kháng, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, hôi lưu lưu địa đứng lên, kéo lấy đầu kia gãy mất chân hướng phương xa bỏ chạy. Lúc này, bên cạnh Thiệu Tình ánh mắt lấp lóe. Vậy mà từ trong quần áo xuất ra một cây súng lục đến. Họng súng đen ngòm nhắm ngay người kia bóng lưng, ngón tay đặt tại trên cò súng, sắp giữ lại. Nhưng lại tại tiếng súng sắp vừa vang lên, bên cạnh đưa tới một cái tay, đặt ở súng lục bên trên. Thiệu Tình sắc mặt tái xanh, hắn muốn chết. Trần Ngộ quay người, nhìn xem nàng, ta nói qua hội tha cho hắn một mạng. Đó là ngươi đáp ứng, không phải ta. Ta xuất thủ, không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng ta chán ghét người khác ở trước mặt ta nghịch súng giết người, bao quát ngươi. Thiệu Tình biểu lộ cấp tốc biến ảo, đồng nhiên cắn răng một cái, cưỡng ép giữ lại ngón tay. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, súng lục tự động giải thể, chia 5 x 7 rơi xuống đất. Thiệu Tình ánh mắt đờ đẫn, có chút sững sờ địa nhìn trên mặt đất linh kiện hải cốt. Trần Ngộ lãnh đạm nói, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Thiệu Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, bộc lộ bất thiện. Một giây sau, Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng. Thiệu Tình như bị sét đánh, thân thể cấp tốc run rẩy mấy lần, sắc mặt hóa thành trắng bạch, khoe miệng càng tràn ra một tia máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ đưa tay, giúp nàng nhẹ nhàng lau vết máu, ôn nhu nói, tuyệt đối không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, nếu không ta hội kìm nén không được sát ý trong lòng, biết không? Thiệu Tình thật sâu mà cúi thấp đầu, không nói gì. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, ta hỏi ngươi biết không? Ngữ khí lạnh lùng. Thiệu Tình run cái lạnh run, tràn đầy khổ sở nói ra, đã biết. Cái kia liền tiếp tục đi a. Trần Ngộ lên xe, ngồi vào trên ghế lái. Thiệu Tình cũng ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong da thịt đều không chút nào tự biết. Trần Ngộ. Nội tâm của nàng sinh sôi ra sát ý điên cuồng, nhưng mạnh mẽ nhẫn nhịn lại, không dám toát ra nửa điểm. Đến đỉnh núi, ta hội để ngươi đẹp mặt. Ngươi cho nổi thống khổ của ta, ta hội gấp trăm lần nghìn lần địa hoàn trả cho ngươi, tuyệt không keo kiệt. Cặp mắt kia âm lãnh, giống một con rắn độc. Một bên khác, trốn chạy tiểu đầu mục cũng phát gọi điện thoại. Đường cái phía trước, có bốn người, toàn bộ toát ra không tầm thường võ giả khí thế, có được tiểu tông sư tu vi. Một người trong đó cách gan mặc tùy tiện lô mãng nam nhân, cà lơ phất phơ địa ngồi dưới đất, bên cạnh cắm một cây đao, tại đánh áp, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Một người khác sau khi cúp điện thoại, hướng lô mãng nam nhân hành lễ, trầm giọng nói, tiện nhân kia đến rồi, đồng hành còn có một người. Lô mãng nam nhân hào hứng mệt mệt mà hỏi thăm, cái gì mặt hàng? Võ giả, phía trước những người kia liền sức hoàn thủ đều không có, liền toàn bộ bại. Cũng không phải rất lợi hại nha, tiểu tông sư đỉnh phong cũng có thể làm được dạng này chiến tích. Cái kia, đến rồi. Lô mãng nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Quanh co trên đường, một cô Audi lộ ra thân xe, nhanh chóng lái tới. Lỗ mãng nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, liền để ta tới thử một lần hắn cân lượng A. Nói xong, đứng lên. Một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế bỗng nhiên phát ra, trùng trùng điệp điệp, cũng liên tục tăng lên, phảng phất muốn tách ra trên trời mây khói. Trong xe, Thiệu Tình nhìn thấy phía trước tình hình. Nhất là nhìn thấy cái kia lô mãng nam nhân về sau, dọa đến mặt như màu đất, bật thốt lên kêu to, chính là hắn. A, Trần Ngộ nheo mắt lại, thần sắc nghiền ngẫm. Hắn liền là bồ câu bên trong số một sát thủ, Lưu Nhất Đao. Xin cảm ơn. Chương 232, 1:3. Bốn người, ba cái là tiểu tông sư, một cái là đại tông sư, hơn nữa bọn họ là sát thủ. So ngang cấp đối thủ rõ ràng hơn thế nào giết người, cũng càng đáng sợ hơn. Huống chi, trong đó có một người là để cho Thiệu Tình lo lắng đề phòng bồ câu số một sát thủ, Lưu Nhất Đao. Làm Lưu Nhất Đao đứng lên, toát ra khí thế cường hãn thời điểm, trong không khí tràn đầy lực áp bách, phảng phất để cho người ta không thở nổi. Ba người khác có chút hết sức lo sợ cúi đầu, ngài muốn đích thân xuất thủ sao? Lưu Nhất Đao nhếch môi, lộ ra bạch bạch răng, ngồi có hơi lâu, nghị hoạt động một chút gân cốt. Vừa nói, hướng bên cạnh khẽ vươn tay. Cắm trên mặt đất đao run rẩy dữ dội, ngay sau đó phóng lên tận trời, ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung về sau, rơi vào Lưu Nhất Đao trong tay. Thân đao hẹp dài, lấp lóe ngân quang, như chiếu rọi một dòng thu thủy, băng băng lạnh lùng, để cho người ta nhìn đến phát lạnh. Hắn dâm ra mấy bước một cước ấn, ngăn ở giữa đường, trực diện phương xa chạy nhanh đến xe, không kinh hại không sợ, ngược lại dâng lên một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Trong xe Audi, bầu không khí ngưng trọng. Thiệu Tình khẩn trương đến trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Trần Ngộ không nói, nhìn tiền phương một người một đao, đột nhiên đạp xuống chân ga. Động cơ hoành minh, xe đột nhiên gia tốc. Ở phía sau lôi ra một đạo tàn ảnh đến, thẳng hướng đối phương đánh tới. Vận tốc tiêu thăng đến 100 trở lên, trong không khí kinh khởi trận trận tiếng rít. Thiệu Tình con mắt sáng lên, thần thái sáng láng, là muốn đâm chết hắn sao? Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, ngươi thật đúng là vô tri a. Cái gì? Sẽ bị xe đụng chết đại tông sư, có thể để đại tông sư sao? Thiệu Tình có chút không rõ hắn ý tứ. Lúc này, phía trước Lưu Nhất Đao đổi thành trở tay cầm đao trôi tư thế, thân hình chậm rãi chìm xuống. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tại loại này tốc độ xe dưới, khoảng cách của song phương chỉ còn 2 giây công phu. Thiệu Tình tâm đều nhắc đến cổ họng bên trên, hai tay nắm thật chặt, hô hấp dồn dập. Mà Chân Ngộ hoàn toàn cùng nàng tương phản, càng gần, hô hấp của hắn lại càng nhẹ nhàng, nội tâm như một bãi cổ suối, không sóng không gió, không gặp gợn sóng. Đột nhiên, không khí chung quanh biến, trở nên tiêu sát, trở nên rét lạnh, phảng phất từ hạ bắt đầu mùa đông, nhiệt độ chợt hạ. Mà Lưu Nhất Đao cũng động, vạn người xoay tròn một vòng, mượn nhờ quán tính, một đao bổ ra. Thoáng chốc kinh hiện một đường mắt trần có thể thấy đao khí, dài mấy mét, lăng lệ vô cùng, thế như trẻ tre, trên mặt đất cắt đứt ra một đầu có thể đem người sống nhét vào khe hở, thẳng tắp hướng xe bay đi. Liên đường cái đều bị đánh thành hai nửa, xe lại sẽ như thế nào? Trong chớp nhoáng này, Thiệu Tình trong xe dọa đến hồn phi phách tán, như đối mặt tận thế. Kết quả một giây sau, Trần Ngộ đột nhiên đạp xuống phanh lại, dồn sức đánh tay lái. Thiệu Tình ngồi ở đằng sau là không nịt dây nịt tan toàn, lập tức đụng ở phía trước trên ghế ngồi, cả người đều bị đụng ngộng. Đầu xe thay đổi, xăm lốp trượt, cùng mặt đất điên cuồng ma sát, phát ra thanh âm the thé, còn để lại một đầu nám đen dấu vết, cùng một trận bụi mù. Nhưng cuối cùng là chạy ra đạo kia đao khí, tránh khỏi sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng. Những người kia thấy thế, nhao nhao lộ ra châm chọc thần sắc. Lưu Nhất Đao cũng bĩu môi, khinh thường mà thầm nói, ta cho rằng sẽ trực tiếp đụng vào đây, ai biết trước sợ, thật không có ý nghĩa. Hắn thở dài một hơi, lúc đầu rồi rào chiến ý hể vải xuống tới, trở nên hào hứng mệt mệt. Thật vất vả dừng xe lại. Thiệu Tình che mới vừa rồi bị đụng vào địa phương, đau đến nhe răng trợn mắt, sau đó khi cấp bại phôi kêu lên, ngươi làm cái gì? Trần Ngộ yên lặng đầu, cười xấu hổ nói, ta chợt nhớ tới, chiếc xe này là mượn Thanh Ngư, nếu như ở chỗ này làm hư mà nói, nàng hội mất hứng à. Thiệu Tình triệt để bó tay rồi. Vẫn là dùng tay chân tới đi. Trần Ngộ nhỉ non một câu, đẩy cửa xe ra, xuống dưới, nhìn về phía cái kia mấy người. Cách mười mấy thước khoảng cách, Lưu Nhất Đao hỏi, vì sao không trực tiếp đụng tới? Trần Ngộ rất thành thật nói, ta sợ làm hư xe. Lưu Nhất Đao lắc đầu, tràn đầy thất vọng, vốn cho rằng là một đối thủ không tệ, ai ngờ chút can đảm này đều không có, làm cho người thất vọng à. Đã như vậy, giao cho chúng ta à. Ba cái kia tiểu tông sư đi tới, chen vào nói. Lưu Nhất Đao ngáp một cái, gật gật đầu, tốt, liền giao các ngươi à. Nói xong đem đao trong tay cắm vào trên mặt đất. Cà lơ phất phơ địa ngồi xổm xuống, từ bên cạnh nổ căn thảo, ngậm lên miệng. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, xem ra ta bị người khinh thị a. Ba cái kia tiểu tông sư bên trong một người cười lạnh nói, ba người chúng ta đồng thời đối phó ngươi, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Trần Ngộ nhún nhún vai, xem thường. Lưu Nhất Đao ngồi xổm ở nơi đó hô, trước giải quyết ba người bọn hắn, mới có tư cách đánh với ta một trận. Vừa ải trò chơi sao? Trần Ngộ nỉ non, chậm rãi giơ tay lên. Lên. Ba người kia nhìn thoáng qua nhau, đồng thời làm khó dễ. Ba bóng người biến ảo ở giữa, chiếm cứ ba phương hướng. Bên trái, bên phải, phía trước, hợp lực công tới. Lưu lại chỉ có một con đường lùi, nếu không lùi, liền muốn gặp ba người đồng thời công kích, nhưng nếu lùi, sẽ đánh mất quyền chủ động. Lâm vào bị động cục diện. Đây là bọn hắn ba người liên thủ chế thắng thủ đoạn, chăm thử mất linh, cho dù là đại tông sư cấp bậc cường giả, hơi không cẩn thận cũng sẽ thất bại. Mà trước mắt người thanh niên này, nhìn thấy tấm kia tuổi trẻ mặt về sau, ba người đều trong lòng cười thầm không thôi. Tuổi con trẻ, thuộc về lông đều chưa mọc đủ loại kia, có thể lợi hại đi nơi nào. Có thể lúc này, Trần Ngộ ứng đối ngoài dự liệu của bọn họ. Hắn vậy mà, không lùi, mà tiến tới. Trong mắt ba người lấp loe sắc cơ. là ở khinh thị sao? Dạng này tốt hơn. Trước khoảng trường, tam phương công kích, tại cách xa nhau không đến một giây bên trong, đồng thời đến. Trần Ngộ hai tay nâng lên, một trái một phải, riêng phần mình một trường. Về phần phía trước, là tiến lên trước một bước, dùng thân thể tới cứng kháng. Vâng! Bốn người va chạm, bộc phát ra vô hình khí lưu, quét sạch bốn phía. Bụi bặm nổi lên bốn phía, khiến cho ánh mắt mông lung. Tiếp theo, lúc đầu một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng Lưu Nhất Đao lập tức thu lại nụ cười, trở nên ngưng trọng, trong miệng quát chói tai lên tiếng, cẩn thận, lui. Tiếng nói còn không có rơi xuống, ba cái kia tiểu tông sư đã lộ ra hoảng sợ thần sắc. Bọn họ nghĩ lui, thối lui không được nữa. Trần Ngộ thân thể nghĩ nam châm một dạng, một mực đem bọn hắn hấp xả ở. Đáng giận. Cường công. Giết. Ba người gầm thét, nhao nhao giơ lên cái tay còn lại, nghị phát động vòng tiếp theo thế công. Nhưng lúc này, Trần Ngộ khỏe miệng vênh lên, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Mới vừa hấp xả lực đột nhiên đảo ngược, biến thành lực trùng kích. Thoáng chốc, một cỗ to lớn khí lưu đem ba người bao phủ, phá hủy ba người toàn bộ phòng ngự, trọng trọng oanh kích trên người bọn hắn. Tại lực lượng cường đại như vậy dưới, ba tên tiểu tông sư phát ra kêu rên, giống diều đứt dây giống như ném ra, không rõ sống chết. Lưu Nhất Đao bỗng nhiên bắn lên đến, con mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, biểu lộ ngưng trọng, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào người này. Xin cảm ơn. Chương 233, Lưu Nhất Đao. Đem ba cái tên kỳ đà thanh lý mất về sau, Trần Ngộ nhìn về phía Lưu Nhất Đao, câu lên ngoạn vị ý cười. Ngươi chính là cái kia danh xưng số một sát thủ Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao sắc mặt ngưng trọng, đưa tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi nói ra, như thế hùng hậu tu vi, ngươi đáng giá ta xuất đao. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, vậy thì tới đi, hy vọng ngươi có thế để cho ta đi chơi vui vẻ chút. Hừ. Lưu Nhất Đao rút đao mà lên, bước ra một cái không bước, ánh mắt lạnh lùng, vận sức chờ phát động. Dưới đao của ta, từ trước đến nay lưu tình không lưu mệnh, lưu mệnh tổn thương cảm tình. Sát ý bạo tăng, hóa thành vô hình khí thế, phô thiên cái địa mà đến. Nếu đổi lại đại tông sư trở xuống võ giả, bị cỗ này sát ý xông lên, tất nhiên dọa đến tay chân như nhũn ra. Ngay cả kém một chút đại tông sư, chỉ sợ cũng phải run rẩy không thôi. Nhưng ở trong mắt Trần Ngộ, cái này một chút xíu sát ý, thực sự quá thưa thất bình thường. Hắn thể nghiệm qua càng thâm trầm khủng bố, sở dĩ Lưu Nhất Đao tản ra khí thế áp bách, đối với hắn mà nói, liền cùng con nít danh một dạng, ngây thơ buồn cười. Thoáng chốc. Chú ý a. Lưu Nhất Đao nghiêm nghị vừa quát, thân như điện thiểm, một đao bổ tới. Mười mấy mét khoảng cách, xuyên toa mà qua. Không khí giống như là bị đánh nứt, phát ra the thé chói tai tiếng gào. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, bước chân một chút, người nhẹ nhàng trở ra. Muốn đi. Lưu Nhất Đao cười lạnh, giống giỏi trong xương, theo sát phía sau. Trần Ngộ trên mặt mang nhiều hứng thú biểu lộ, bước chân vặn một cái, thân thể tùy theo xoay chuyển. Lưỡi đao sượt qua người, chặt tới ven đường trên một cây đại thụ. Người trưởng thành phần eo thô thân cây, bị tại chỗ chém đứt. Nhưng đao quang không ngừng, nháy mắt nở rộ phía dưới, đan dệt ra liên miên đao võng, bao phủ Trần Ngộ toàn thân. Lần này, Trần Ngộ lui không thể lui. Lưu Nhất Đao lộ ra nụ cười đắc ý, dữ tợn nói ra, có thể hiện lên ta một đao, ngươi đã coi là không tệ, nhưng chung quy là chạy không thoát số chết ta. Lập tức, liên miên đao vong hợp nhất, hóa thành vô cùng sáng chói một đao, gắng sức chém xuống. Một đao kia, nhanh như kinh hồng. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới, Lưu Nhất Đao có lòng tin tuyệt đối. Đừng nói là tên trước mắt này, liền xem như danh xưng Giang Nam đệ nhất đại tông sư Đỗ Thiên Vũ đều tránh không được. Tất nhiên tránh không được. Vậy ngươi cũng chỉ có chết rồi. Lưu Nhất Đao quát to một tiếng, đã là nắm chắc phần thắng bộ dáng. Nhưng lúc này, Trần Ngộ nhẹ nhàng duỗi ra hai đầu ngón tay, hướng trước người kẹp lấy. Lưỡi đao bị hắn kẹp lấy, không thể tiến thêm. Lưu Nhất Đao con ngươi bỗng nhiên co vào, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Cái này. Dùng hai đầu ngón tay liền kẹp lấy niềm tin của hắn tràn đầy một đao. Cái này sao có thể? Hắn lên tiếng kinh hô, khó có thể tin. Cái này thật sự là quá kinh người à, bị người thấy, không biết muốn chấn kinh bao nhiêu lần dính đâu. Nhưng tiếc là, không có người nhìn thấy. Vừa rồi Trần Ngộ phiêu nhiên trở ra, cùng Lưu Nhất Đao tiến hành một đoạn truy đuổi, chính là có thể chuyển di chiến trường, không cho bên trong xe Thiệu Tình nhìn thấy. Hơn nữa, lúc này Thiệu Tình bắt được cơ hội, rời đi xe chạy lên núi. Trần Ngộ liếc mắt nhìn về phía Thiệu Tình rời đi phương hướng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, ý vị thâm trường. Lưu Nhất Đao nhìn thấy nét mặt của hắn, cho là hắn là ở trào phúng bản thân, không khỏi nổi giận. Ta không tin ngươi mạnh đến vô địch cấp độ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó khẽ quát một tiếng, rút đao. Trần Ngộ buông ra hai ngón tay, hắn thuận lợi rút đao ra phong về sau, liền lùi mấy bước, kéo dài khoảng cách. Một đôi mắt lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Lần này lại không khinh thị ý nghĩa, chỉ cần ngưng trọng lại ngưng trọng, cùng giết chết cho thông khoái tàn nhẫn. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, tốt rồi, ta đối tượng giao dịch chạy trốn, ta muốn mau đuổi theo mới được. Sở dĩ ngươi có bài tẩy gì liền mau chóng triển lộ ra đi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Lưu Nhất Đao lẩm bẩm nói, là ngươi bức ta, chớ có oán ta. Ngay sau đó, đem hẹp đao từ tay phải đổi sang tay trái. Trần Ngộ híp mắt lại, thuận tay trái sao? Lưu Nhất Đao cười gần nói, gặp qua ta tả thủ đao người, đều đã chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Trần Ngộ cười ngoắc ngón tay, vậy thì tới đi, để cho ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu có thể vì. Chết! Lưu Nhất Đao mấy bước ra, lập tức đi tới Trần Ngộ trước mặt. Đao quang biến ảo, đan dệt ra dày đặc quang ảnh. So trước đó càng nhanh, gấp hơn, mạnh hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác chặt không đến Trần Ngộ. Nào chỉ là chặt không đến A, quả thực là góc áo đều không lao tới một chút. Trần Ngộ tựa như một đầu cá bơi, du hành trong đó, phiến diệp không dính vào người. Cái này, Lưu Nhất Đao trong mắt có tơ máu nhuyễn động. Vì sao dạng này còn là chặt không chúng ngươi? Vì sao? Một đao tuyệt không? Hắn gần như điên, tụ tập toàn thân cương khí tại trên đao, nổi giận chém xuống. Đao quang hình thành thực chất, tăng vọt mấy mét. Ầm vang xuống. Trần Ngộ đứng thẳng trong đó, không tránh không né. Oanh! Trên mặt đất xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm, hù dọa một trận bụi mù, che lại ánh mắt. Nhưng trong mơ hồ, lờ mờ có thể thấy được một người, vẫn đứng thẳng, như tùng như núi. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Lưu Nhất Đao bị đả kích đến, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, giống thấy được ma quỷ. Vì sao ngươi còn không chết? Đao khí tung hoành 16 đạo. Theo điên cuồng lời nói, Lưu Nhất Đao lập tức chém ra 16 đao, hóa thành 16 đạo vô hình đao khí, lít nha lít nhít, đem Trần Ngộ vây quanh. Đao này khí mạnh, mỗi một đạo đều có thể đem một tên tiểu tông sư bức cho nhập tử địa. Đây là Lưu Nhất Đao áp đáy hòm mạnh nhất chi chiêu. Dùng ra chiêu này về sau, tinh thần hắn uể oải suy sụp, giống như là móc rỗng tất cả khí lực. Nhưng trên gương mặt kia, y lìa nguyên mang theo nụ cười dữ tợn, nhìn xem Trần Ngộ, lộ ra khoái ý. Ở ta nơi này một chiêu phía dưới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trốn được ta đây một chiêu, cho tới bây giờ không người. Tiếng giống vang tận mây xanh. Nhưng mà, Trần Ngộ đưa tay, nỉ non một tiếng, chấn áp. Lăng không một chảo, giống như là chuyển đến cả ngọn núi uy thế, lực áp xuống. 16 đạo đao khí có mạnh hơn, bổ đến khai sơn phong sao. Bổ không ra. Cái này đè ép phía dưới, đao khí toàn bộ bị đập vụn, không lưu mảy may. Khí thế bị hao tổn, Lưu Nhất Đao bị liên lụy, cả người đều run rẩy lên, như bị địa giật. Trần Ngộ nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói ra, ngươi chính là quá yêu a. Phúc! Lưu Nhất Đao bành địa phun ra một đám mưa máu, lảo đảo rút lui, phát ra thê thảm tiếng cười. Ta quá yêu sao? nghĩ không ra ta lưu tình không lưu mệnh lưu nhất đao vậy mà cũng sẽ có bị người nói yếu một ngày. Trần Ngộ mặt không biểu tình, từng bước một đến gần. Lưu nhất đao đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát ra điên tựa như kêu to, ta chết, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu, tiếp ta một đao cuối cùng. Thoáng chốc, người tại chỗ biến mất, phảng phất cùng đao quang hợp làm một thể, như lưu tinh giống như vọt tới. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, nhường ngươi nhìn một chút cái gì là chân chính đao. Dứt lời, vô cùng song song, hóa thành thủ đao. Hai bóng người lập tức sai chỗ, giữa thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, bột một tiếng, lưu nhất đao trên tay đao từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Hán, bại. Xin cảm ơn. Chương 234, thu buộc. Ô nham sân dưới, đao gãy rồi, người vẫn còn không chết. Lưu nhất đao kinh ngạc nhìn trong tay một nửa lưỡi đao, hoảng hốt xuất thần, phát ra như nói mê thì thảo. Lấy tay đao đoạn ta thực sự đao. Phải biết đây cũng không phải là đao thông thường à, mà là hắn mời thợ rèn qua muôn ngàn thử thách đoán chế đi ra bảo đao. Chất liệu dùng là nước sâu lặn hàng thuyền loại kia đắt đỏ hợp kim, người bình thường cầm cũng có thể chém sắt như chém bùn. Huống chi, hắn còn tại phía trên quán chú rồi rào cương khí, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như kim cương cũng sẽ bị hắn trực tiếp bổ ra. Nhưng bây giờ, gãy rồi. Bị Trần Ngộ tay không chém đứt, thậm chí không thể tại Trần Ngộ trên tay lưu lại một chút dấu vết, dạng này lưu nhất đao 10 điểm đánh bại. Cái này sao có thể? Hắn thất hồn lạc phách thì thào, nội tâm suy nghĩ cuồn cuộn, đống nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ngươi không phải đại tông sư tu vi. Trần Ngộ nhún nhún vai, không. Ta đích xác là hóa khí thành cương cảnh. Không có khả năng. Đại tông sư tuyệt không có khả năng tay không gãy mất ta bảo đao. Số liền nhau xưng tiên thiên phía dưới không địch thủ Đỗ Thiên Vũ đều khó có khả năng. Ngươi nhất định là đạt đến cao hơn tầng cảnh giới. Ngươi là thiên thiên. Trong mắt của hắn nhiều e ngại, cũng nhiều thêm một loại nào đó nóng rực. Tông sư phía trên, chính là tiên thiên. Toàn bộ Giang Nam. Nhìn đến không người. Đó là 99% điểm cửu cửu võ giả cố gắng cả đời truy cầu, dù là thân làm sát thủ lưu nhất đao cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy lưu nhất đao ầm ầm quỳ xuống. Trần Ngộ nhướng mày, cầu xin tha thứ. Là đầu hàng. Rõ ràng là thần phục động tác cùng lời nói, lưu nhất đao trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biệt khuất cùng không cam lòng, chỉ có nồng nặc kính sợ, cùng nhiệt. Giống tín đồ trung thành thấy được bản thân tín ngưỡng thượng đế. Trần Ngộ nhìn thấy hắn bộ dạng này, nhịn không được cười lên, ta thật không phải là tiên thiên. Từ hóa khí thành cương đột phá đến cương nguyên cùng tồn tại, bắt đầu từ hậu thiên cảnh giới bước vào tiên thiên lĩnh vực, cả hai chênh lệch, như khác nhau một trời một vực, trung gian đều có to lớn cái hào rộng, thường nhân khó mà vượt qua. Cho dù là Trần Ngộ cũng phải hao phí thời gian nhất định mới có thể phóng ra một bước kia. Nhưng Lưu Nhất Đao không tin, hắn cuồng nhiệt nói, loại thực lực này, trừ bỏ tiên thiên bên ngoài ta nghĩ không đến cái khác. Trần Ngộ nhún nhún vai, lười nhác giải thích nữa. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Hắn Trần Ngộ làm người làm việc, làm gì hướng người khác giải thích? Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên. Liền muốn vô xuống. Một tát này xuống dưới, Lưu Nhất Đao sẽ chết, tuyệt không sinh tồn cơ hội. Nhưng lúc này, Lưu Nhất Đao đột nhiên phủ phục, cái chán trọng trọng dập lên mặt đất bên trên, cùng nhiệt nói, ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, làm ngươi một đời người hầu. Trần Ngộ ngơ ngẩn, bàn tay ngừng. Ngươi nói cái sao? Ta nguyện dùng một đời làm nô, đổi lấy ngài chỉ điểm ta tiến vào tiên thiên chi cảnh mấu chốt. Lưu Nhất Đao đem đầu chôn thật sâu nơi cánh tay bên trong, thấy không rõ biểu lộ, nhưng từ trong giọng nói nghe ra, hắn là vô cùng nghiêm túc lại kiên quyết. Tựa như là cái mục tiêu kia, có thể không tiếc tất cả. Trần Ngộ híp mắt lại, nghĩ không ra ngươi chính là cái võ si a. Lưu Nhất Đao nói ra, ta đây một đời chí đang theo đuổi võ đạo đỉnh chóp phong, không dám buông lòng chút nào. Nhưng ngươi là bổ câu người. Ai dám ngăn ta vấn đạo chi lộ, liền địch nhân là của ta. Trần Ngộ trong mắt có quang mang lấp lóe, tựa hồ đang suy tư những thứ gì. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi có 3 giây đồng hồ thời gian, một lần nữa làm ra lựa chọn. Không cần 3 giây, ta nguyện ý. Lưu Nhất Đao thái độ thành kính, giống cung bái thượng đế tín đồ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, rất tốt, đời này kiếp này, ngươi sẽ không còn cơ hội hối hận. Nói xong, cắn nát ngón trỏ, máu tươi chảy ra. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, tại Lưu Nhất Đao trên trán một chỉ, tại hắn chỗ mi tâm lưu lại một cái huyết ấn. Đây là Lưu Nhất Đao sờ lên hai hàng lông mày vị trí giữa, có chút mờ mịt. Trần Ngộ đạm nhiên nói ra, đây là vết máu của ta, từ nay về sau, sinh tử của ngươi đều ở ta nắm vững. Lưu Nhất Đao kinh ngạc, đây là tiên thiên cảnh giới thần kỳ thủ đoạn sao? Xem như thế đi. Trần Ngộ khẽ gật đầu. Kỳ thật, đây là một môn tu chân bí thuật, hắn điều đi khí hải bên trong 1/3 linh khí mới miễn cưỡng đánh tới. Một khi in dấu xuống đi, trừ phi có kết đan kỳ tu chân giả xuất thủ, nếu không khó mà cởi ra. Mà ở địa cầu cái này linh khí khô kiệt địa phương, có mấy cái kết đan tu sĩ. Trần Ngộ nhếch miệng, lạnh nhạt nói, vì để cho ngươi minh bạch cái này huyết ấn tác dụng, ta biểu diễn cho ngươi một cái đi. Ân. Lưu Nhất Đao còn tại nghi hoặc. Sau đó, Trần Ngộ tâm niệm vừa động. Mới vừa rồi còn bình thường Lưu Nhất Đao đột nhiên phát ra chói tai chu lên, tràn ngập thống khổ, lộ ra thê lương. Hắn bưng bít lấy đầu, điên cuồng lăn lộn trên mặt đất. Đau nhức. Đầu nhanh đã nứt ra, cứu, cứu mạng A. Loại đau khổ này, liền đại tông sư cấp bậc cường giả cũng không chịu nổi. Trần Ngộ gặp không sai biệt lắm, trong lòng yên lặng niệm một chữ, ngừng. Đau đớn chậm rãi rút đi. Lưu Nhất Đao nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, giống hư thoát một dạng. Trần Ngộ chậm rãi hỏi, cảm giác thế nào? Lưu Nhất Đao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, toàn thân phát run. Loại đau khổ này quá kinh khủng, dù là hiện tại cởi ra, cũng y y nguyên để cho hắn lòng còn sợ hãi, không còn dám thử nghiệm lần thứ hai. Trần Ngộ nói ra, đây chỉ là nhường ngươi thử một chút mà thôi. Nếu ngày sau ngươi dám sinh ra không tốt suy nghĩ, thống khổ đem càng thêm mãnh liệt, gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhường ngươi sống không bằng chết. Lưu Nhất Đao vội vàng quỳ xuống, ta phát thệ, nếu ngày sau dám đối với ngài bất trung, tất thụ đao kiếm mặc thể nỗi khổ, chết không yên lành. A Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, xem thường. Lời thề loại vật này, cùng kỹ nữ đền thờ một dạng không thể tin. So sánh dưới, hắn càng muốn tin tưởng chính mình thủ đoạn. Có huyết ấn, Lưu Nhất Đao muốn phản kháng hắn, căn bản không có khả năng. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, đứng dậy đi, ta không quen người khác quỷ nói chuyện với ta. Lưu Nhất Đao tranh thủ thời gian đứng lên, cung cung kính kính cúi đầu, một bộ nghe phân phó bộ dáng. Trần Ngộ nói ra, vì sao muốn truy sát Thiệu Tình? Hắn hỏi nghi ngờ trong lòng, đến cùng là dạng gì tình báo có thể khiến cho bổ câu xuất động như thế lực lượng, thậm chí không tiếc cùng Hồng Hoa tổ chức vạch mặt đâu. Lưu Nhất Đao cung kính hồi đáp, bởi vì nữ nhân kia trộm đi một vật. Thứ gì? Một khối chìa khóa. Trần Ngộ kinh ngạc, chìa khóa còn bàn về khối. Lưu Nhất Đao nói ra, chủ nhân ngài có chỗ không biết, khối này chìa khóa liên quan đến một cái bảo tàng. Càng nghe càng mơ hồ, Trần Ngộ có chút im lặng. Nửa năm trước, Giang Nam Sở Kim giới trưởng Khống Trương Tam Thúc phát hiện một tòa cổ mộ, trong mộ có dấu rất nhiều huyền huyễn khó lường đồ vật. Tỷ như có thể khiến người ta công lực tiến nhiều đan dược, Trương Tam Thúc vốn là tiểu tông sư tu vi, sau khi uống, trực tiếp trở thành đại tông sư. Còn có một cái không rõ chất liệu chế tạo bảo kiếm, người bình thường cầm, cũng có thể chém ra sắt thép. Cùng một chút kỳ dị hóa thương thạch, có thể giúp nhân hóa biết thương thế. Thậm chí còn có mấy quyển bí tịch võ đạo, thâm ảo lại cường đại. Nghe đến mấy câu này về sau, Trần Ngộ con mắt trở nên sáng lên. Xin cảm ơn. Chương 235, Động Phủ cùng Chìa Khóa. Đan dược, pháp khí, bí tịch, linh thạch. Căn cứ Lưu Nhất Đao miêu tả, cái kia phần mộ có thể là một tòa tiên nhân động phủ. Trần Ngộ vì đó tâm động, nhất là linh thạch, đó là hắn bây giờ nhất tiếp tục đổ vật. Khó trách Hồng Hoa tổ chức sẽ có hóa thương thạch, nguyên lai là xuất từ tòa kia động phủ sao. Trần Ngộ thì thảo. Lưu Nhất Đao trọng trọng gật đầu, không sai, lúc trước Sở Kim Trạng Nguyên Trương Tam Thúc phát hiện tòa kia phần mộ về sau, phát giác bên trong nguy hiểm trọng trọng, có đủ loại quỷ dị cơ quan trận pháp, còn có phệ nhân hung thú chiếm cứ, sở dĩ không dám tùy tiện tiến vào. Cuối cùng, hắn hẹn mấy cái thế lực người, tụ tập 10 cái đại tông sư, cộng đồng tiến vào. 10 cái đại tông sư nha. Trần Ngộ híp mắt lại, trong mắt có tinh quang lóe lên, loại đẳng cấp này liên hợp, tại trần thế có thể xưng đỉnh phong. Hắn trầm giọng hỏi, kết quả như thế nào? Lưu Nhất Đao trên mặt lộ ra có chút vẻ mặt sợ hãi, nói ra, chỉ chết thừa 5 người. Trần Ngộ tâm thần chấn động, càng ngày càng khẳng định đó là tiên nhân động phủ suy đoán. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không đến bất luận cái gì cơ quan có thể đem 10 cái đại tông sư hao tổn đến bước này. Lưu Nhất Đao tiếp tục nói, nhưng sống sót 5 người, thu sạch lấy được phong phú. Đủ loại đan dược, bảo vật, bí tịch võ công, cùng hóa thương thạch, vô số kể, quan trọng nhất là. Lưu Nhất Đao dừng lại lời nói, tựa hồ đang nổi lên thứ gì, hô hấp dần dần gấp rút. Trần Ngộ nhíu mày, quan trọng nhất là cái gì? Lưu Nhất Đao hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói ra, trọng yếu hơn chính là, bọn họ chỉ là lục soát xong ngoại bộ mà thôi, nội bộ khu vực hoàn toàn không có điều tra đến. Trần Ngộ con mắt trở nên sáng tỏ, ẩn ẩn có bén nhọn tinh quang đang lóe lên, hắn trầm giọng nói, vì sao? Lưu Nhất Đao nổi lên cười khổ, bởi vì bị một cánh cửa đá thật to ngăn cách, lúc trước những người kia tổn thương thảm trọng, chỉ còn 5 người, sở dĩ không dám quá độ xâm nhập, đi qua thương lượng qua về sau, liền lui ra ngoài, ước định lần sau lại thăm dò. Mà mở ra cửa đá chìa khóa, liền bị bọn họ tách đi ra bảo quản. Không sai, chia 5 khối, Thiệu Tình chỗ cầm chính là một khối trong đó. Nghe đến mấy cái này về sau, Trần Ngộ khỏe miệng vánh lên một tia đường cong, nội tâm có chút hưng phấn. Nếu quả thật như Lưu Nhất Đao nói, vẹn vẹn lục soát ngoại bộ liền được nhiều như vậy bảo bối, trong lúc này bộ chân tàng lại sẽ biết bao phong phú. So cửu chuyển tán nhân cái kia khó coi quỷ tốt hơn nhiều lắm a. Thực sự là một trận mưa đúng lúc a. Trần Ngộ tự lẩm bẩm, trong lòng thư sướng vui sướng. Hiện tại khốn nhiều hắn đổ vật chính là linh thạch, nếu có thể thu hoạch được tòa kia trong động phủ chân tàng, nhất định có thể để cho ngày sau con đường tu chân càng thêm bằng phẳng. Đã như vậy, khối kia chìa khóa ta liền không phải không thể. Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía tòa kia ô nham sơn. Một đầu dài lớn lên bậc thang, nối thẳng đỉnh núi. Mà ở chỗ giữa sườn núi, mơ hồ có thể thấy được một điểm đen, đang tại leo trên xuống. Là Thiệu Tình. Nàng thừa dịp Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao so chiêu thời điểm, lặng lẽ chạy xuống xe, muốn chạy trốn. Lưu Nhất Đao cũng phát hiện Thiệu Tình tung tích, có chút nóng nảy, không người nói, chủ nhân, nếu để cho nữ nhân này đến đỉnh núi mà nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. A, phiền toái gì? Trần Ngộ nhiều hứng thú hỏi thăm, hắn ngược lại là muốn biết rõ, phía trên rốt cuộc có gì đồ vật, có thể khiến cho cái này vị bồ câu số một sát thủ kiêng kỵ như vậy. Lưu Nhất Đao cắn răng nói, phía trên bị Hồng Hoa tổ chức thiết trí một cái trận pháp, biến ảo khó lường, dấu dếm sát cơ, khó mà công phá. Trận pháp? Không sai, chính là Hồng Hoa tổ chức từ cái kia trong phần mộ học được. Rất tốt. Trần Ngộ gật gật đầu, biểu hiện được rất không quan trọng. Lưu Nhất Đao càng gấp hơn, chủ nhân, đỉnh núi còn có phi cơ trực thăng tư nhân, nếu không tranh thủ thời gian ngăn cản nàng mà nói, chỉ sợ cũng muộn. Trần Ngộ thầm nói, nguyên lai còn có ngón này a, ta nói đâu? Chủ nhân, ngươi rất phiền. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, Lưu Nhất Đao trong lòng máy động, nhớ tới thống khổ vừa rồi, lập tức mặt như màu đất. Thật sâu mà túi thấp đầu sọ, không dám ngôn ngữ. Đi thôi, mang ta đi xem một chút trận pháp kia. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, sau đó đi đến đường núi chỗ. 10 bậc leo núi trên xuống. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, từ tòa kia động phủ làm ra trận pháp, là loại nào đẳng cấp, có không có tư cách để cho hắn hơi nghiêm túc một lần. Sắp tới, Thiệu Tinh ngẩng đầu, nhìn về phía càng ngày càng gần đỉnh núi, có chút khơi gợi lên khỏe miệng. Chỉ cần lên tới đỉnh núi, vậy liền an toàn. Trận pháp kia, không có mấy cái đại tông sư hợp lực, khó mà bài trừ. Mà bây giờ Bồ Câu đã liên tiếp tổn thương mấy tên đại tông sư, còn muốn tụ tập đến đầy đủ chiến lực, cần thời gian nhất định. Khi đó, nàng đã sớm cưỡi máy bay trực thăng Giang Nam phân bộ cứ điểm. Chật chật, nói đến còn phải cảm ơn ngươi đây, Trần Ngộ. Nàng quay đầu, nhìn qua nhỏ bé dưới núi, tâm tình cảm khái. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã chết tại Bồ Câu trong tay. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, chỉ có để ở trong lòng, từ từ suy nghĩ niệm. Về phần đáp ứng ngươi hóa thương thạch. Ha ha, ngươi có bản lãnh liền đến chúng ta Hồng Hoa tổ chức Giang Nam phân bộ tới lấy A. Nàng nở nụ cười, trong tươi cười cất giấu nồng nặc niệm ai. Sau đó tiếp tục leo. Không bao lâu, thềm đá đến cuối cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, mục tiêu không thể gặp vật. Rõ ràng là thanh thiên bạch nhật bên trong, đỉnh núi lại bị một trận nồng vụ bao phủ, cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy Thiệu Tình hít sâu một hơi, trầm giọng hô, hoa hồng như mưa, một đời ôm hận. Số hiệu 5466, danh hiệu Hắc Quyên, đã hoàn thành nhiệm vụ, còn mời mở ra trận pháp. Nói xong, từ trong túi xuất ra một khối ngọc vỡ đi ra, cung cung kính kính nâng ở trong lòng bàn tay. Trong sương mù dày đặc, tựa hồ có một đường ánh mắt quét ra đến, tại Thiệu Tình trên người dừng lại hồi lâu, lại chuyển đổi đến khối kia ngọc vỡ bên trên, trở nên nóng rực. Chốc lát, xác định chung quanh không có dị dạng về sau, một cái giả nua lại thanh âm khàn khàn truyền ra, vào đi. Vừa dứt lời, nồng vụ bắt đầu quay cuồng, chậm rãi nứt ra một đầu rõ ràng con đường đến. Thiệu Tình cũng không có lập tức tiến vào, mà là trở lại, nhìn qua chân núi phong cảnh khẽ gật đầu một cái. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, coi như ngươi có thể từ lưu nhất đao dưới đao chạy thoát, lại có hay không có thể thông qua trận pháp này đâu. Người ta nhất định vĩnh biệt. Nói xong, nàng giơ lên nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười, theo con đường kia đi đến. Nàng đi qua địa phương, nồng vụ bốc lên, lại khôi phục phía trước bộ dáng. Chỉ là đang mấy phút đồng hồ sau, hai đạo nhân ảnh chậm rãi trèo lên đỉnh, đứng ở nồng vụ trước đó. Đây chính là trận pháp. Trần Ngộ ánh mắt kỳ dị, quan sát nồng vụ, nổi lên nhiều hứng thú biểu lộ. Lưu Nhất Đao trọng trọng gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, không sai, đặt mình vào trong sương mù dày đặc, không cách nào nhìn thấy nửa mét bên ngoài đồ vật, hơn nữa đi loạn, vô biên vô hạn, căn bản đi không đến cuối cùng. Mặt khác, trong sương mù còn có vô hình phong nhận, chỉ có vận chuyển cương khí mới có thể chống cự, nhưng dần dần, như thường không cách nào trèo trống. Rất tốt, đi thôi. Trần Ngộ một bước bước vào trong sương mù. Xin cảm ơn. Chương 236, vụ trận. Thiệu Tình đi ra nồng vụ, trước mắt sáng tỏ thông suốt, nhìn thấy một chút hiện đại hóa kiến trúc, khiến cho giống bí mật nhà máy một dạng. Tại nàng phía trước, đứng đấy mấy người, dễ thấy nhất là một cái kiểu áo tôn trung sơn lão nhân, tóc trắng xóa, chống gậy, lại tản mát ra một loại nồng nặc uy thế, giống như lão sư tử mộ hổ, không giảm hắn uy. Nhìn thấy lão nhân về sau, Thiệu Tình hết sức lo sợ xoay người hành lễ, bái kiến Ngụy trưởng lão. Kiểu áo tôn trung sơn lão nhân cưỡng ép đè xuống hưng phấn trong lòng, trầm giọng nói, ngươi khổ cực. Vì tổ chức làm việc, tuyệt không vất vả có thể nói. Rất tốt, chìa khóa đâu? Thiệu Tình vội vàng xuất ra khối kia ngọc vỡ, cung cung kính kính đưa tới. Lão nhân dùng già nua ngón tay cầm lấy ngọc vỡ, quan sát tỉ mỉ. Ngọc chất xanh biếc, bên trong còn có pha tạp sắc điểm, phảng phất bao hàm tang thương. Hơn nữa lấy đến trong tay lập tức, từ ngọc vỡ bên trong truyền ra một dòng nước ấm, tràn vào đến thân thể của lão nhân bên trong, khuyết tán đến tứ chi bách hải. Lão nhân phát ra một tiếng thoải mái thở dài, sau đó đại hỉ, quả nhiên là chìa khóa, loại này kỳ dị hiệu quả, là bất luận kẻ nào đều không thể ngụy tạo. Ngươi làm được rất tốt, các loại đem chìa khóa đưa về chi bộ cứ điểm về sau, ta nhất định hướng chi bộ trưởng báo cáo, trọng trọng ban thưởng ngươi. Thiệu Tình vui vẻ xoay người hành lễ, đa tạ ngụy trưởng lão. Nàng tân tân khổ khổ, bước lên cửu tử nhất sinh nguy cơ, có thể không phải là vì cái kia khen thưởng sao. Ngụy trưởng lão vung tay lên, tốt rồi, ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi một chút ta. Thiệu Tình lâm vào do dự, có chút muốn nói lại thôi. Ngụy trưởng lão nhíu mày, thế nào? Thiệu Tình nói ra, không lập tức rời đi sao? Nếu bổ câu triệu tập nhân thủ công tới làm sao bây giờ? A, chỉ bằng bọn họ. Ngụy trưởng lão phát ra khinh thường cười lạnh, bọn họ gần nhất đã hao tổn ba cái chữ thiên sát thủ. Nơi nào còn có lực lượng nhiều như vậy đến tiến đánh Ô Nham Sơn A, hơn nữa coi như đến rồi thì thế nào? Bọn họ có thể đột phá phía ngoài trận pháp sao? Thiệu Tình trầm giọng nói, lần này ta có thể thuận lợi trở về, hoàn toàn dựa vào một người trợ giúp, võ công của hắn sâu không lường được. Ai? Trần Ngộ. Ngụy trưởng lao nhấn mày, thứ đồ chơi gì, nghe đều không nghe qua danh tự. Thiệu Tình nói, người này tu vi võ đạo kinh người, bổ câu hao tổn ba tên đại tông sư bên trong, có hai người chính là bị hắn giết chết. Hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay. Nghe thế bên trong, ngụy trưởng lão biểu lộ mới trở nên ngưng trọng, nếu thật sự là như thế, ngược lại là một nhân vật khó giải quyết. Ta đáp ứng qua hắn, nếu như hắn có thể thuận lợi tiễn ta về đến, tổ chức chúng ta đem hóa thương thạch toàn bộ dâng tặng. Ngụy trưởng lão nhịn không được cười lên, ngươi sẽ không muốn thực hiện hứa hẹn A. Thiệu Tình cũng nở nụ cười, đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là hướng ngụy trưởng lao báo cáo một chút mà thôi. Trên thực tế, hắn đang tại dưới núi cùng Lưu Nhất Đao đấu chết sống. Bồ câu số một sát thủ, Lưu Nhất Đao, người này đao pháp hết sức lợi hại, ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Bị người này để mắt tới, cái kia gọi Trần Ngộ hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đã chết, cái gọi là hứa hẹn cũng liền tan thành mây khói. Nói đến cũng đúng. Thiệu Tình lắc đầu, chuẩn bị lui ra nghỉ ngơi thật khỏe một chút, những ngày này nhưng làm nàng cho mệt muốn chết rồi. Mà ngụy trưởng lão là nhẹ nhàng đem chơi lấy khối kia ngọc vỡ, tâm tình khoái trá. Lúc này, bên ngoài nồng vụ quay cuồng, bắt đầu động tính không nhỏ. Ngụy trưởng lão thần sắc khẽ động, chậm rãi nói ra, có người xuống trận. Thiệu Tình vừa mới chuẩn bị rời đi bước chân lại ngừng lại, mang theo hiếu kỳ hỏi, là ai? Ngụy trưởng lão nheo mắt lại, phảng phất có thể xem thấu nồng vụ, sau đó nói, là hai người, một cái là Lưu Nhất Đao, à, đao của hắn đâu? Thanh âm bên trong mang theo kỳ lạ. Bởi vì Lưu Nhất Đao từ trước đến nay đao bất ly thân, đây là hắn là một cái trọng yếu tiêu chí, nhưng hôm nay vì sao không thấy bội đao? Thiệu Tình nhíu mày, đột nhiên hỏi, một người khác đâu? Ngụy trưởng lão vừa nhìn về phía một người khác, biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, một người khác. Thật trẻ tuổi hậu sinh, nhìn qua bình thản không có gì lạ, trên người cũng không có võ giả khí tức, nhưng hết lần này tới lần khác mang theo một loại nhìn rõ thế sự đạm nhiên. Cổ quái, thực sự là cổ quái. Tại hắn lúc cảm khái, Thiệu Tình sắc mặt phi biến, thốt ra, là Trần Ngộ. Tuổi trẻ, đạm nhiên, đây chính là Thiệu Tình chỗ nhận thức Trần Ngộ. Nàng cả kinh kêu lên, hắn lại còn sống sót. Không có bị Lưu Nhất Đao giết chết sao? Ngụy trưởng lão lắc đầu, xem ra hai người này không những không đánh nhau chết sống, ngược lại liên thủ, muốn đột phá ta đây vụ trận. Thiệu Tình trong lòng không khỏi vì đó hiện lên một loại bất an, vậy làm sao bây giờ? Ngụy trưởng lão liếc mắt nhìn nàng, cười nhạo nói, ngươi hoảng cái gì? Chỉ bằng hai người này, đừng mơ tưởng đột phá vụ trận. Cũng đúng. Thiệu Tình vỗ ngực một cái, tâm tình bình tĩnh chút. Có thể chẳng biết tại sao, trong lòng trận kia bất an chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng nồng đậm. Đây là vì cái gì đâu? Rõ ràng vụ trận mạnh, là không thể nào bị hai người kích phá, nàng vì sao sẽ còn bất an đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Trần Ngộ? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhịn không được cười lên. Thầm nói, xem ra là đoạn này thời gian đến đào mệnh, để cho ta tâm thần có chút không tập trung. Đúng thôi, một cái Trần Ngộ, tăng thêm một cái Lưu Nhất Đao, làm sao có thể đột phá vụ trận. Mà ở trong trận pháp, Trần Ngộ đi lững thững. Lưu Nhất Đao chăm chú theo phía bên hắn, không dám rời đi bán bộ. Chủ nhân, dạng này thực được không? Lưu Nhất Đao tâm tình thấp thỏm hỏi. Đặt mình vào trận địa địch, để cho hắn toát mồ hôi lạnh, dần dần ẩm ướt phía sau lưng. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có cái gì không tốt? Trận pháp này, ngươi cho rằng ta không phá được. Ngậy! Lưu Nhất Đao đống nhiên nhớ tới thân phận của Trần Ngộ, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên cao nhân A. Lập tức, tâm hắn tự cuồn cuộn, ngạc nhiên kêu lên, chủ nhân, ngươi muốn phát huy sao? A Trần Ngộ nhẹ nhàng cười một tiếng, không làm trả lời. Lúc này, một tiếng nói giả nua vang lên. Dám can đảm xâm nhập vụ trận, các ngươi là đang tìm cái chết. Cùng lúc đó, bên ngoài trận pháp ngụy trưởng lão khẽ nhất tay một cái. Lập tức, nồng vụ quay cuồng, đột nhiên hiện tại vô hình phong nhận, cắt vỡ không khí, hướng Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao hai người vọt tới. Lưu Nhất Đao tê cả da đầu, vội vàng vận chuyển cương khí đối kháng. Mà Trần Ngộ là chậm rãi nâng lên một cái tay, vậy mà lựa chọn lấy huyết nhục chi khu đi thử nghiệm phong nhận. Muốn chết? Bên ngoài trận pháp ngụy trưởng lão nhìn thấy một màn này, câu lên khinh thường ý cười, sau đó tâm niệm vừa động, phong nhận uy lực tăng gấp bội, cắt về phía Trần Ngộ. Hai cái va chạm. Ngụy trưởng lão trong tưởng tượng máu chảy khắp nơi tràng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại hiện ra quỷ dị một màn. Phong nhận biến mất vô hình, Trần Ngộ lại không hư hao chút nào. Cái này, hắn rõ ràng không có vận chuyển cương khí mới đúng a? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Ngụy trưởng lão trong lòng kinh nghi, nhưng rất nhanh đè xuống, khống chế trận pháp phát ra càng nhiều phong nhận, muốn đem Lưu Nhất Đao cùng Trần Ngộ rảo sát ngay tại chỗ. Mà lúc này, Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy thất vọng. Ta còn tưởng rằng là cái gì cao cấp trận pháp đây, nguyên lai chỉ là một đê đoan phong xương mù tiểu trận, thực sự là mất hứng a. Xin cảm ơn. Chương 237, phá trận. Cấp thấp phong xương mù tiểu trận. Lời này truyền vang ra, vang vọng toàn bộ đỉnh núi, liền thân tại ngoài cuộc Thiệu Tình cũng biết tích có thể nghe. Thế là toàn bộ người đều lâm vào ngốc trệ. Là bọn hắn lỗ thai xảy ra vấn đề, vẫn là đối phương cuồng vọng vô tri đến không cứu cấp độ. Cái này cũng không phải cái gì tiểu trận, mà là có thể ngăn cản mấy tên đại tông sư huyền ảo đại trận A. Thiệu Tình nhịn không được cười lên, trên mặt khinh thường mà lắc đầu, cuồng ngạo tự đại, không coi ai ra gì, loại tính cách này nhất định đưa ngươi kéo vào tử vong thâm uyên. Mấy lần trước ngươi có thể thắng, lần này đâu? Liên bang ngươi, phá ra được ổ khóa này núi lớn trận sao? Người chung quanh cũng lộ ra châm chọc thần sắc, toàn bộ không tin Trần Ngộ có thể phá ra trận pháp này. Hừ! Ngụy trưởng lão cười lạnh. Ngươi tiểu bối này khẩu khí thật lớn, hy vọng tại 10 giây đồng hồ về sau, ngươi còn có thể cười được. Nói xong, trong tay bấm một cái kỳ quái thủ thế. Đây trời nồng vụ lập tức cuồn cuộn, giống như biển rộng mênh mông, nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Nội bộ, cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Ban đầu phong nhận tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái tiểu long quyển, trùng trùng điệp điệp, đem hết thể chung quanh đều cuốn vào. Sẽ thành vỡ nát. Lưu Nhất Đao con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Chủ nhân, cái này. Mặt đối với cái này vòi rồng, hắn đã nhận ra nồng nặc nguy cơ. Nếu như hắn còn có đao nơi tay, có lẽ còn không có nhiều như vậy e ngại. Nhưng hắn một cái đao khách, bị mất đao, thì tương đương với tự đoạn một tay, không phát huy ra một nửa thực lực đến. Ở loại tình huống này dưới, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Ngộ, kỳ vọng Trần Ngộ đứng ra. Mà hắn cũng không có thất vọng, chỉ thấy Trần Ngộ nhấc chân, hướng phía trước phóng ra một bước, khẽ cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Thoại âm rơi xuống, một cô quần quần khí tức tản ra, cũng liên tục tăng lên. Ngoài trận ngụy trưởng lao phát giác được cái này khí tức, biểu lộ trở nên ngưng trọng, quả nhiên là đại tông sư Tu Vi, lấy khí tới phán đoán suy luận, không thua ta. Nhưng chỉ là như thế, nghĩ phá vụ trận vẫn là người si nói mộng. Ngụy trưởng lão một tay giương lên, trong trận tiểu long quyển hình như có cảm ứng, xoay tròn lấy hướng Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao phóng đi. Những nơi đi qua, nồng vụ quay cuồng, khắp nơi vết thương. Lập tức, đã đến trước mặt. Lưu Nhất Đao sắc mặt kịch biến, kêu to lên tiếng, chủ nhân. Nhưng mà chữ thứ ba còn chưa có đi ra, Trần Ngộ liền nâng lên một cái tay, trong miệng lẩm bẩm nói, đạo thuật, rời núi. Một cỗ không có gì sánh kịp lực gáp bách từ trên trời giáng xuống, đặt ở nồng vụ trận pháp phía trên. Thoáng chốc, gió nổi lên vân dũng. Tiểu Long cuốn tại trong chớp mắt bị ép diệt, trong không khí còn vang lên trận trận quỷ dị thanh âm. Giang giác, giang giác, giang giác. Giống như có đồ vật gì không chịu nổi áp bách, muốn vỡ vụn ra. Biến hóa như thế, để cho biết được trong trận động tĩnh mấy người bỗng nhiên biến sắc. Ngụy trưởng lao chân kinh đến thốt ra, cái này sao có thể? Thiệu Tình cũng không thể nhìn thấy trong trận pháp động tĩnh, nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng hỏi, Ngụy trưởng lão, thế nào? Ngụy trưởng lão kinh hãi nói ra, người này vậy mà có thể ở đưa tay ở giữa tiêu diệt trong trận pháp vòi rồng sắt chiêu, thực sự khủng bố, tu vi của hắn chỉ sợ đã đạt tới đại tông sư cảnh giới đỉnh điểm. Thiệu Tình sốt ruột, cái kia, không có việc gì. Ngụy trưởng lão đông nhiên cắn răng, cưỡng ép chấn định lại, trầm giọng nói, tất nhiên vòi rồng sát chiêu không làm gì được hắn, cái kia ta liền dùng khốn chữ quyết, đem hắn sống sờ sờ vây chết tại trong trận, nhìn hắn có thể chống đỡ đến khi nào. Sau đó, hai tay của hắn huy động, nồng vụ nhất thời phản ứng, lưu động tốc độ tăng tốc, đan dệt ra đủ loại huyền ảo dấu vết. Có thể nhưng vào lúc này, nguyên bản dựa theo một loại nào đó đặc biệt quy tích vận chuyển xương mù đột nhiên chấn động, giống như là có một con dao long ở bên trong quấy làm, mạnh mẽ nhấc lên sóng dữ phong ba. Ngụy trưởng lão toàn thân run lên, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đây là... Mà ở trong trận pháp, Lưu Nhất Đao một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem trước mặt bóng lưng, tâm tình khuấy động. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn phát khóa núi lớn trận rung chuyển, làm cho người chấn kinh. Bất quá cái này cũng tại nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao hắn cho rằng Trần Ngộ là tiên thiên cấp bậc xuất thế cao nhân nha, cái này chút bản lãnh không có gì lớn. Nhưng một giây sau, hắn trợn tròn trong mắt. Bởi vì Trần Ngộ nâng lên một chân, nhưng cái chân này không có rơi xuống đất, mà là rơi trong không khí, giống như là đạp lên vô hình cầu thang. Sau đó bước thứ hai, như thường dẫm ở không khí bên trên. Lần thứ ba, cũng là như thế. Liên tục dậm chân. Như mười bậc lên không. Đây là, lăng không hư bộ. Lưu Nhất Đao hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Loại này dẫm đạp không khí mà đi thủ đoạn, quả thực dọa người nghe. Mà ở tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Trần Ngộ chậm rãi lên cao, không bao lâu, đã đạt tới cao mười mấy mét khoảng cách. Hắn đứng chắp tay, nhìn qua phía dưới trăng xóa cảnh tượng, thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Lưu Nhất Đao, chuẩn bị kỹ càng. A, Lưu Nhất Đao ngộng bức mà hỏi thăm, chuẩn bị cái gì? Ta muốn phá vỡ trận pháp này. Trần Ngộ đưa tay vạch ra một cái hư tròn, phương viên trong vòng trăm thước, thiên địa rung chuyển, tất cả tạp chất linh khí đều hợp lại, ngưng kết tại Trần Ngộ lòng bàn tay chỗ. Trong mắt của hắn có tinh quang lóe lên, nhìn về phía một cái hướng khác. Bên ngoài trận pháp, đã bị dọa đến tam hồn không gặp bảy hồn phách Ngụy trưởng lão hình như có cảm ứng, toàn thân run lẩy bẩy, nói không ra lời. Trần Ngộ ánh mắt ngưng tụ, quát lạnh nói, chú ý, một trưởng này, phá ngươi phong xương mù tiểu trận. Dứt lời, cách không một trưởng đè xuống. Một cái hư vô lại mắt thường có thể gặp trưởng ấn lập tức thành hình, hướng mặt đất hạ xuống. Quá trình bên trong, trưởng ấn hấp thu xương mù, càng biến càng lớn. Càng biến càng lớn. Cuối cùng giống như là hóa thành cự nhân chi trưởng, cuồng bạo hạ xuống, đập trên mặt đất. Thoáng chốc chỉ nghe oanh long tiếng vang, giống như xuân tháng ba lôi, đinh thai nhức óc. Ngay sau đó, toàn bộ Ô Nham Sơn đối với đỉnh núi đều ở lay động không ngừng, giống như là địa chấn một dạng. Trong trận pháp, Lưu Nhất Đao bằng dựa vào cường đại tu vi, miễn cương đứng thẳng thân hình, biểu tình trên mặt càng thêm cuồng nhiệt, một bộ hận không thể đem Trần Ngộ dâng cúng sùng bái bộ dáng. Bên ngoài trận pháp, đại địa băng liệt, xuất hiện từng đạo to lớn khe rãnh, làm người ta kinh ngạc. Tại loại uy thế này dưới, trừ bỏ Ngụy trưởng lão có thể ổn định thân thể cân bằng bên ngoài, những người khác nhao nhao té ngã trên đất, chật vật không chịu nổi. Thiệu Tình cũng ngã cái mặt mày xám xịt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cách đó không xa nồng vụ. Nồng nặc màu vàng bụi mù dâng lên, dần dần thay thế sương mù màu trắng. Giữa không trung, Trần Ngộ phát ra quát lạnh một tiếng, phá. Khóa núi trận pháp rốt cục không chịu nổi áp bách, ầm vang nổ tung. Sương trắng bay ra, chậm rãi trở nên mỏng manh, lộ ra đỉnh núi cảnh tượng. Ngụy trưởng lão, không, là trên đỉnh núi tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, kinh ngạc nhìn qua đây hết thảy. Trận pháp, bị phá. Cái kia có thể cản mấy tên đại tông sư khóa núi lớn trận, lại bị một trưởng oanh bạo. Tất cả mọi người bị một màn này sợ choáng váng, nói không ra lời. So với bọn họ kinh hãi, Trần Ngộ biểu hiện được vô cùng đạm nhiên. Hắn chắp hai tay sau lưng, từng bước một, từ giữa không trung đi xuống, rơi vào Ngụy trưởng lão đám người trước mặt. Hiện tại, ta đã phá trận tiến đến, nên hảo hảo nói chuyện rồi. Xin cảm ơn. Chương 238, Đại Thế Đẻ Người. Vụ trận đã phá, có chút chật vật Lưu Nhất Đao hấp tấp địa chạy chậm đến Trần Ngộ đằng sau, cung cung kính kính đứng thẳng, như cái người hầu. Ngụy trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Ngộ, khẽ nhếch miệng, đã có điểm nói không ra lời. Đối phương biểu hiện ra thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, để cho hắn không sinh ra phản kháng chút nào suy nghĩ. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, Hồng Hoa tổ chức người đúng không? Ngụy trưởng lão đăng chát mà cúi thấp đầu, chính là. Hắn chỉ hy vọng Trần Ngộ có thể xem ở tổ chức mặt mũi của, không nên làm khó bọn họ. Nhưng hắn thất vọng rồi. Trần Ngộ trực tiếp híp mắt lại, vừa rồi ngươi khởi động gió này sương mù tiểu trận, là muốn giết ta. Ngụy trưởng lão dùng mình một cái, vội vàng nói, không phải như thế. A Trần Ngộ không chờ hắn nói xong, liền khẽ cười một tiếng, hướng hắn cách không một chút. Cương khí dung hợp linh khí, tu chân cùng võ đạo kết hợp, thoáng chốc hiển hiện một cái hư ảo ngón tay, hướng Ngụy trưởng lão đầu nhấn xuống. Ngụy trưởng lão khỏe mắt muốn nức, vội vàng đưa tay đi cản. Đây một lúc phía dưới, phát ra kinh hãi bạo chi thanh âm. Ngay sau đó, đại địa oanh minh, Ngụy trưởng lão bị mạnh mẽ nhấn nhập trong đất bùn, chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài, bộ dáng thê thảm, rất là đáng thương. Lại sau đó, Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía Thiệu Tình. Thiệu Tình dọa đến mặt như màu đất, không ngừng lui về sau. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, tới. Thiệu Tình thân hình lập tức cứng đờ, không còn dám lui. Bởi vì nàng biết rõ, vô luận nàng làm sao lui, đều không thể đào thoát Trần Ngộ lòng bàn tay. Đã như vậy, còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời đâu. Cho nên nàng cắn môi dưới, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ nhìn qua nàng, đông nhiên lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Ta đã thực hiện lời hứa của ta, tới phiên ngươi. Thiệu Tình hít sâu một hơi, cắn răng nói, đáp ứng ngươi hòa thương thạch, ta sẽ cho ngươi. Rất tốt. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó vươn tay ra, rất thành khẩn nói, lấy ra a. Cái này muốn hỏi Ngụy trưởng lão. Cái nào là Ngụy trưởng lão? Bị ngươi chạm đến trong đất cái này vị. A a. Trần Ngộ nhìn về phía Ngụy trưởng lão, cười híp mắt hỏi, Ngụy trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy trưởng lão sắc mặt trắng bệch, khoe miệng đã chảy ra vết máu, nhưng còn mạnh hơn được gượng chống lấy, mở miệng nói ra, ô nham sơn bên trên, bảy viên hóa thương thạch toàn bộ dâng lên, chỉ mời. Mời tiểu gia dơ cao đánh khẽ. Bảy viên. Trần Ngộ ánh mắt híp lại, nhìn về phía Thiệu Tình, ngươi lúc trước nói với ta có bao nhiêu tới. Cái này. Thiệu Tình lắp bắp, nói không ra lời. Lời khi trước, tự nhiên là nàng lừa Trần Ngộ hộ tống nàng tới đây mà biện thành tạo nên nói dối, lúc này bị vạch trần, lập tức xuống đài không được. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao đứng ra, tiểu nhân ở. Đang tìm kiếm cái kia phần mộ thời điểm, Hồng Hoa tổ chức thu hoạch bao nhiêu hóa thương thạch, ngươi cũng đã biết. Lời này vừa nói ra, Ngụy trưởng lão cùng Thiệu Tình đồng thời biến sắc. Lưu Nhất Đao cung kính hồi đáp, cụ thể số lượng ta không rõ lắm, nhưng tối thiểu nắm chắc 10 khỏa. Ha ha! Trần Ngộ nở nụ cười, đánh giá Thiệu Tình, ánh mắt nghiền ngẫm. Ngụy trưởng lão tức giận nhìn chằm chằm Lưu Nhất Đao, phân mộ sự tình, chúng ta mấy phương từng ước định, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi lại dám vi phạm hứa hẹn. Lưu Nhất Đao khinh thường nói, chỉ cần có thể vì chủ nhân giải trừ nghi hoặc, đừng nói là vi phạm hứa hẹn, liền xem như thiên lôi đánh xuống, ta cũng không sợ. Ngụy trưởng lão giận dữ, ngươi vậy mà gọi hắn chủ nhân. Lưu Nhất Đao không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, nhếch lên cái cằm nói ra, không sai, có thể phục thị Trần gia loại này tiên thiên cảnh giới cao nhân, là ta Lưu Nhất Đao tam sinh tam thế đã tu luyện phúc phận. Hắn hiện tại đã nhận định Trần Ngộ là tiên thiên lĩnh vực võ giả, sở dĩ cuồng nhiệt giống như một cái náo tản tín đồ, hận không thể đem mình mọi thứ đều kính dâng ra đi. Ngụy trưởng lão bị hận đến sắc mặt tái xanh, có thể nghĩ đến biểu hiện ra không phải người thực lực về sau, lại trở nên chán nản cùng bất đắc dĩ. Trần Ngộ không để ý đến hai người cãi lộn, nói thẳng, lúc trước điều kiện của ta là, các ngươi tổ chức tất cả hóa thương thạch, mà ngươi lại cầm 7 viên đi ra lừa gạt ta, không khỏi cũng quá không đem ta để ở trong mắt ta. Chậm rãi thanh âm truyền vang ra, không khí chung quanh chợt hạ xuống, bị một cổ vô hình sát cơ bao phủ. Thiệu Tình dọa đến tê cả da đầu, vội vã nói ra, cho, chúng ta đều cho. Vậy liền lấy ra đi. Ở chúng ta Giang Nam chi bộ cứ điểm. Trần Ngộ sầm mặt lại, ngươi đùa bỡn ta. Ta nói là sự thật à. Thiệu Tình gấp đến độ nhanh khóc lên. Trần Ngộ âm thanh lạnh lùng nói, ban đầu điều kiện là hộ tống ngươi tới Ô Nham Sơn. Hiện tại Ô Nham Sơn đã đến, ngươi muốn cho ta lại hộ tống ngươi đi cái gọi là chi bộ sao? Thiệu Tình kiên trì nói ra, chỉ cần đi đến chi bộ, tuyệt đối toàn bộ dâng lên. Trần Ngộ nở nụ cười, cái kia sau khi tới, sẽ có hay không có cái khác trận pháp đem ta khốn đứng lên, trực tiếp giết chết ta. Không dám a, chúng ta làm sao dám làm như thế? Thiệu Tình cười khổ, đã trải qua lần này giáo huấn, để cho nàng đã biết Trần Ngộ tu vi võ đạo rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Lăng không hư bộ, một trưởng phá vụ trận, loại này có thể vì, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết tiên thiên cao nhân mới có thể làm được. Nàng tin tưởng, chỉ cần chi bộ trưởng không phải ngu xuẩn thêm nao tản, liền không khả năng sẽ cùng Trần Ngộ là địch. Cho nên nàng dám đáp ứng, chỉ cần Trần Ngộ một đến chi bộ, trong tổ chức lãnh đạo tất nhiên sẽ cung kính hoan nghênh, xuất gia hóa thương thạch cũng không thành vấn đề. Nhưng là, ta lấy cái gì tin ngươi? Trần Ngộ trực tiếp chất vấn, trên mặt niệm ai? Ta, ngươi đã lừa gạt ta một lần, ta tại sao phải cho ngươi cơ hội thứ hai? Liên tục chất vấn, để cho Thiệu Tình xót ruột, muốn phân biệt, nhưng Trần Ngộ căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp cắt ngang. Bớt nói nhiều lời, tất nhiên không bỏ ra nổi hóa thương thạch, liền dùng những vật khác thay thế a. Thứ gì? Thiệu Tình nghi hoặc. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, mở ra trong phần mộ bộ chìa khóa. Thiệu Tình ngơ ngẩn. Ngụy trưởng lao hét lớn, không có khả năng. Có đúng không? Trần Ngộ ánh mắt như điện, bắn ra đến Ngụy trưởng lão trên người. Ngụy trưởng lão lập tức như bị sét đánh, toàn thân run rẩy mấy lần, khoe miệng tràn ra tươi đẹp thơm máu, nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, các ngươi chỉ có hai cái tuyển hạng, một là chủ động giao ra, hai là bị ta lục soát ra, không có khả năng cự tuyệt. Cái này, Thiệu Tình nắm thật chặt nắm đấm, tâm tình cuồn cuộn. Khối kia ngọc vỡ chìa khóa thế nhưng là nàng bước lên nguy hiểm cựu tử nhất sinh mới trộm ra à, nếu như bây giờ bị Trần Ngộ lấy đi mà nói, nàng không cam tâm à. Tựa hồ là cảm ứng được tâm tình của nàng, Trần Ngộ nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Áp lực thật lớn giáng lâm, Thiệu Tình lập tức bị ép tới quỳ rạp xuống đất, không cách nào đứng dậy. Trần Ngộ hời hợt nói ra, ngươi có 3 giây đồng hồ cơ hội. 1 2 3. Ta nói. Làm 3 chữ đụng tới, Trần Ngộ tản mát ra nồng đậm sát cơ thời điểm, Thiệu Tình còn là lựa chọn khuất phục. Lưu được núi xanh, không sợ không tủi đốt. Ta phải muốn đem Trần Ngộ tồn tại, cáo chi chi bộ lãnh đạo, để bọn hắn đề phòng nhiều hơn. Ôm tâm thái dạng này, Thiệu Tình thống khổ nhắm mắt lại, chỉ ngụy trưởng lao nói ra, liền ở trên người hắn. Xin cảm ơn. Chương 239, Vương Tha. Hôn đàn, ngươi dám phản bội tổ chức. Bị xác nhận về sau, ngụy trưởng lão giận tím mặt, dựng râu trợn mắt nhìn xem Thiệu Tình, hận không thể đem nàng ăn một miếng rơi. Thiệu Tình khổ sở nói, ngụy trưởng lão, lưu được núi xanh A. Đánh giám. Vô luận bất luận cái gì nguyên nhân đều không thể làm ra phản nghịch tổ chức hành vi, nếu không, giết không tha. Ngụy trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói xong. Thiệu Tình sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, hướng về ngụy trưởng lão nắm vào trong hư không một cái. Ngụy trưởng lão từ trong đất bùn bắn ra đến, bay về phía Trần Ngộ. Quá trình bên trong, ngụy trưởng lão đông nhiên ánh mắt lóe lên, bộc phát ra điên cuồng sát cơ. Chết! Hắn đột nhiên ngưng tụ lại toàn thân cương khí, tránh thoát Trần Ngộ khí thế trói buộc, đột nhiên một quyền đánh phía Trần Ngộ đầu. Đột nhiên xuất hiện động tác, để cho Trần Ngộ giống như bị sợ ngốc một dạng, hoàn toàn không có né tránh. Ầm! Vừa trầm lại buồn bực một tiếng, trong không khí truyền vang ra. Một kích thành công, ngụy trưởng lão lộ ra nụ cười dữ tợn, tàn bạo nói, đây chính là khinh địch hạ tràng. A, có đúng không? Trần Ngộ châm đầu mảnh lý địa phát ra âm thanh. Ngụy trưởng lão nụ cười đọng lại, sau đó chậm rãi hòa tan, biến thành sợ hãi. Cái này sao có thể? Hắn hét lên một tiếng, điên cuồng lui lại. Một quyền này, đã là toàn lực của hắn. Nhưng Trần Ngộ vậy mà không hư hao chút nào, thậm chí ngay cả thân thể đều không có rung động một lần. Cương đại như thế, để cho người ta tuyệt vọng. Sở dĩ ngụy trưởng lão chỉ có trốn. Nhưng là... muốn đi? Người đi sao? Trần Ngộ hừ lạnh, nhấc chân giẫm một cái địa. Đỉnh núi có chấn động kịch liệt một lần, tất cả mọi người chân đứng không vững, lung lay sắp đổ. Mặt khác, một hòn đá tự động bắn lên đến, bị Trần Ngộ nắm trong tay, dựa theo đang chạy trốn ngụy trưởng lão hung hăng vãi ra. Hô! Thạch đầu phá không, phát ra thanh âm the thé, sau đó đập ầm ầm tại ngụy trưởng lão trên lưng. Hoa! Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, ngụy trưởng lão miệng phun máu tươi, mới ngã xuống đất, đã là trọng thương. Trở lại cho ta! Trần Ngộ một chảo, bàn tay vô hình ra lại, mạnh mẽ đem ngụy trưởng lão bắt được trước người, ngay sau đó nhấc chân dâm ở đối phương trên đùi. Giang giác một tiếng, phế thứ nhất chân. Ngụy trưởng lão kêu rên không thôi. Tàn nhẫn lanh khốc thủ đoạn, để cho Lưu Nhất Đao cùng Thiệu Tình thấy mà sợ, nội tâm run rẩy không thôi. Trần Ngộ cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua ngụy trưởng lão, thản nhiên nói, cái chìa khóa giao ra đi. Ngụy trưởng lão cô nén thống khổ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ngươi nằm mơ. Trần Ngộ nheo mắt lại, đông nhiên ngoắc ngón tay, ngụy trưởng lão trên người trong túi liền bay ra một khối ngọc vỡ, rơi vào Trần Ngộ trong tay. Ngụy trưởng lão đông nhiên biến sắc, đây là chúng ta Hồng Hoa tổ chức tình thế bắt buộc đồ vật, ngươi dám cướp đoạt. Trần Ngộ cười lạnh nói, thiên hạ to lớn, còn không có ta Trần Ngộ không dám sự tình đâu. Vậy ngươi từ nay về sau, tất thụ chúng ta Hồng Hoa tổ chức truy sát, không chết không thôi. Ngụy trưởng lão thanh âm the thé, không lộ ra nghèo oán hận chi ý. Trần Ngộ khẽ cười một tiếng, xem thường, chỉ là Hồng Hoa tổ chức, coi như các ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Hắn cùng với Hồng Hoa tổ chức gân đoán giữa, cũng sẽ không bởi vì chuyển thế trùng sinh mà bỏ qua. Muốn trở mặt, liền lật cái triệt để a. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ một cước giấm nát ngụy trưởng lão đầu. Màu đỏ tươi chất lỏng tung tóe vẩy một chỗ, chấn nhiếp lòng người. Trần Ngộ là biểu hiện được vân đạm phong khinh, nhìn về phía Thiệu Tình. Thiệu Tình sợ hãi lấy đủ thân đều ở run rẩy. Trần Ngộ nói ra, đem tất cả hóa thương thạch đều lấy ra đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thiệu Tình vội vàng phóng tới những cái kia bị dọa đến không dám loạn động người, yêu cầu hóa thương thạch. Những người kia không thiếu tiểu cấp bậc tông sư võ giả, nhưng đều không dám phản kháng. Nói nhảm, mắt xích núi lớn trận đều bị Trần Ngộ một trưởng vô nát, mạnh nhất ngụy trưởng lão cũng nuốt hận Hoàng Tuyền, cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đụng tới kêu gào a. Rất nhanh, Thiệu Tình cầm siêu tập được 7 viên hóa thương thạch đi tới Trần Ngộ trước mặt, cung cung kính kính dâng lên. Trần Ngộ tiếp nhận, mặt ngoài là tiện tay nhét vào túi, trên thực tế là chuyển tay bỏ vào trong nạp giới. Dẫn đến ở kẻ khác trong mắt, rõ ràng là nhét 7 viên thạch đầu vào túi quần, có thể túi quần còn là bẹp, không có chút nào nâng lên đến dấu hiệu, rất là thần kỳ. Thiệu Tình cũng là nghi ngờ một người trong, nhưng nàng không dám hỏi, chỉ dám cúi đầu, biểu thị cung kính thần phục. Cất kỹ hóa thương thạch về sau, Trần Ngộ hài lòng gật đầu. Chuyến này thu hoạch lớn nhất là tòa kia tiên nhân mộ tin tức cùng khối kia ngọc vỡ chìa khóa, nhưng có 7 khối linh thạch nhập trướng, cũng làm cho hắn vui vẻ. Mặc dù thấp kém linh thạch, nhưng con muỗi nhỏ nữa dù sao cũng là thịt ta. Trần Ngộ có chút cảm khái một lần, đối với Thiệu Tình nói ra, ngươi đi đi. Thiệu Tình ngạc nhiên ngẩng đầu, ngài đồng ý buông tha ta. Đương nhiên, ta không thích giết nữ nhân. Đa tạ tha mạng, đa tạ tha mạng. Thiệu Tình điên cuồng nói lời cảm tạ, sau đó cấp tốc lui ra phía sau, sợ Trần Ngộ hội đổi ý. Về phần các ngươi, Trần Ngộ ánh mắt quét về phía những cái kia hồng hoa tổ chức người. Những người kia mặt như màu đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trần Ngộ nhếch miệng, yên tâm, ta không phải tùy tiện giết người đồ tể. Những người kia nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Kết quả một giây sau. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trần Ngộ liên tục trong nháy mắt, trong không khí phát ra thanh âm ông ông ông, cương khí chảy ra mà ra, sẽ có được tu vi võ đạo người căn cơ toàn bộ phế bỏ. Lập tức, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Làm xong những cái này, Trần Ngộ quay người xuống núi. Được tiên nhân mộ chìa khóa còn có 7 viên linh thạch, chuyến này đã coi như viên mãn. Xuống núi trên đường, hắn xuất ra khối kia ngọc vỡ, ánh mắt có chút kỳ dị. Kỳ thật vừa rồi tiếp xúc đến lúc, hắn đã cảm nhận được cổ quái. Ngọc vỡ bên trong, ẩn chứa một tia cực kỳ linh lực tinh thuần, cùng sử dụng cỡ nhỏ trận pháp phong bế, làm cho không cách nào khuyết tán đến trong không khí. Chỉ có tự tay đụng vào, mới có thể phát giác trong đó mánh khỏe. Trần Ngộ híp mắt lại, nỉ non nói, khối này ngọc vỡ bên trong ẩn chứa linh lực, bù đắp được 20 khối phổ thông phẩm chất linh thạch, như thế một phen phát tài a. Liền nho nhỏ chìa khóa đều như vậy, tòa kia tiên nhân trong mộ, chẳng phải là có được càng thêm phong phú chân tàng. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ ánh mắt nóng rực. Giống người nghèo gặp khoản tiền lớn, cũng giống ác lang gặp con mồi. Hắn hiện tại thiếu nhất đồ vật chính là đủ loại ẩn chứa linh lực đồ vật ta. Bất kể như thế nào, tòa kia tiên nhân trong mộ đồ vật, ta tình thế bắt buộc, ai cũng không thể ngăn cản. Đợi xử lý xong Kinh Châu sự tình về sau, lập tức tiến về. Thâm tư cố định, Trần Ngộ ánh mắt trở nên kiên quyết. Lúc này, Lưu Nhất Đao do dự dự, có chút muốn nói lại thôi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có cái gì muốn hỏi? Lưu Nhất Đao đi theo hắn phía sau cái mông, 10 điểm câu nệ xoay người, chủ nhân, ngươi vì sao muốn thả đi những người kia? Vì sao không thể thả đi? Bọn họ sinh tồn, tất nhiên sẽ tiết lộ tin tức của ngươi. Trần Ngộ nhếch miệng, ta chính là muốn để bọn họ tiết lộ à, bọn họ không tiết lộ, Hồng Hoa tổ chức làm sao tới tìm ta? Hồng Hoa tổ chức không tìm đến ta, ta làm sao tìm hiểu nguồn gốc? Đem bọn hắn tận diệt rơi a. Nghe nói như thế, Lưu Nhất Đao trợn mắt hốt mồm. Hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng về sau sẽ có Hồng Hoa tổ chức người tìm đến phiền phức đây, ai biết Trần Ngộ ý nghĩ tuyệt hơn. Đây là muốn đến một chiêu dẫn xà xuất động, lại chơi một tay một mẻ hốt gọn a. Xin cảm ơn. Chương 240, âm hiểm độc kế. Mục Tổng, Hàn gia chủ muốn gặp ngươi. Trợ lý Ngô Tỷ đẩy ra cửa phòng làm việc, hướng Mục Thanh Ngư báo cáo. Đang tại xem văn kiện, Mục Thanh Ngư hai tay run rẩy, sắc mặt rất khó coi. Trải qua mấy ngày nay, nàng cực lực tránh cho cùng người của Hàn gia tiếp xúc, sợ đúng là Hàn gia hỏi Hàn Tử Phong tung tích. Hàn Tử Phong chết ở Thanh Nam Thị, cùng nàng khá liên quan. Sự tình phát sinh về sau, Trần Ngộ từng cùng nàng cam đoan hội phong tỏa tin tức, trong thời gian ngắn sẽ không tiết lộ ra ngoài, có thể có trời mới biết Hàn gia có thể hay không từ cái nào đó con đường biết rõ chuyện này a. Nếu như Hàn Tử Phong cái chết bại lộ mà nói, Thiên Diệp tập đoàn đem đứng trước Hàn gia toàn lực phản công, đến lúc đó, chính là cục diện ngươi chết ta sống rồi. Hơn nữa, coi như Hàn gia không biết tình huống thật, có thể Hàn Tử Phong biến mất dài như vậy một đoạn thời gian, bọn họ cũng nên có chỗ hoài nghi à. Nghĩ tới đây, Mục Thanh Ngư hận đến nghiến răng, lẩm bẩm trong miệng, đều do Trần Ngộ tên vương bắt đảng kia, có mâu thuẫn không thể hảo hảo giải quyết nha, không phải giết chết người ta, hiện tại tốt đi. Giết xảy ra vấn đề a. Mặc dù nàng biết rõ Hàn Tử Phong đã chết về sau, tâm tình rất sảng khoái, nhưng nổ nước bọt là nhất định phải. Trợ lý cũng biết Hàn Tử Phong đã chết sự tình, biểu lộ có chút sầu lo. Mục Tổng, làm sao bây giờ? Mục Thanh Ngư tức giận nói, có thể làm sao? Giao trộn. Nên đến, trốn cũng tránh không khỏi, để cho Hàn Dục xâm vào đi. Ai trợ lý lui ra ngoài? Không bao lâu, một người có mái tóc chùi lủi trung niên nam nhân đi đến, dáng người hơi mập, đi trên đường đâu ra đấy, rất có uy nghiêm. Người này chính là phụ thân của Hàn Tử Phong, Kinh Châu Hàn gia chiếc này cự luân người cầm lái, Hàn Dục Sâm. Mục Thanh Ngư vội vàng nên đón, dơ lên một khuôn mặt tươi cười, hỏi, Hàn Thúc Thúc lần này tới, là có chuyện gì không? Con mắt của nàng thủy chung trên mặt đối phương bồi hồi, muốn nhìn được một chút mánh khỏe. Nhưng mà Hàn Dục Sâm trên mặt cũng mang theo nụ cười sán lạ, giống một cái hòa ái trưởng bối. Căn bản nhìn không ra cái gì dị dạng đến. Đối với Mục Thanh Ngư hỏi thăm, hắn càng là cười híp mắt hỏi lại, hai nhà chúng ta cũng coi như thế giao, ta đây cái làm trưởng bối, không có chuyện thì không thể tới nhìn ngươi một chút cái này tiểu chất nữ sao. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Ngư có loại nghĩ bảo nói tục xúc động. Thế giao, trong hai năm qua, chèn ép Thiên Diệp tập đoàn vô cùng tàn nhẫn chính là Hàn gia. Nếu như này cũng tính thế giao, đó thật đúng là tình cảm thâm hậu đến trong xương cốt ta. Mục Thanh Ngư ở trong lòng cười lạnh, biểu lộ cũng lạnh phai nhạt đi. Có thể Hàn Dục Sâm giống như chưa tỉnh, một mặt đạm nhiên đi qua ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói ra, Thanh Ngư à, gần nhất trong khoảng thời gian này có nhìn thấy Tử Phong sao? Mục Thanh Ngư cơ thể hơi kéo căng, ánh mắt trở nên nhạy cảm, mà Hàn Dục Sâm cũng híp mắt lại. Ý vị không rõ. Trong lòng hai người, đều mang tâm tư. Sau một lúc lâu, Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, cười lạnh nói, Hàn Thúc Thúc làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Hàn Dục Sâm nhướng mày, nói thế nào? Hàn Tử Phong tiến về Thanh Nam Thị, chẳng lẽ không phải ngươi thụ ý sao? Mục Thanh Ngư ngữ khí rất cứng nhắc, biểu đạt ra bất mãn mãnh liệt. Cái này rơi vào Hàn Dục Sâm trong mắt lộ ra rất bình thường. Dù sao sinh ý bị người pha trộn, nếu như biểu hiện được tâm bình khí hòa mới có quỷ đâu. Hàn Dục Sâm khẽ cười nói, lời cũng không thể nói, thương trường như chiến trường, kẻ vừa thắng có thể vì vương, sử dụng một chút thủ đoạn cũng là không gì đáng trách. Hơn nữa lần này ngươi không phải thắng sao? Lần này thắng, cái kia lần tiếp theo đâu? Các ngươi Hàn gia hội tùy tiện bỏ qua? Đương nhiên sẽ không. Hàn Dục Sâm thu liễm lại nụ cười, trở nên lạnh lùng, bỏ qua, chẳng khác nào đem thị trường chắp tay nhường cho, đổi lại ngươi, có thể hay không. Nhưng dược phẩm ngành nghề, vốn cũng không phải là các ngươi Hàn gia át chủ bài sản nghiệp. Thế nhưng là chúng ta Hàn gia coi trọng, Hàn gia coi trọng đồ vật, tự nhiên muốn cầm nắm ở trong tay. Hàn Dục Sâm hời hợt ném một câu, nói năng có khí phách, phảng phất tính trước kỹ càng. Hiển lộ vô tận tự tin. Mục Thanh Ngư cắn răng nói, Hàn gia làm như vậy, là muốn cùng chúng ta Thiên Diệp tập đoàn toàn diện khai chiến. Không sai. Hàn Dục Sâm đứng lên, lạnh nhạt nói, ta lần này tới, đầu tiên là muốn hỏi Tử Phong tin tức, đệ nhị chính là đến cùng ngươi tuyên chiến. Mục Thanh Ngư nở nụ cười, hiện tại chúng ta Thiên Diệp tập đoàn đã bắt lại Thanh Nam thị thị trường, ngươi còn thế nào cùng chúng ta chiến? Rất đơn giản nha, chỉ bằng cái này. Hàn Dục Sâm từ tùy thân văn bản tài liệu trong bọc, xuất ra một sấp văn bản tài liệu ném lên bàn. Đây là cái gì? Thử xem một chút đi. Mục Thanh Ngư nhíu mày, tiến lên đọc qua. Hàn Dục Sâm khơi gợi lên khóe miệng, tràn đầy tự tin. Nửa phút đồng hồ sau, Mục Thanh Ngư thần sắc đại biến. Đây là... Trong giọng nói tràn đầy chấn kinh, cùng khó có thể tin. Hàn Dục Sâm cười nói, đây là các ngươi tân sinh sinh một nhóm dược vật chất kiểm báo cáo. Mà trên báo cáo biểu hiện, nhóm này châm đối sức miễn dịch tật bệnh đặc hiệu tính trong dược vật, ẩn chứa có một loại nào đó gây nên ung thư độc tố. Điều đó không có khả năng. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên đem tư liệu đập ở trên bàn, nổi giận đùng đùng quát, cái này nhất định là các ngươi ngụy tạo. Phải không? Hàn Dục Sâm nhếch miệng, lần nữa theo văn kiện trong bọc xuất ra một bình dược. Thân bình bên trên, có Thiên Diệp tập đoàn tiêu chí. Hàn Dục Sâm chậm rãi nói ra, phía trên thương phẩm nhãn hiệu, ra sân tiêu chí. Toàn bộ đều là các ngươi Thiên Diệp tập đoàn A. Mục Thanh Ngư tiến lên, cầm lấy bình thuốc, tử tế quan sát, phát hiện thực sự là nhà mình nhà máy sản xuất, đủ loại nhãn hiệu tiêu chí mã vạch, rất khó giả tạo. Mà sống sinh ngày là 3 ngày trước. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hàn Dục Sâm. 3 ngày trước nàng còn đang Thanh Nam thị đây, khi đó, Thanh Nam thị trận đủ loại chi tiết đã quyết định xuống, cũng chuyển về tập đoàn bản bộ. Nói cách khác, đối phương tại thời điểm này đưa cho chính mình dưới một cái lồng từ sao. Mục Thanh Ngư nghĩ lại, thốt ra, Mục Thanh Đình. Hàn Dục Sâm không nói gì, chỉ là lộ ra một cái cao thâm mặt chắc nụ cười. Mục Thanh Ngư cắn răng nghiến lợi nói ra, là Mục Thanh Đình để cho nhà máy bên kia sản xuất nhóm này dược phẩm, cũng mua được chất kiểm bộ người. Sau đó hắn lại đem dược cho đi ngươi. Nếu như không phải như vậy, nhóm này dược căn bản sinh sản không ra, càng không khả năng rơi vào Hàn Dục Sâm trong tay. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mục Thanh Ngư cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, ẩn ẩn có loại muốn thổ huyết xúc động, sắc mặt có chút trắng bạch. Mục Thanh Đình. Vì thượng vị, hắn vậy mà bán đứng gia tộc, hắn, đáng chết ta. Mục Thanh Ngư khỏe mắt muốn nước, khuôn mặt đẹp đẽ đã là một mảnh buồn bã. Hàn Dục Sâm nhún nhún vai, cười nói, các ngươi gia tộc nội bộ sự tình, ta không hứng thú. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, nếu như nhóm này mang theo các ngươi Thiên Diệp tập đoàn sinh sản ký hiệu dược vật xuất hiện ở trên thị trường, hậu quả sẽ như thế nào đâu? Hắn cười đến vô cùng gian trá. Thiên Diệp tập đoàn uy tín lại ở trong khoảnh khắc phá sản, trở thành ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ rác rưởi xí nghiệp. Đồng thời, sẽ còn bị dược giam cục tra rõ, thậm chí. Ha ha! Còn chưa nói hết, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nếu như nhóm này dược thực xuất hiện ở thị trường mà nói, cái kia Thiên Diệp tập đoàn là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mà lúc này, Trần Nộ cũng từ Ô Nham Sơn trở về, tiến nhập Kinh Châu nội thành. Xin cảm ơn. Chương 241, uy hiếp. Mục Thanh Ngư cưỡng ép đè xuống trong lòng quay cuồng không ngừng cảm xúc, hít sâu một hơi, sắc mặt đau thương nói, ngươi muốn thế nào? Hàn Dục Sâm niết miệng, âm chắc chắc nói ra, đưa ngươi lấy được Thanh Nam thị trận, toàn bộ nhường ra. Điều đó không có khả năng. Mục Thanh Ngư không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, tức giận không thôi. Đây chính là Thiên Diệp tập đoàn trở mình duy nhất hy vọng a, nàng làm sao có thể từ bỏ. Nhưng, ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta lập tức đem nhóm này dược đầu nhập thị trường. Đến lúc đó, các ngươi Thiên Diệp tập đoàn cũng không phải là mất đi Thanh Nam thị trận đơn giản như vậy. Hàn Dục Sâm cười lạnh, hùng hổ dọa người. Mục Thanh Ngư sắc mặt tái xanh, hai tay nắm thành quả đấm, gân xanh lộ ra, móng tay càng lầm vào trong da thịt, càng không tự biết. Hàn Dục Sâm nhẹ nhàng dạo bước, trong miệng chậm rãi nói ra, đừng nghĩ đến phát thông cáo cứu văn A, bởi vì ta đã để người đem trong đó một chút dược đưa đến tiệm thuốc, lại an bài nhân thủ mua, có hóa đơn làm chứng. Chỉ cần ngươi làm ra bất kỳ khác thường gì cử động, những người kia liền sẽ lập tức phục dược, ngươi không kịp. Mục Thanh Ngư mặt đen lại nói, nếu là gây nên ung thư dược vật, những người kia còn dám ăn vào? Dám, bọn họ đương nhiên dám. Hàn Dục Sâm cười híp mắt nói ra, bởi vì ta đưa tiền à, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần cho tiền đủ nhiều, đừng nói là phục dụng gây nên ung thư dược vật, coi như để bọn hắn đi chết, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Mục Thanh Ngư nhìn chằm chằm hắn, phun ra hai chữ, hèn hạ. Hàn Dục Sâm cười ha ha, không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, càng hèn hạ còn tại đằng sau đây, các loại dược vật đầu nhập thị trường về sau, số lớn người bị hại cáo trạng khiếu nại. Cùng lúc đó, các ngươi nội bộ tập đoàn sẽ có người đứng ra, chủ động vạch trần diện mục thật của ngươi. Diện mục thật của ta? Không sai, ngươi vì kiếm chắc càng nhiều lợi ích, không chỉ muốn lần hàng nhái, còn cần thuốc giả vật liệu sinh sản dược vật, thậm chí nháo xảy ra nhân mạng. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Hàn Dục Sâm cả khuôn mặt đều cười thành cúc hoa trạng. Mục Thanh Ngư tức giận đến toàn thân phát run, ngươi đánh giám, ta cho tới bây giờ không từng làm như thế. Hàn Dục Sâm khẽ cười nói, ngươi có làm hay không qua cũng không trọng yếu, trọng yếu là quần chúng nghĩ như thế nào. Mặt khác, bị thuốc giả hạ độc chết người ta đã chuẩn bị xong, an gia phí cũng phát hạ đi, chỉ cần ngươi cự tuyệt, người kia liền lập tức chết, người nhà của hắn cũng sẽ lập tức ồn ào, đến lúc đó. Hèn hạ, vô sỉ, cầm thú A. Dễ nói, dễ nói. Đối phương một câu lại một câu, một ván chụp một ván, xem như đem Mục Thanh Ngư triệt để bước đến bên bờ vực. Dù là biết rõ âm mưu của đối phương quỷ kế, có thể nàng lại có thể làm sao phản kích. Hàn Dục Sâm nói đến đúng, nàng có làm hay không qua cũng không trọng yếu, trọng yếu là quần chúng nghĩ như thế nào. Một khi đám kia gián Thiên Diệp tập đoàn ký hiệu thuốc giả đầu nhập thị trường, lại có Hàn gia châm ngòi thổi gió, mọi thứ đều kết thúc rồi. Dư luận lực lượng, đủ để đem Thiên Diệp tập đoàn lật đổ. Còn có phương diện pháp luật chế tài, để cho Mục Thanh Ngư hết đường chối cãi. Hàn Dục Sâm nhẹ nhàng gõ bàn một cái, trên mặt mang nụ cười sán lạ, hướng Mục Thanh Ngư nói ra, Thanh Ngư chất nữ à, ra đây một bước, tướng quân. Ngươi nói thế nào? Mục Thanh Ngư cảm giác thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, lập tức hoa mắt chóng mặt, chân đứng không vững, suýt nữa trực tiếp phun ra máu. Một bước này, nào chỉ là tướng quân A, quả thực là đem nàng sắp chết. Chỉ cần trong tay đối phương còn nắm giữ lấy thuốc giả, nàng liền không đường có thể đi. Mục Thanh Ngư chăm chú mà siết quả đấm, khỏe mắt muốn nước, tràn đầy không cam lòng. Chẳng lẽ, thật muốn đem thật vất vả có được Thanh Nam thị trận chắp tay đưa tiện sao? Nàng muốn tự tay đoạn tuyệt rơi Thiên Diệp tập đoàn hy vọng sao? Có thể không làm như vậy, lại có biện pháp nào? Mục Thanh Ngư lảo đảo mấy bước, chán nản ngã ngồi trên ghế làm việc, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thất thần, phảng phất vứt bỏ hồn. Hàn Dục Sâm nhìn thấy tình cảnh này, đắc ý vểnh mép, đương nhiên, ta đây cái làm trưởng bối sẽ không bất thông tình lý. Mục Thanh Ngư ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, phảng phất giống nhìn thấy cuối cùng một cái phao cứu mạng người chết chìm. Hàn Dục Sâm cười nói, tình lý nha, ta cho ngươi một buổi tối thời gian cân nhắc, sáng mai, cho ta đáp án đi, như thế nào? Rất khoan dung rồi a. Mục Thanh Ngư trong mắt hy vọng tan vỡ, triệt để rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Suy nghĩ thật kỹ a. Hàn Dục Sâm nhẹ nhàng câu nói vừa dứt, đi ra ngoài. Riêng lớn văn phòng, chỉ còn Mục Thanh Ngư một người. Nàng cảm giác có chút lạnh, rụt người một cái, lại phát hiện càng lạnh hơn. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, nàng không có ứng, người bên ngoài tiếp tục gõ. Tiếng đập cửa dần dần gấp rút, cuối cùng hoảng, trợ lý tại không đi qua đồng ý dưới tình huống, trực tiếp đẩy cửa vào. Nhìn thấy cô lại trên ghế làm việc, một mặt nản lòng thoái chí bộ dáng Mục Thanh Ngư. Mục Tổng, thế nào? Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Mục Thanh Ngư không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nỉ non, kết thúc rồi, đều kết thúc rồi. Nỉ non, lặp lại lại một lần nữa. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng A. Mục Thanh Ngư cười đến vô cùng đáng chát. lòng chua xót. Hàn gia cùng Mộc Thanh Đình lần này cấu kết, xem như triệt để đem nàng sắp chết, dung không được nàng có một tia cơ hội phản kháng. Mộc Thanh Ngư thất hồn lạc phách, phảng phất bị mất tất cả tinh khí thần. Trợ lý nhìn thấy loại tình huống này, nội tâm sốt ruột, nhưng vô luận nàng làm sao hỏi thăm an ủi, Mộc Thanh Ngư đều không có phản ứng chút nào. Một người đánh mất tất cả hy vọng về sau, liền trầm luân vào tuyệt vọng vũng bùn, khó mà tự kiềm chế. Đồng nhiên, trợ lý nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Lúc này, từ Lưu Nhất Đao làm tài xế, Trần Ngộ ngồi ở chỗ ngồi phía sau, tiến nhập nội thành phạm vi. Đông dưng, chuông điện thoại di động vang lên. Trần Ngộ cầm lên xem xét, thầm nói, cái kia Ngô tỷ trợ lý. Gọi điện thoại cho ta làm gì, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện? Kết nối. Bên trong truyền ra trợ lý Ngô tỷ vừa sợ sợ lại bối rối lại thanh âm lo lắng. Vài giây đồng hồ về sau, Trần Ngộ sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Cúp máy. Trần Ngộ nhắm mắt lại, bên trong buồng xe nhiệt độ đống nhiên hạ xuống trở về 0 độ phía dưới, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Trước mặt Lưu Nhất Đao cảm ứng được, dùng mình một cái, hỏi, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Ngộ không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng hỏi, biết rõ Thiên Diệp cao ốc sao? Biết rõ. Đến đó, trong vòng 10 phút đến, Lưu Nhất Đao nghe được Trần Ngộ trong giọng nói không thích hợp, vội vàng cắn răng nói, không cần 10 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ là đủ. Nói xong, đạp mạnh cần ga. Quản nó đèn đỏ đèn xanh ngã tư đường, một đường xông qua. Nếu như không phải hắn thân làm đỉnh cấp đại tông sư, có được vượt qua thường nhân năng lực phản ứng, chỉ sợ trên đường đã chết rơi đến mấy lần. Sau 5 phút, đến Thiên Diệp tập đoàn đại lâu văn phòng. Ở chỗ này chờ ta. Trần Nộ câu nói vừa dứt, trực tiếp lên đi. Vừa mới tiến đại lâu văn phòng, trợ lý Ngô tỷ liền tiến lên đón. Trần Tổng ngươi có thể tính đến rồi, nhanh đi nhìn xem Mục Tổng A. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ sắc mặt âm trầm đáng sợ, phảng phất bao tố đi tới đêm trước. Xin cảm ơn. Chương 242, một tay chống trời. Trần Ngộ đẩy ra cửa ban công, phát hiện Mục Thanh Ngư chính nửa nằm sấp trên bàn, dùng bàn tay nâng quai hàm đang ngẩn người. Hắn đi vào, tại nàng đối diện ngồi xuống. Sự tình ta đều nghe nói. Ngữ khí ôn hòa. Có thể Mục Thanh Ngư chỉ là si ngốc ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, liền lại ngốc trệ xuống dưới, chỉ để lại nhẹ nhàng một chữ. A. Đó là tuyệt vọng tới cực điểm, sau đó tâm ý nguội lạnh. Trần Ngộ siết chặt nắm đấm, nội tâm sát ý tăng sinh. Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng nỉ non nói, ngươi nói vì cái gì đây? Cái gì? Mục Thanh Đình. Hắn cũng họ Mục à, hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy, sẽ đem toàn bộ Mục gia đều đẩy rơi thâm viên sao? Nói xong vừa nói, nàng cắn môi, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Là thất vọng, càng là vô cùng đau lòng. Ta biết hắn nghĩ thượng vị, nhưng ta không biết hắn vì thượng vị vậy mà có thể như thế không từ thủ đoạn. Hắn đây là muốn toàn cả gia tộc, phá thành mảnh nhỏ a. Đáng giận. Mục Thanh Ngư cầm bước lên nằm đấm. Hung hăng đập ở trên bàn. Bang đương một tiếng, lại nặng vừa trầm. Tuyết bạch như non ngọc bàn tay, nhiều hơn mấy phần trứng hồng. Đoán chừng rất đau a, cái kia gương mặt xinh đẹp cũng hơi bóp méo. Trần Ngộ khẽ thở dài một cái, đưa tay tới, nghĩ nắm chặt bàn tay của nàng. Nhưng mới rồi còn mất hết ý chí nàng đột nhiên phản ứng cấp tốc, rút tay về, còn chừng Trần Ngộ một chút. Mặc dù ta hiện tại rất thương tâm, rất khó chịu, rất bi thương, nhưng ngươi đừng mơ tưởng chiếm ta tiện nghi. Trần Ngộ im lặng. Cái này thật đúng là Mục Thanh Ngư tính cách ra. Trước mắt trương này còn lưu lại ngây thơ khuôn mặt, cùng kiếp trước sớm chiều làm bạn 1000 năm khuôn mặt trùng điệp ở cùng nhau, để cho hắn tâm biến đến mềm mại. Trần Ngộ nói khẽ, chuyện này, ta sẽ giải quyết. Vô dụng. Mục Thanh Ngư lộ ra biểu tình khổ sở, trong giọng nói tràn đầy oán giận. Hàn gia một chiêu này, đã đem chúng ta triệt để sắp chết. Chỉ cần trong tay hắn còn nắm đám kia dược, chúng ta liền không có bất kỳ biện pháp nào. nếu như đem dược tiêu hủy đâu? Trần Ngộ nhẹ nhàng nói ra. Mục Thanh Ngư ngẩng đầu, nhìn xem hắn, một lát sau ánh mắt lại trở nên ảm đạm. Không nói trước trong đó độ khó, coi như thực tìm ra hắn giấu kín dược vật địa điểm, nhưng hắn cũng sớm có phòng bị, dẫn đầu đem dược phân phát xuống một nhóm. Nếu như lại đem lấy thuốc những người kia toàn bộ tìm ra đâu? Mục Thanh Ngư cười khổ nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trần Ngộ đứng lên, rất kiên định nói, ta cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Ngữ khí có vẻ hơi vân đạm phong khinh, lại ẩn chứa tràn đầy tự tin. Phảng phất thế gian vạn vật, đều ở lòng bàn tay của hắn. Mục Thanh Ngư trong lòng cuối cùng dâng lên một tia hy vọng, ánh mắt bắt đầu sáng tỏ, dùng mong đợi ngữ khí hỏi, ngươi muốn làm gì? Cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết một sự kiện liền tốt. Trần Ngộ nói. Mục Thanh Ngư nháy mắt mấy cái, hỏi. Chuyện gì? Mục gia nếu nghiêng, còn có ta đến vì ngươi. Một tay chống trời. Nói xong, quay người đi ra phòng làm việc. Mục Thanh Ngư giật mình đứng ở đó, tâm linh đang nhẹ nhàng rung động. Trần Ngộ đi ra phòng làm việc, trợ lý Ngô Tỷ tiến lên đón. Thế nào thế nào? Mục tổng tình huống thế nào? Trong lời nói cất giấu lo lắng vị đạo, có thể thấy được nàng đối với Mục Thanh Ngư là thật quan tâm. Trần Ngộ mỉm cười đáp lại. Không có việc lớn gì, ngươi chuẩn bị cho nàng một chút ăn đồ vật ta. A, ta lập tức đi chuẩn bị. Sau đó liền vội và muốn đi, nhưng Trần Ngộ ngăn cản nàng. Chớ nóng nội, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Mục Thanh Đình đâu? Mục phó tổng giám đốc A, hắn hai ngày này xin nghỉ, không có tới công ty. Vậy hắn ở nơi đó? Trợ lý đối với chuyện này nên cũng biết, liền đem cặn kẽ chỉ nói cho Trần Ngộ. Trần Ngộ được đáp án sau phất phất tay, ra hiệu nàng có thể rời đi. Các loại trợ lý sau khi đi, Trần Ngộ lấy điện thoại ra, bấm cái nào đó dây số. Rất nhanh kết nối, truyền ra một cái trung niên nam nhân hàm dày tiếng nói, ai? Ẩn chứa trong đó ở lâu thượng vị khí thế. Trần Ngộ nhẹ nhàng nói ra, là ta. Ngươi là ai? Đối diện người kia rõ ràng không phản ứng kịp, trong giọng nói nổi lên không vui, tựa hồ là bị Trần Ngộ thái độ chọc giận. Mà Trần Ngộ là nhẹ nhàng ném ra hai chữ, Trần Ngộ. Hai chữ, một cái tên. Đối diện vang lên một trận đùng đùng thanh âm, tựa như là trở tay không kịp, đổ thứ gì. Vài giây đồng hồ về sau, cái kia rất có uy thế nam nhân tiếng nói trở nên hèn mọn. Nguyên lai là Trần Tổng A, thật xin lỗi, ta vừa rồi không có nghe được, ta. Nam nhân muốn giải thích, ý đồ vãn hồi chút ấn tượng. Nhưng Trần Ngộ lạnh lùng cắt đứt hắn, đủ rồi, không cần nói nhảm. Là, Trần Tổng có gì phân phó? Lần trước nói với ngươi sự tình, nên tiến hành. Trần Ngộ thản nhiên nói. Nam dè dặt mà nói, Trần Tổng là chỉ. Trần đối hẳn ra kế hoạch kia. Trần Ngộ cười lạnh, làm sao, muốn đổi ý. Nam nhân lập tức hoảng, cấp bách hô, không phải, tuyệt đối không phải, ta lập tức để cho người ta tiến hành. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, không lại nói cái gì, trực tiếp cúp điện thoại. Mà điện thoại cúp máy thời điểm, Cổ Nguyệt tập đoàn trong phòng họp, một đám người sắc mặt cổ quái nhìn về phía chủ tọa vị trí. Nơi đó nguyên bản ngồi là Cổ Nguyệt tập đoàn người cầm lái, Hồ Độc Dung. Nhưng mới rồi một chiếc điện thoại đánh tới, trong lòng bọn họ cửa hàng kêu hùng Hồ Độc Dung, vậy mà dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn đứng lên, hướng về phía điện thoại túi đầu không lưng, khuôn mặt khúm núm cùng nhau. Tình cảnh như vậy, khiến cái này Cổ Nguyệt tập đoàn các cao tầng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật vất vả dập máy cái kia kinh người điện thoại, Hồ Độc Dung xoa xoa mồ hôi trên trán. Trên mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bên cạnh phó tổng giám đốc lòng dạ thấp thỏm hỏi, Hồ Đồng, là cú điện thoại kia. Hồ Độc Dung hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sát khí mười phần. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Bộ kia tổng dọa đến câm như hến, không dám ngôn ngữ. Đừng nhìn Hồ Độc Dung tại Trần Ngộ trước mặt cung cung kính kính, giống con tiểu A Sĩ Kỳ, nhưng ở Cổ Nguyệt tập đoàn nội bộ. Hắn nhưng là thủ đoạn cường ngạnh kẻ độc tài, ai dám không phục, liền muốn đứng trước bị tại chỗ xào rơi thậm chí xử lý khả năng. Hồ Độc Dung háng giọng một cái, chỉnh lý cảm xúc rồi nói ra, từ hôm nay trở đi, kết thúc cùng Hàn gia tất cả sản nghiệp hợp tác. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng họp đều sôi trào. Hồ Đồng, đây là ý gì? Chúng ta cùng Hàn gia ở giữa hợp tác, từ trước đến nay vui sướng, vì sao muốn kết thúc? Chính là A, phải biết chúng ta giữa song phương hợp tác, dính đến từng cái lĩnh vực. Một khi tùy tiện kết thúc, không chỉ Hàn gia, ngay cả chúng ta Cổ Nguyệt tập đoàn cũng sẽ gặp tổn thất to lớn A. Những cái này Cổ Nguyệt tập đoàn các cao tầng nhao nhao đưa ra ý kiến, kháng nghị. Thậm chí có cảm xúc kích động đã đứng lên, hướng Hồ Độc Dung hô to gọi nhỏ. Mặt đối với loại tình huống này, Hồ Độc Dung mặt không biểu tình, cầm lấy ly trà trước mặt. Vừa mới cái kia phó tổng giám đốc chính hùng hồn kể lể địa nói kết thúc hợp tác quan hệ lợi hại, nước bọt văng khắp nơi, kết quả một giây sau, Hồ Độc Dung cơ lấy chén trà liền đập tới. Bột một tiếng, chén trà vỡ vụn. Bộ kia muốn bị đập té xuống đất, đầu rơi máu chảy. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Hồ Độc Dung nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt lăng lệ như đao, trầm giọng nói, còn có ai phản đối? Đứng ra. Trong phòng họp, không ai dám động. Hồ Độc Dung hùng hùng hổ hổ nói ra, thảo các ngươi mẹ, đây là lao tử công ty, lao tử muốn làm sao làm liền làm sao làm. Các ngươi chỉ cần phục tùng liền tốt, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Ta không chỉ có muốn kết thúc cùng Hàn gia hợp tác, còn muốn loại bỏ tất cả cùng Hàn gia có liên quan thương phẩm. Mặt khác, bộ thông tin, cho ta khởi thảo đem Hàn gia những cái kia bẩn thỉu sự tình toàn bộ tuân ra đến. Bộ tư pháp, chuẩn bị tư liệu, cáo Hàn gia trái với điều ước. Bộ tư pháp người phụ trách nhẹ nhàng nhấc tay, Hồ Đồng. Tuân là cái gì hẹn A? Thảo mẹ ngươi, ngươi sẽ không bản thân tìm một cái A. Không có liền cho ta tạo một cái, dù sao nhất định phải cáo hắn. Đúng. Mặt khác, cùng thương nghiệp cung ứng bên kia nói rõ ràng, để bọn hắn chặt đứt Hàn gia nguồn cung cấp. Từng đầu mệnh lệnh phân phó, tất cả đều là lúc trước cùng Trần Ngộ Định ra đồ vật. Cam đoan mỗi một đầu đều bị Hàn gia đau đến không muốn sống. Rất nhanh. Hồ Độc Dung tổng kết phân trần, ta lời nói xong, có ai phản đối sao? Một đám cao quản đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Nói nhảm, phản đối cái kia chính bưng bít lấy huyết động trên mặt đất điên cuồng lăn lộn đâu. Vậy các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi làm. Đám này cao quản giải tán lập tức. Nhìn qua những người này vô cùng lo lắng xông ra phòng họp chẳng cảnh. Hồ Độc Dung thu lại mới vừa bá khí, có chút chán nản ngã ngồi trên ghế, suy nghĩ xuất thần. Hàn gia, Hàn Dục Sâm, chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi chọc phải người không nên chọc. Xin cảm ơn. Chương 243, ban đêm bắt đầu. Gọi cho Hồ Độc Dung điện thoại cúp máy về sau, Trần Ngộ cũng không có đình chỉ, mà là bấm một cái khác dãy số. Lần này cũng không có cái gì khó khăn chắc trở, đối phương từ thanh âm nghe được thân phận của Trần Ngộ, ngữ khí biến đến hèn mọn lại cung kính, càng cất giấu nồng đậm sợ hãi. Trần Ngộ nói khẽ, nhớ kỹ lần trước ta đã nói với ngươi sự tình sao. Thủy Chung nhớ kỹ, không dám quên. Kết quả đây, 20 người, toàn bộ tại trong theo dõi. Trần Ngộ khẽ gật đầu, nửa giờ về sau, ta sẽ đi qua người nơi đó. Trong đoạn thời gian này, đem những người kia chuẩn bị kỹ càng, ta đi đến lần đầu tiên liền tốt nhìn thấy bọn họ. Là Trần Ngộ cúp điện thoại, đi ra Thiên Diệp tập đoàn đại lâu văn phòng. Lưu Nhất Đao ở bên ngoài, đem xe đứng ở cấm ngừng tiêu chí bên cạnh, người là đứng ở cấm hút thuốc bảng hiệu dưới hút thuốc. Mặc dù trong tay không có đao, nhưng thân làm đính cấp sát thủ sát khí vẫn còn, nồng đậm đến rung động thường tâm linh của người ta. Khiến người không dám tới gần. Sở dĩ dù là làm ra khác người hành vi, cũng không có bảo an tới ngăn cản. Bất quá chỉ là một cái như vậy kiệt ngạo bất thuần gia hỏa, ở nhìn thấy Trần Ngộ sau liền giống như tiểu miêu dịu dàng ngoan ngoãn. Dáng vẻ đó, để cho Trần Ngộ nghĩ tới nhét vào thanh nam trong biệt thự vượng tài. Hắn có chút như mày, ta không nghĩ ngửi được mùi khói. Lưu Nhất Đao lập tức đem trong miệng tàn thuốc ném lên mặt đất, đạp mấy phát, cười làm lành nói, ta lập tức giới. Trần Ngộ trực tiếp ngồi vào xe chỗ ngồi phía sau, nói khẽ, đi thôi. Đi nơi nào? Trần Ngộ nói ra cái địa chỉ, chính là trợ lý Ngô Tỷ vừa rồi cho hắn cái kia. Lúc đến trạng vạng tối, liệt hỏa đốt mây. Một tòa biệt thự sang trọng trong thư phòng, chính tiến hành một trận nói chuyện. Nói chuyện đối tượng là Thiên Diệp tập đoàn phó tổng giám đốc Mộc Thanh Đình cùng chất kiểm bộ người phụ trách, cái nào đó người mặc âu phục đầu trọc nam. Đầu trọc nam thần sắc có chút lo lắng, nói ra, Đình Tông A, ta tiếp vào tin tức, Hàn Dục Sâm tự mình đi tìm Mộc Thanh Ngư, có phải hay không? Mộc Thanh Đình ngẩng đầu, cười lạnh nói, làm sao, sự tình đã làm được còn sợ người biết rõ. Đầu trọc nam cười khổ nói, nếu như Mộc Thanh Ngư bên kia kịp phản ứng, chúng ta là sẽ phải gánh chịu dọn dẹp. Làm sao thanh lý? Mộc Thanh Đình không có sợ hãi, cười nhạo nói, việc này qua đi, nàng danh vọng quét rác, ta thuận thế quật khởi, cầm qua tập đoàn trưởng không quyền. Đến lúc đó, là chúng ta thanh lý nàng, mà không phải nàng thanh lý chúng ta. Thế nhưng là, nếu như nàng không muốn khuất phục đâu, đầu trọc nam vẫn là rất lo lắng. Mộc Thanh Đình nhíu môi, đốt lên một cái xì gà, tùy ý êm ái sương mù lượn lờ dâng lên, thay thư phòng tuyển nhiễm bên trên một trận kỳ dị khói hương. Nàng nhất định sẽ khuất phục, ta hiểu nàng, nàng chính là cái loại người này. Khuất phục, còn có thể giữ lại một chút hy vọng sống. Không phục, là chết không có chỗ chôn. Đơn giản như vậy lựa chọn, nàng có thể trong nháy mắt đoán được. Mộc Thanh Đình hít thật sâu một hơi. Sương mù đấm phổi, lại mang đến vô tận sảng khoái, để cho hắn kìm lòng không đặng nở nụ cười. Nụ cười đắc ý, chính là rạng rỡ. Có thể lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên, trong thư phòng cực kỳ chói tai. Không phải tới từ chính hắn, cũng không phải tới từ đầu trọc nam, đó là đến từ ai? Mục Thanh Đình sợ hãi cả kinh, trong miệng xì gà rơi xuống đất, ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía cửa ra vào. Đầu trọc nam cũng bỗng nhiên quay người, nhìn thấy cửa phòng chẳng biết lúc nào đã mở ra, một bóng người đứng ở nơi đó, giống như ưu linh. Trong phòng không có mở đèn, có vẻ hơi lờ mờ. Người kia từ trong bóng tối đi ra, hiện lên ở hai người trong con mắt. Mục Thanh Đình nhìn chằm chằm hắn, siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói, là, ngươi. Người kia mỉm cười, là ta. Mục Thanh Đình cương ép đè xuống bàn tay run rẩy, hỏi, ngươi là vào bằng cách nào? Đi vào thư phòng Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, từ trên giá sách rút ra một quyển sách, nhẹ nhàng đọc qua, trong miệng bất dĩ vi nhiên nói ra, đẩy cửa, đi tới. Không có khả năng. Bảo tiêu đâu? Bảo tiêu. Trần Ngộ khẽ cười một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Ngoài cửa bay vào được hai cái bóng đen. Nặng nề mà đập trên mặt đất, rõ ràng là hai cỗ người mặc bảo tiêu đồng phục thi thể, doa đến đầu trọc nam điên cuồng thét lên. Trần Ngộ nhẹ khẽ nhíu mày, thầm nói, quá ổn, ảnh hưởng ta tâm tình. Tốt, chủ nhân. Một đường như quỷ mị thân ảnh từ cửa đi vào, che đầu trọc nam miệng, nhẹ nhàng uốn éo. Yên tĩnh trong phòng vang lên răng rắc một tiếng, đoán chừng toàn bộ cổ đều bị vặn gãy. Đầu trọc nam vĩnh viễn cũng nói không ra lời. Đạo kiếp như quỷ mị thân ảnh lại kéo lấy thi thể, lâng lâng mà ra đi. Quá trình không đến 3 giây đồng hồ. Trần Ngộ khép sách lại, dơ lên một khuôn mặt tươi cười, hướng Mộc Thanh Đình nói ra, hiện tại chỉ còn hai người chúng ta, hảo hảo tâm sự a. Mộc Thanh Đình sắc mặt trắng bệnh, nội tâm đã bị sợ hãi sợ chiếm cứ, nhưng cầu sinh muốn đang chống đỡ hắn. Để cho hắn lắp bắp mở miệng, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Trần Ngộ nói khẽ, trò chuyện chút, ngươi là làm sao lợi dụng đường muội tín nhiệm, từng bước một, đem gia tộc của mình đẩy rơi vực sâu. Mục Thanh Đình đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đứng lên, điên cuồng mà kêu lên, ta không có sai. Từ khi trận kia đại kiếp về sau, còn sống sót gia tộc Nam Đinh bên trong, ta nhiều tuổi nhất. Dựa theo quy củ, nên từ ta kế thừa gia nghiệp, dẫn đầu gia tộc đi ra khốn cảnh, trở lại huy hoàng. Nhưng vì sao? vì sao thái gia hết lần này tới lần khác tuyển Mộc Thanh Ngư? Nàng so với ta nhỏ hơn, hay là cái nương môn, dựa vào cái gì là nàng tiếp quản gia nghiệp, mà ta muốn cho nàng trợ thủ? Dựa vào cái gì a? Ta không phục. Ta không phục a. Khan khan ho hét bên trong, cất giấu vô tận oán giận. Mộc Thanh Đình đang gầm thét, tựa hồ muốn đem tất cả bất công đều phun ra. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, trên mặt tràn đầy thất vọng. Vậy ngươi vì sao không từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân đâu? Ta có thể có nguyên nhân gì? Ta so với nàng lớn tuổi, so với nàng ưu tú, còn là nam đinh. Nếu như đổi thành ta đến kế thừa gia nghiệp, gia tộc đã sớm một lần nữa quật khởi, như thế nào lại luân lạc tới mức độ này? Cuối cùng, còn là thái gia bất công. Mộc Thanh Đình cả khuôn mặt đều vặn mẹo, mặt mũi dữ tợn. Trần Ngộ khẽ thở dài một cái, sở dĩ ngươi liền liên hợp ngoại nhân, vì mình đường muội thiết hạ một cái tử cục. Không sai. Mộc Thanh Đình cười gần nói, đây là tình thế chắc chắn phải chết, ngươi cứu không được nàng. Dù là toàn cả gia tộc vì đó suy sụp cũng sẽ không tiếc. Sau đó từ ta cầm quyền, tự nhiên có thể đem mất đi đồ vật gấp trăm lần nghìn lần địa cầm về. Ai, đã như vậy, ta đã không có lời nào để nói. Trần Ngộ từ bỏ cùng hắn biện luận ngu xuẩn suy nghĩ, bởi vì loại người này nhận định cái nào đó đáp án, liền tuyệt sẽ không nghe vào lời của người khác. Đã như vậy, Trần Ngộ giơ tay lên. Mộc Thanh Đình trở nên kinh khủng, ngươi muốn giết ta. Trần Ngộ nói khẽ, ta vốn là muốn đưa ngươi đưa đến Thanh Ngư trước mặt, có thể nghĩ nghĩ thôi được rồi, bởi vì lấy sự nhẹ dạ của nàng tính cách, cuối cùng nhất định sẽ bỏ qua ngươi. Mộc Thanh Đình thét to, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Mộc Thanh Ngư đường huynh A. Trần Ngộ ngậm miệng không nói, chỉ là nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Mộc Thanh Đình nơi ngực nổ ra một cái lỗ đen, trong mắt của hắn sinh cơ cấp tốc tan biến, cuối cùng biến mất. Cả người té ngã trên đất, chết không thể chết lại. Máu tươi chảy xuôi một chỗ. Trần Ngộ nhìn thoáng qua, thầm nói, cái này huyết cũng không phải đen nha. Đêm này, vừa mới bắt đầu. Xin cảm ơn. Chương 244, phản kích kèn lệnh. Đi một chuyến Thiên Diệp tập đoàn tổng bộ, cùng Mộc Thanh Ngư triệt để vạch mặt về sau, Hàn Dục Sâm tâm tình khoái trá. Qua đêm nay, Hàn gia lấy được Thanh Nam thị y y dược thị trường, lần nữa lớn mạnh, thậm chí có thể siêu việt Kinh Châu trong thành phố hai cái danh gia vọng tộc, trở thành đệ nhất thế lực. Như thế việc vui, để cho hắn mừng rỡ như điên. Để ăn mừng, hắn không có về công ty hoặc là nhà, mà là gọi điện thoại cho trước đó không lâu vừa mới câu được một đôi tiểu tỷ muội hoa. Coi hắn trai ôm phải ấp, ôm hai tỷ muội tiến vào quán rượu phòng, tại rộng rãi tuyết bạch trên giường lớn, đang chuẩn bị đến một đợt trâu già gặm cỏ non thời điểm. Điện thoại vang. Hàn Dục Sâm lão, chịu không được kích thích quá lớn, sở dĩ lập tức quể hoài, không gượng dậy nổi. Vì thế, hắn giận tím mặt, cầm điện thoại di động lên ấn nút tiếp nghe, phát ra tức giận gào thét, ai? Là ta. Ngươi là ai? Ngươi nhị đại gia. Sơ lược vài câu đối thoại, để cho Hàn Dục Sâm muốn bị nước lạnh tạt vào một dạng, lập tức thanh tỉnh. Hai. Nhị bá. Như thế nào là ngài a? Hàn Dục Sâm sắc mặt lúng túng nói ra, nhiều hơn mấy phần câu nệ. Chớ nhìn hắn là Hàn gia gia chủ, trên mặt nổi người cầm lái, trên thực tế ở nội bộ gia tộc, hắn chỉ là một cái văn bối, mặt trên còn có ba cái đại tông sư cấp bậc trưởng bối đè ép, hắn cái này vị nhị đại gia chính là một cái trong số đó. Điện thoại đối diện lão nhân cũng có mấy phần nộ khí, nhưng đè xuống, trầm giọng nói, trong vòng nửa canh giờ, trở lại tổ trạch. Cơ hồ đồng đẳng với giọng ra lệnh, để cho Hàn Dục Sâm rất là không hiểu. Vì sao a? Bởi vì Cổ Nguyệt tập đoàn cùng chúng ta khai chiến. Ngươi nói cái sao? Hàn Dục Sâm cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên, há to miệng. Cổ Nguyệt tập đoàn, Hồ Độc Dung. Cái này sao có thể? Chúng ta song phương một mực hợp tác hữu hảo a. Hừ, ngươi trở về sẽ biết. Nhị đại gia bên kia giận đùng đùng cúp điện thoại. Hàn Dục Sâm ngây ngẩn cả người mấy giây, sau đó cấp tốc bắt đầu mặc quần. Hoa tỷ muội bên trong tỷ tỷ phong tình vạn trùng nói, ma quỷ, đều đến loại thời điểm này, ngươi còn đi. Hàn Dục Sâm mặt đen lên, nhà mình mài đậu hũ đi, đừng mẹ nó phiền ta. Hai tỷ muội lập tức trở nên u hoán, giống không chiếm được sủng hạnh khả nhân nhi. Thấy vậy Hàn Dục Sâm dục hỏa vụt vụt vụt địa đi lên trên, nhưng nhị đại gia bên kia đã dưới tử mệnh lệnh, hắn chỉ có thể kìm nén, cắn răng nói, chờ ta xử lý xong chuyện này, không phải đem hai ngươi giết chết không thể. Tỷ tỷ liếc mắt đưa tình, chờ ngươi. Hàn Dục Sâm vô ý thức nuốt nước miếng một cái, máng, tiểu tiện nhân. Sau đó cài lên dây lưng liền rời đi. Vô cùng lo lắng. Trong đêm chạy về gia tộc tổ trạch phủ đệ, lại phát hiện nơi đó còn là đèn đuốc sáng trưng, không chỉ là nhị đại gia, ngay cả trong tộc mấy cái trọng yếu người cầm quyền cũng tới. Loại kia trận thế, như lâm đại địch. Hàn Dục Sâm trên trán chảy ra mồ hôi, vội vàng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân làm gia chủ nhị đại gia lão nhân, tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu, chống một cái quải trượng, ngồi ở chủ vị, trầm giọng nói, để bọn hắn nói cho ngươi hay. Lập tức, trong gia tộc mấy cái sản nghiệp người chủ sự nhao nhao mở miệng, lao nhao, trong hành lang trở nên 10 điểm ồn ào. Nhưng Hàn Dục Sâm còn là nghe rõ trong đó trọng điểm, Cổ Nguyệt tập đoàn toàn diện chấm dứt cùng bọn hắn Hàn gia hợp tác, không những như thế, còn chuẩn bị cáo trạng Hàn gia, đem Hàn gia nhấc lên tòa án, đến một trận bên ngoài cùng mặt tối bên trên song trọng đại chiến. Hồ Độc Dung nói thế nào? Hàn Dục Sâm cấp tốc khôi phục thân làm gia chủ tỉnh táo, trầm giọng hỏi trọng điểm. Lão nhân thở dài nói, ta từng tự mình gọi điện thoại cho hắn, nhưng là hắn không tiếp. Hàn Dục Sâm mắt sáng lên, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lão nhân nói, căn cứ chúng ta xếp vào tại Cổ Nguyệt nội bộ người nói, tại trong hội nghị, Hồ Độc Dung nhận được một chiếc điện thoại, liền lập tức áp dụng thủ đoạn cường ngạnh. Đơn phương đẩy tới cùng quan hệ hợp tác của chúng ta. Hàn Dục Sâm sắc mặt trở nên tái nhợt, chẳng lẽ hắn không biết quan hệ của song phương đã quấn quýt lấy nhau, một khi kết thúc, hẳn là lưỡng bại câu thương kết cục sao? Lão nhân nói, Hồ Độc Dung đương nhiên biết rõ, hắn lại không phải người ngu, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi, vì cái gì đây? Hàn Dục Sâm trầm giọng nói, bởi vì có lợi ích lớn hơn nữa, hoặc là có để cho hắn không thể không kết thúc hợp tác to lớn khủng bố. Kinh Châu to lớn, ai có thể để cho Hồ Độc Dung cảm thấy khủng bố? Không có. Hàn Dục Sâm nói chắc như đinh đóng cột địa kết luận. Lấy hắn đối với Kinh Châu thế cục biết rồi, có thể xác nhận chuyện này, liền xem như cái kia hai cái thâm tàng bất lậu thế gia hào phú, cũng không khả năng để cho Hồ Độc Dung dễ dàng khuất phục. Lão nhân nói khẽ, tất nhiên không phải uy hiếp, cái kia chính là lợi ích. Chỉ sợ là có người hứa hẹn trọng đại lợi ích, muốn hắn tới đối phó chúng ta Hàn gia. Hàn Dục Sâm cười lạnh, 89/10 là Mộc gia. Cũng không biết Mộc Thanh Ngư tiểu nhi tử kia đến cùng hứa hẹn chỗ tốt gì, để cho Hồ Độc Dung như thế được ăn cả ngã về không. Xem ra là dưới lớn huyết buồn a, không phải là lấy thân báo đáp a. Ta không dám nàng dùng cái gì tương hứa, ta chỉ muốn hỏi ngươi, bây giờ nên làm gì? Lần này sự kiện, một khi xử lý không tốt, hội cho nhà chúng ta tộc mang đến tổn thất to lớn. Yên tâm, ta đã có chuẩn bị. A, Hàn Dục Sâm nết miệng, nếu là bọn họ làm khó dễ trước đây, liền đừng trách ta không niệm cùng tình cũ. Mục Thanh Ngư không phải muốn cho Cổ Nguyệt tập đoàn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Ta liền trước hết để cho Thiên Diệp tập đoàn triệt để rơi xuống bùi bặm. Vĩnh viễn cũng lật không nổi thân đến. Nói xong, lấy điện thoại di động ra, bấm một thanh đỉnh dây số. Thế nhưng là điện thoại tút tút tút mà vang lên rất lâu, vẫn là không có người nghe. Hàn Dục Sâm nhíu mày, đã nhận ra mấy phần không thích hợp. Lão nhân nói khẽ, không có nhận. Hàn Dục Sâm nỉ non nói, không nên à, ngay tại lúc này, một thanh đỉnh không có khả năng không tiếp điện thoại à. Trong mắt lão nhân có hàn quang lóe lên, cái kia chính là xuất hiện biến số. Hàn Dục Sâm sắc mặt cũng biến thành thâm trầm, ngữ khí lạnh lùng nói, đã như vậy, giải quyết dứt khoát đi, ta lập tức để cho người ta khởi động kế hoạch. Vừa nói, bấm một cái khác dãy số. Lần này cơ hồ là ngay đầu tiên kết nối. Hàn Dục Sâm trầm giọng ra lệnh, là ta, trước đó lời nhắn nhủ sự tình, lập tức chấp hành. Ngữ khí ung tùm, cất giấu không cho cự tuyệt nghiêm khắc. Có thể lúc này, chấp hành cái gì nha, Hàn Tổng. Một cái lạ lẫm lại thanh âm khàn khàn truyền ra, để cho Hàn Dục Sâm sửng sốt. Dự cảm không tốt, ở trong lòng nảy sinh. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cảm xúc, lãnh đạm nói, ngươi là ai? Ta nha, ta là Vương Ba Tử. Người kia dùng ngoạn vị ngữ khí nói ra. Hàn Dục Sâm nhấn mày, Lô Sâm Hoa người. Sai sai sai, ta đã không phải là Lô Sâm Hoa người, ta hiện tại vì Trần Gia làm việc. Trần Gia? Hàn Dục Sâm nội tâm chấn kinh, cái này Kinh Châu tại sao lại đụng tới một cái thần bí Trần Gia a? Hắn sắp xếp ý nghĩ một chút, sau đó tức giận nói, coi như ngươi là vì cái kia Trần Gia làm việc, lại vì sao bắt ta người. Vương Ba Tử bên kia nở nụ cười, tiếng cười mỉa mai lại đùa cợt, cũng chậm rãi nói ra. Trần Gia để cho ta làm ngươi, ta liền làm ngươi rồi. Lúc này, một chiếc xe Audi tại hỗn loạn cửa quán ba dừng lại, Trần Ngộ đẩy cửa xe ra, đi xuống. Bước ra đến một bước, là phản kích kèn lệnh. Xin cảm ơn. Chương 245, thông điện thoại. Trần Ngộ mang theo Lưu Nhất Đao tiến vào hỗn loạn quầy rượu thời điểm, bên trong đã thanh tràng, chỉ còn lại có Vương Ba Tử một đám tâm phúc huynh đệ cùng đại khái 20 cái quỷ dưới đất nam nữ. Một cái tiểu đầu mục tựa như lưu manh thanh niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, một bộ túm túm bộ dáng. Nhìn thấy Trần Ngộ đi vào sau khi, hắn nhíu mày, rất không khách khí quát khẽ nói, người nào, hôm nay ngừng kinh doanh, tha thứ không tiếp khách, ra ngoài ra ngoài. Hiển nhiên hắn là không biết Trần Ngộ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta tới tìm người. Ai? Vương Ba Tử. Xoát một tiếng, lưu manh thanh niên đứng dậy, đưa tay một chiều, bên cạnh một đám huynh đệ tiến lên mấy bước, ánh mắt lạnh lùng, khí thế hùng hổ. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, xem thường. Làm sao, hắn không nguyện ý gặp ta. Thanh niên cười lạnh nói, Vương ca cũng là ngươi muốn gặp là có thể gặp. Trần Ngộ nói khẽ, ta khuyên ngươi tốt nhất đi thông báo một chút. Ân. Nhìn thấy đối phương vẻ không có gì sợ, thanh niên trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Lúc này, Trần Ngộ sau lưng Lưu Nhất Đao nghĩ biểu trung tâm, lộ ra dữ tợn mỉm cười nói, chủ nhân. Nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Không bằng để cho ta vì ngươi trực tiếp giết ra một đầu. Đường tới. Trần Ngộ vẫn chưa trả lời, thanh niên liền bỗng nhiên biến sắc, tức giận nói, quả nhiên là đến gây chuyện. Sau đó vung tay lên, ra hiệu các huynh đệ động thủ. Kết quả một đám người còn chưa kịp xông đi lên đây, cũng cảm giác ánh mắt hoa một cái, có đạo như quỷ mị thân ảnh xuyên toa mà qua. Đi tới lưu manh thanh niên trước mặt. Chính là Lưu Nhất Đao. Hắn tại Trần Ngộ trước mặt yếu như thái kê, có thể tại người bình thường bên trong, hắn nhưng là đứng hàng đại tông sư đỉnh phong cường giả tuyệt thế, đừng nói là mười mấy cái côn đồ các ké, coi như nhân số nhiều gấp đôi đi nữa. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Lưu manh thanh niên bị hù dọa, vô ý thức lui lại, nhưng đã quá muộn, Lưu Nhất Đao đưa tay chộp một cái. Nắm được cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Đám người lập tức xôn xao, trong quán rượu trở nên tiếng động lớn rầm rĩ, những tên côn đồ kia nhao nhao trợn mắt nhìn, muốn xông lên đem Lưu Nhất Đao chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng hét to, dừng tay. Chính là tại trong bao xương Vương Ba Tử nghe được động tĩnh, đi nhanh đi ra, khuôn mặt lạnh lùng. Ai dám đến ta chẳng tử gây chuyện? Chán sống rồi. Ngữ khí âm trầm, giống đau, có thể đau như cắt người làn da. Một bên khác, một cái vân đạm phong khinh thanh âm cũng vang lên, ta. Vương Ba Tử giật mình tại nguyên chỗ. Thanh âm này làm sao có chút quen thuộc nha. Ở nơi nào nghe qua đâu. Đầu óc của hắn tại chuyển lấy. Một lát sau, hắn rốt cuộc nhớ tới. Thế là thân thể mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cả khuôn mặt giống chết rồi cha mẹ một dạng, cực kỳ khó coi. Lúc này, đám người tách ra con đường, lộ ra Trần Ngộ thân hình. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Là ta muốn đập ngươi trận, ngươi muốn thế nào? Ta. Vương Ba Tử miệng run rẩy, nói không ra lời. Ân. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo. Vương Ba Tử lại cũng không chịu nổi áp lực, phu phu một tiếng quỳ xuống, sắc mặt thê thảm. Trần gia, ta không biết là đại giá ngươi quang lâm, ta. Hắn nhanh khóc lên. Chung quanh những cái kia tiểu đệ bọn lâu la lập tức xôn xao, giống sôi trào lên nước, tràn đầy chấn kinh. Hắn liền là cái kia Trần gia. Xử lý lô ra cái kia Trần gia. Thật trẻ tuổi a. Hơn 10 đôi trong tầm mắt, tràn đầy đối với cường giả kính sợ. Làm đẳng cấp kém tới trình độ nhất định về sau, sẽ cho người liền ghen tị tâm đều thăng không nổi. Trần Ngộ đối với cái này chút lâu la mà nói, chính là như thế. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sau đó ra hiệu Lưu Nhất Đao buông tay. Lưu Nhất Đao cười lạnh một tiếng, đem trong tay lưu manh thanh niên cho tiện tay ném lên mặt đất, giống ném rác rưởi một dạng. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng, tìm cái băng ngồi xuống, sau đó hỏi, ta muốn người, mang tới chưa? Mang đến. Vương Ba Tử liên tục gật đầu, ngay sau đó trên mặt thêm ra mấy phần thần sắc do dự. Trần Ngộ nhíu mày, làm sao? Vương Ba Tử dương lên điện thoại di động trong tay, Trần gia, ta đang cùng Hàn gia gia chủ Hàn Dục Sâm thông điện thoại. A. Trần Ngộ hơi kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, vậy thì thật là thật trùng hợp, cho ta đi. Vương Ba Tử cung cung kính kính đem điện thoại di động đưa tới. Bóng đêm càng thâm, nhưng Hàn gia tổ trạch đại đường còn là đèn đuốc sáng trưng. Một đám người ngồi ở chỗ đó, ngừng thở, tựa hồ sợ quấy rầy đến đang tại thông điện thoại Hàn Dục Sâm. Đem điện thoại di động phóng tới bên thai Hàn Dục Sâm lúc này lồng ngực cấp tốc chập trùng, sắc mặt tái xanh, giống như là nhận lấy vũ nhục cực lớn. Bởi vì cái kia Lô Sâm Hoa trước thủ hạ, trước kia thấy hắn cũng không dám đứng nghiêm Tử Vương Ba Tử vậy mà phơi dưới hắn, đi xử lý sự tình. Loại thái độ khinh miệt này, giống một cái bàn tay phiến trên mặt của hắn, để cho mặt của hắn đau rát. Có thể thời gian dần trôi qua, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Bởi vì điện thoại bên kia, một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, hời hợt, lại mang theo không thể khinh thường uy nghiêm. Mà Vương Ba Tử cũng đúng chủ nhân của thanh âm kia rất cung kính, từ giọng nói chuyện liền có thể nghe được. Sau đó Vương Ba Tử xưng hô là, Trần gia. Nghe được hai chữ này, Hàn Dục Sâm lập tức bắn ra sát cơ nồng nặc. Theo Vương Ba Tử nói, chính là cái này Trần gia nghĩ làm hắn. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ. Không bao lâu, điện thoại đối diện truyền đến trao đổi tay thanh âm. Ngay sau đó một cái tuổi trẻ tiếng nói vang lên, ngươi tốt, Hàn gia chủ phải không? Rất lễ phép một câu, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Nhưng Hàn Dục Sâm không dám khinh thường. Sau khi hít sâu một hơi trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta nha. Đối phương mang theo ý cười, nhẹ nhàng nói ra, ta gọi Trần Ngộ. Xanh sạch. Tiên tĩnh Hàn gia đại đường, vang lên một loại nào đó thanh âm rất nhỏ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện Hàn Dục Sâm nắm đấm đã siết chặt, lập tức nghi ngờ trong lòng. Hàn Dục Sâm trầm mặc 2 giây, đồng nhiên đưa điện thoại di động rời xa lỗ tai, nhấn xuống khuyết đại âm thanh khóa. Thế là, trong điện thoại di động truyền tới thanh âm, toàn bộ người đều có thể nghe rõ ràng. Hàn Dục Sâm từng chữ nói, ngươi chính là cái kia Thanh Ngư tập đoàn người phụ trách. Trần Ngộ mỉm cười, đã đoán đúng. Chính là ngươi, bắt đi chúng ta người, để cho Vương Ba Tử đối phó chúng ta. Lại đã đoán đúng. Trần Ngộ thanh âm tràn đầy hài hước vị đạo, để cho nghe nói người Hàn gia đều không hẹn mà cùng địa nổi trận lôi đình. Á á á, quên nói cho các ngươi biết một chuyện. Trần Ngộ cười nói. Hàn Dục Sâm nhíu mày, chuyện gì? Con của ngươi gọi Hàn Tử Phong đúng không? Không sai. Hắn trước mấy ngày đi Thanh Nam Thị đúng không? ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hàn Dục Sâm ngữ khí biến đến ác liệt, trong lòng có cố dự cảm bất tường tại sinh sôi. Bởi vì Hàn Tử Phong đã biến mất rất nhiều ngày, đến nay không có gọi điện thoại về, cái này rất không bình thường. Hiện tại lại từ Trần Ngộ trong miệng nói ra, để cho hắn rất bất an. Quả nhiên, Trần Ngộ dùng giọng rất bình thản nói, trước mấy ngày ta đụng phải con của ngươi, hắn rất chảnh, ta liền giết hắn. Vân Đạm Phong khinh, giống như nói uống chén nước một dạng. Hàn gia tổ trạch đại đường, lập tức trở nên tĩnh mịch. Xin cảm ơn. Chương 246, càng diễn ra càng mãng liệt. Rộng rãi trong hành lang, tụ tập 7-8 cái Hàn gia thành viên trung tâm, vốn là nghị thảo luận chuyện, nhưng bây giờ lại lâm vào tĩnh mịch, liền tú hoa châm rơi xuống đất giống như thanh âm rất nhỏ cũng biết tích có thể nghe. Bởi vì Trần Ngộ một câu, những người này trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc cùng chấn kinh. Cái này sao có thể? Có người kêu la đi ra, tràn đầy không thể tin ngữ khí. Những người khác mặc dù trầm mặc, nhưng sắc mặt khó coi, ngay cả cái mới nhìn qua kia rất trầm ổn lão nhân tóc trắng cũng không ngoại lệ. Hàn Dục Sâm dùng cơ hồ muốn đem điện thoại bóp vỡ khí lực nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hiển nhiên, hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Trần Ngộ cũng rất khách khí, ngữ khí ôn hòa đưa cho hắn lặp lại một lần, ta nói tại Thanh Nam thị thời điểm, gặp lại ngươi nhi tử túm túm, ta liền đem hắn giết. Trần, Ngộ. Hai chữ, hai cái thanh âm, để lộ ra điên cuồng sắc cơ. Hàn Dục Sâm trong mắt có tơ máu nhúc nhích, trở nên đỏ bừng, sau đó oán hận gầm nhẹ nói, ta sẽ nhường ngươi chết không yên lành. Tuyệt đối. Ha ha. Trong điện thoại truyền ra Trần Ngộ cười khẽ, từ Hàn gia bắt đầu ứng phó Thiên Diệp tập đoàn bắt đầu, chúng ta đã là không chết không thôi quan hệ, tiếp xuống bắt tiên quá hải, mọi người các hiển thần thông rồi. Nguyên lai ngươi là nghĩ thay Mục Thanh Ngư ra mặt ta, ngươi có bản lãnh này sao? Hàn Dục Sâm ngữ khí âm lãnh, gương mặt kia đã bị oán độc bóp méo. Ta đây một ván, chính là muốn để cho Mục Thanh Ngư vĩnh thế thoát thân không được. Trần Ngộ nói khẽ, Mục gia mặc dù đã xuống dốc, không cách nào trở thành nàng ô dù, nhưng còn có ta đến vì nàng một tay chống trời. Ngươi không gánh nổi nàng. Thử xem chứ. Trần Ngộ mỉm cười nói xong câu đó về sau, cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động vọng lại tút tút tút thanh âm, Hàn Dục Sâm sắp điên mất rồi, trực tiếp đem điện thoại quẳng xuống đất, đập cái nháo nhuẹn. Cái kia ngồi ở chủ vị lão nhân nhíu mày, Phong Nhi sự tình còn không biết thật giả, giờ này khắc này, chớ dao động tâm trí. Hàn Dục Sâm bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, ta hiểu phân tức. Lão nhân khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Hàn Dục Sâm cưỡng ép đè xuống bành trướng mãnh liệt tâm tình, lẫm nhiên nói, vô luận thật giả, ta đều muốn để cái này Trần Ngộ trả giá bằng máu, sở dĩ còn mời nhị bá xuất thủ. Lão nhân nói, yên tâm. Ta bộ xương giả này đối với chuyện buôn bán không hiểu nhiều lắm, nhưng đối với giết người, ta quen việc dễ làm. Hàn Dục Sâm trọng trọng gật đầu, sau đó nhìn khắp bốn phía, biểu lộ trở nên ngưng trọng. Mới vừa dãy số thuộc về ta an bài phục dụng thuốc giả người, bây giờ phát sinh loại tình huống này, nói rõ những người kia rơi vào Trần Ngộ trong tay. Vậy làm sao bây giờ? Những người này có chút hốt hoảng. Trong kế hoạch trọng yếu một vòng, là từ Hàn gia an bài thủy quân phục dược, chế tạo ra người bị hại, lại trái lại Vu Thiên Diệp tập đoàn. Nhưng bây giờ, những cái kia an bài tốt người bị bắt, kế hoạch bởi vậy phát sinh biến cố trọng đại, để cho những nhân thủ này đủ vô phương ứng đối. Hàn Dục Sâm trầm ngâm chốc lát, sau đó nheo mắt lại, chậm rãi nói ra, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có triệt để nhắc lên bài. Ân. Lập tức đem những thuốc kia đầu nhập thị trường. Có người lo lắng nói, dùng để phục dược người đều bị bắt, thuốc kia. Hội sẽ không xảy ra vấn đề. Yên tâm đi. Hàn Dục Sâm lòng tin tràn đầy nói, ta đem dược thu tại một cái nghiêm mật ở tại, còn bày ra nghiêm mật phòng khống, có 3 tên tiểu tông sư, cùng 10 cái cẩm thương tâm phúc. Loại này lực lượng phòng ngự, trừ phi là Lô Sâm Hoa dẫn người đích thân đến. nếu không không có khả năng bị phá vỡ. Vị lao nhân kia đứng dậy, để cho an toàn, còn là ta tự mình đi một chuyến A. Hàn Dục Sâm có chút không người, vậy liền vất vả nhị bá. Lao nhân khoát khoát tay, vì chúng ta Hàn gia hưng thịnh đại kế, không tính là cái gì. Hàn Dục Sâm trầm mặt, âm chắc chắc nói ra, đêm nay, ta muốn Mộc Thanh Ngư cả đời đều khó mà quên được, càng phải trần ngộ, đời này ôm hận. Lao nhân đối với thái độ của hắn rất hài lòng, khẽ gật đầu một cái về sau, mang theo hai cái tộc nhân ra Hàn gia tổ trạch, hướng cất giữ đám kia thuốc giả phẩm nhà kho đi. Một bên khác, Trần Ngộ cúp điện thoại, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Vương Ba Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, thế nào? Biết rõ Hàn gia tàng dược địa phương sao? Không biết, đối phương giấu quá nghiêm thật. Vậy liền phái người tại Hàn gia đại môn nhìn chằm chằm, tại nghe xong cú điện thoại này về sau, đối phương nhất định kìm nén không được, muốn đem thuốc giả toàn bộ bán tháo đi ra. Loại thời điểm này, nhất định có người tiến về tàng dược chỗ, ngươi phái người đi theo, tra ra địa điểm sau lại cho ta biết. Vương Ba Tử nghe nói, con mắt lóe sáng, hướng Trần Ngộ dựng thẳng lên một ngón tay cái, cao, Trần gia ngài thực sự là cao a. Bớt nói nhảm, làm nhiều sự tình. Là, Vương Ba Tử lập tức gọi điện thoại, phân phó mấy cái tại Hàn gia tổ trạch phụ cận thủ hạ. Trần Ngộ là dạo bước đi tới cái kia quỳ rạp xuống đất 20 cái nam nữ trước mặt. Những người này đều bị trói tay chân, sắc mặt trắng bệch, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, Hàn gia để cho các ngươi phục dụng thuốc giả, hãm hại Thiên Diệp tập đoàn. Các loại vài giây đồng hồ, toàn bộ là lẫn nhau quan sát, không ai dám ứng, hiển nhiên là bị giật mình, liền miệng cũng không dám lung tung mở miệng. Trần Ngộ nhíu mày, trả lời ta vấn đề người, ta có thể cho hắn rời đi. Lời này vừa nói ra, những người này lập tức sôi trào lên, giống chết chìm người gặp được một cái rơm dạ. Không sai. Chính là Hàn gia để cho chúng ta chuẩn bị hãm hại Thiên Diệp tập đoàn. Cũng là Hàn Dục Sâm xúi dục, chuyện không liên quan đến ta a, ố hoa hoa. Van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa, bỏ qua cho ta đi. Tiêu khóc thanh âm vang vọng toàn bộ quầy rượu. Trần Ngộ nheo mắt lại, cười như không cười nói ra, các ngươi muốn mạng sống. Nghĩ, Nam Mộng cũng muốn. Châm miệng một lời. Rất tốt, cái kia ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Chuẩn bị giúp ta bị cắn ngược lại một cái Hàn gia, nếu như có thể đem Hàn gia cắn chết, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi, nếu như cắn không chết nha. Có dè dặt mà hỏi thăm, nếu như cắn không chết sẽ như thế nào? Trần Ngộ thản nhiên nói, cái kia ta liền vất vả một chút, chụp chết Hàn gia về sau, thuận tiện đưa các ngươi đi trốn cùng. Bình tĩnh ngữ khí, lại là làm cho người ra đầu tê dại nội dung. Đem những này người dọa đến run lẩy bẩy. Trần Ngộ nhìn xem hắn môn, thế nào? Xứng hay không hợp? Phối hợp. Tuyệt đối phối hợp. Chỉ cần ngươi thả qua chúng ta cái gì đều chịu làm. Vì mạng sống, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Rất tốt. Trần Ngộ gật gật đầu, về phần nội dung cụ thể nha, đến lúc đó sẽ có người nói rõ ràng với các ngươi. Nói xong một ít chuyện về sau, Vương Ba Tử bên kia cũng phải ra kết quả. Trần gia, Trần gia. Ân. Vương Ba Tử sắc mặt đỏ thắm nói ra, quả nhiên không ra người sở liệu, người của Hàn gia quả nhiên đi đại giang bên cạnh một bí mật nhà kho. Theo người hạ thủ báo cáo nói, nơi đó phòng vệ sông nghiêm, hẳn là tàng dược địa điểm không thể nghi ngờ. Rất tốt, người dẫn ta đi. Thế là Trần Ngộ liền mang theo Lưu Nhất Đao cùng Vương Ba Tử hai người, tiến về cái kia cái gọi là bí mật kho hàng. Xin cảm ơn. Chương 247, sống mãi với nhau khúc nhạc dạo. Ánh trăng đã sâu, Mục Thanh Ngư vẫn còn đứng ở phòng làm việc cửa sổ sát đất trước, nhìn về phương xa phong cảnh. Trong phòng lờ mờ, không có mở đèn, có mông lung ánh trăng vẩy chiếu vào, phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng ngân sắc sa mỏng. Trên mặt xinh đẹp, thần sắc không hiểu. Tựa hồ có mấy phần cảm động, còn có mấy phần xoắn xuýt, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Giống nhau nội tâm của nàng, không biết làm sao. Trần Ngộ lời nói kia, đến nay còn tại bên thai nàng tiếng vọng, Mục gia nếu nghiêng, còn có ta đến vì ngươi một tay chống trời. Hán! Thực thích ta sao? Mục Thanh Ngư nhỉ non lên tiếng, tâm thần dập dờn. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng đánh. Mục Thanh Ngư thu liễm tâm tình, nói khẽ, tiến đến. Trợ lý Ngô Tỷ đẩy cửa vào, lo âu nói ra, Mục Tổng, đêm đã khuya, ngươi cần phải trở về à? Mục Thanh Ngư nghĩ nghĩ, đông nhiên nói ra, đi với ta một chuyến Kim Long khách sạn A. A. Đến đó làm cái gì? Ta muốn đi tìm Trần Ngộ hảo hảo nói một lần. Trợ lý nói ra, vậy ngươi đoán chừng phải một chuyến tay không? Mục Thanh Ngư sửng sốt, vì sao? Trợ lý nói, Trần Tổng vừa rồi hỏi ta đình phó tổng địa chỉ, nói muốn đi bái phỏng một lần, tìm hiểu tình huống. Ngươi nói cái sao? Mục Thanh Ngư con ngươi co vào, đống nhiên biến sắc. Mặc dù tiếp xúc thời gian còn không tính là quá lâu, nhưng Mục Thanh Ngư đã đối với Trần Ngộ tính tình hiểu thất thất bát bát. Tên kia thuộc về có thể động thủ tuyệt không tất tất loại hình. Hắn biết rõ Mục Thanh Đình bán đứng Thiên Diệp tập đoàn sự tình về sau, lại tìm tới cửa, tuyệt không có khả năng chỉ là vì tìm hiểu tình huống, chỉ sợ. Nghĩ tới đây, sắc mặt nàng biến thành đen, vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Mục Thanh Đình gọi điện thoại, nhưng mà vang rất lâu, không có người nghe. Nàng sốt ruột, lại gọi điện thoại cho Trần Ngộ, lại phát hiện máy đã đóng. Mục Thanh Ngư trở nên hoảng hốt, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trợ lý có chút không hiểu, Mục Tổng, ngươi thế nào? Mục Thanh Ngư cắn răng nói, chuẩn bị xe, ngay lập tức đi Mục Thanh Đình nơi đó. A, nhanh lên. Ngữ khí rất nghiêm khắc, lộ ra nóng nảy ý vị, trợ lý mặc dù không biết chuyện gì xảy ra sự tình, nhưng không dám thất lễ, vội vàng đi chuẩn bị. Mục Thanh Ngư theo ở phía sau xuống lầu, cắn môi dưới, lẩm bẩm nói, Trần Ngộ a Trần Ngộ, ngươi thực dự định cùng Hàn Gia Triệt để vạch mặt sao? Vì ta, đáng ra không? Lòng của nàng, lại mờ mịt. Một cỗ Audi tại trên đường phố chạy, từ phồn hoa đoạn đường dần dần mở ra vắng vẻ địa điểm, bốn phía dần dần không người. Trần Ngộ nhìn xem tự động đóng cơ điện thoại di động, có chút bất đắc dĩ. Hắn tu vi lợi hại hơn nữa, cũng không thể lăng không sạc điện cho điện thoại di động A. Được rồi, một đêm mà thôi, đoán chừng sẽ không có chuyện gì. Nghĩ đến, hắn đem điện thoại di động thăm dò hồi trong túi quần. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế Vương Ba Tử xoay quay đầu, tư thái cung ti nói, Trần gia, ngay ở phía trước. Trần Ngộ khẽ ử, nhìn xem ngoài xe tĩnh mịch phong cảnh, thản nhiên nói, nơi này nhưng lại không có người nào tại A. Vương Ba Tử nói, nơi này cũng là chút phế phẩm nhà kho, ban ngày không ít người, có thể buổi tối trên cơ bản không có người tại. A, ý là động tĩnh huyên náo lớn chút cũng không cái gọi là rồi. Là như thế này không sai a, thế nhưng là Trần gia. Lại phía trước một chút là được Hàn gia kho hàng, chúng ta không cần xuống xe đi qua sao? Trần Ngộ nhướng mày, tại sao phải đi qua? Vương Ba Tử có chút lúng túng nói ra, nếu như lái xe mà nói, động tĩnh quá lớn, sẽ bị đối phương phát giác. Trần Ngộ xem thường, lạnh nhạt nói cho ngươi một cái đạo lý, làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định lúc, là có thể không nhìn tất cả âm mưu quỷ kế. Nghe được câu này, Vương Ba Tử ngơ ngẩn, lái xe Lưu Nhất Đao là cười ha ha, không hổ là ta chủ nhân, bá khí đầm địa. Làm người nên như vậy, đường đường chính chính đi qua, đem cản đường đồ vật toàn bộ nghiền nát liền tốt. Nói xong, đạp mạnh cần ga. Tốc độ xe tiêu thăng, ở trong màn đêm vạch ra một vòng lưu ảnh. Không bao lâu, xe ở một cái kho hàng lớn trước dừng lại. Thương khố cánh cửa xếp là dâng lên, bên trong cũng là ánh đèn sáng choang, nhưng bốn phía đều im ắng, tràn đầy tĩnh mịch. Vương Ba Tử nhìn xem điện thoại, nói ra, thủ hạ ta gửi tới định vị chính là chỗ này. Xuống xe A. Trần Ngộ mở cửa xe, dẫn đầu ra ngoài, hai người khác cũng đi theo. Sau khi xuống tới, Vương Ba Tử bấm cái nào đó điện thoại, nhưng vang rất lâu, không có người nghe. Hắn nhíu mày thầm nói, kỳ quái, tên kia vì sao không tiếp điện thoại? Đồng nhiên, Trần Ngộ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một vị trí nào đó. Lưu Nhất Đao cũng thần sắc khẽ động, tùy theo nhìn lại. Nhà kho phía ngoài đèn chiếu sáng vụt vụt vụt mở ra, đem đêm tối chiếu sáng đến giống như ban ngày. Một cái giả nua lại thâm trầm thanh âm tung bay đi qua, các ngươi là đang tìm hắn. Trong bóng đêm, một đoàn bóng tối từ trên trời giáng xuống, trọng trọng ngã tại ba người trước mặt. Rõ ràng là một cỗ thi thể. Vương Ba Tử thần sắc kịch biến, đây là ta an bài đến người theo dõi. Trần Ngộ nheo mắt lại, thần sắc nghiền ngẫm. Một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân, từ trong kho hàng chậm rãi dạo bước mà ra. Cùng lúc đó, bốn phía toát ra thân ảnh, cùng sở hữu 10 cái, trong tay đều cầm súng, họng súng đen ngòm tản mát ra chí mạng sát cơ. Mặt khác, còn có 3 tên tiểu cấp bậc tông sư võ giả nhìn chằm chằm, trên người quanh quẩn băng lãnh vô tình khí tức. Vương Ba Tử dọa đến mặt như màu đất, tay chân có chút run. Lưu Nhất Đao nhếch miệng, lộ ra bạch bạch răng, nụ cười âm trầm, lộ ra kích động. Hán trung quy là bồ câu tổ chức số 1 sát thủ, đang lâm hóa khí thành cường cảnh giới đỉnh điểm cường giả, loại này tiểu chẳng diện, còn không đến mức hù đến hán. Về phần Trần Ngộ nha, chỉ là đạm nhiên, cũng chỉ có đạm nhiên. Kiếp trước ngàn năm tu hành, tung hoành vũ trụ, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Nếu là mặt đối với loại này tiểu đả tiểu nháo còn cảm thấy kinh ngạc mà nói, hắn một đời tiền tôn uy danh không khỏi cũng quá rơi phân. Nhìn xem ba người dáng vẻ, lão nhân cười nhạo lên tiếng, như thế tình huống còn có thể mặt không đổi sắc, nhưng lại có mấy phần can đảm. Nhưng can đảm cuối cùng chỉ là can đảm, biến không lực lượng, cũng không cải biến được các ngươi tử vong kết cục. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng về sau, cười như không cười nói ra, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị nha. Lão nhân cười gần nói, nếu không, ngươi cho rằng bằng một cái tiểu lưu manh liền có thể theo dõi ta. Ta là cố ý để cho hắn theo dõi, chính là vì gậy ông đập lưng ông, mà ngươi môn, quả nhiên không có khiến ta thất vọng à. Lão nhân cảm khái, đã là tính trước kỹ càng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nói ra, tất nhiên chúng ta không để cho ngươi thất vọng, vậy là ngươi không cũng nên phản hồi một lần. Phản hồi cái gì? Trần Ngộ bẻ bẻ cổ, phát ra sành sạch thanh âm, sau đó cười to nói, làm phiền ngươi hơi cứng chắc chút, chớ có để cho ta cảm thấy quá không thú vị à. Lão nhân khỏe miệng co giật, hiển nhiên là bị Trần Ngộ câu nói này phát áo, cả người giận quá mà cười, mặt mũi dữ tợn gầm nhẹ nói, cuồng vọng tiểu tử. Hy vọng ngươi lại 10 giây đồng hồ về sau, còn có thể nói ra lời. Dứt lời, đưa tay vung lên. Thoáng chốc, họng súng đen ngòm phun ra hỏa hoa, tiếng súng vang thông thiên thế. Xin cảm ơn. Chương 248, trực tiếp nghiền ép. Súng lục đối với người bình thường mà nói là uy hiếp rất lớn, thậm chí có thể một đòn mất mạng. Nhưng đối với đến trình độ nhất định võ giả mà nói, không có gì ghê gớm lắm. Nhất là Trần Ngộ ba người, bên trong yếu nhất Vương Ba Tử đều có tiểu tông sư đỉnh phong tu vi. Kể từ đó, súng lục uy hiếp cơ hồ có thể không thấy. Đạn phá không, đan dệt ra rậm rạp chẳng chịt lưới đạn. Có thể Trần Ngộ cùng Lưu Nhất Đao trước mặt dâng lên hai mặt vô hình khí tượng, thoáng như thực chất, đạn bắn tại phía trên, giống như đụng phải sắt thép, phát ra ba thanh âm bộp bộp sau rơi xuống đất. Không thể tiến thêm. Vương Ba Tử mặc dù không có loại trình độ này có thể vì, nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí trốn ở Lưu Nhất Đao sau lưng, trong lúc nhất thời rất là an nhàn. Triển lộ một góc của băng sơn. Cái kia trên mặt nhe răng cười ông già nhất thời con ngươi co vào, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nghĩ không ra dĩ nhiên là hai vị đại tông sư, thực là đại thủ bút ta. Thanh âm hắn trầm thấp. Bước chân chậm rãi dịch chuyển về phía trước một bước, khí thế đột nhiên thăng, cuốn lên trên đất bụi bặm, phảng phất đang nổi lên thứ gì. Trần Ngộ đứng chắp tay, mỉm cười, có bản lĩnh gì, toàn bộ dùng đến đi, ta cho ngươi cơ hội. Lão nhân trợn mắt nhìn, cuồng vọng. Ngay sau đó, trắng bệnh tóc không gió mà bay, bay bổng, rất là thần dị. Hắn khẽ quát một tiếng, ba người các ngươi phụ trách cuốn lấy một người khác, ngăn chặn một phút đồng hồ liền tốt. Là, Hàn gia ba tên tiểu tông sư cùng nhau ứng thanh, xông lên, đem Lưu Nhất đao vây. Những người khác cũng là họng súng nhắm ngay Vương Ba Tử, hỏa lực đổ xuống mà ra, trong lúc nhất thời, Vương Ba Tử chỉ có thể chật vật chạy trốn tự vệ. Lưu Nhất đao nhìn qua ba cái kia tiểu tông sư, khơi gợi lên giữ tợn ý cười, muốn vây khốn ta, quá ngây thơ rồi. Quả thật, nếu như là phổ thông đại tông sư, thật sự có khả năng bị ba người này ngăn chặn. Nhưng hắn là ai? Hắn là bồ câu số một sát thủ A, tinh thông nhất chính là kỹ thuật giết người, cho dù là lao nhân tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể ở dưới tay hắn kiên trì một phút đồng hồ, huống chi là ba cái tiểu pháo hôi. Hắn nhếch miệng cười không ngừng, sát ý giạt rào. Một bên khác, Trần Ngộ khẽ cười nói, một phút đồng hồ, ngươi xác định ngươi giải quyết hết ta. Lao nhân cười lạnh, giết ngươi, là đủ. Nói xong, dậm chân một cái, mặt đất ầm địa nổ ra một cái hố nhỏ. Lao nhân mượn lực bắn vọt, lập tức đi tới Trần Ngộ trước mặt, đấm ra một quyền, không khí cũng vì đó nổ tung, phát ra thâm trầm gào thét. A! Trần Ngộ cười một tiếng, nắm tay, đồng dạng vung ra. Hai cái nắm đấm nện ở cùng một chỗ, dập dờn ra vô hình khí lưu, như gợn sóng tản ra. Cùng lúc đó, trong không khí vang lên yếu ớt tiếng tạch tạch, giống như là cái gì đã nứt ra. Lão nhân con ngươi bỗng nhiên co vào, ngay sau đó dưới tầm mắt chìm, nhìn hướng tay của mình cánh tay, toát ra nồng nặc kinh hãi. Trong đụng chạm, cánh tay của hắn hiện ra quỷ dị vặn vẹo trạng thái, lại bị mạnh mẽ đập lộn. Cái này sao có thể? Hắn triệt để ngộng, không thể tin được. Nhưng kịch liệt đau nhức theo thần kinh bay thẳng sọ não, để cho hắn không thể không tin. Hắn gào lên thê thảm, điên cuồng lui lại. Trên mặt đã không có khi trước bình tĩnh, chỉ có nồng nặc chấn kinh. Loại lực lượng này, ngươi đến cùng là ai? Lão nhân rốt cục cảm thấy Trần Ngộ không đơn giản, một đôi mắt gắt gao chằm chằm tới, giống như là nhìn chằm chằm tử thần. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta là người như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Hàn gia còn không có điều tra ra sao? Không có khả năng. Ngươi rõ ràng chỉ là Thanh Nam Diệp gia phái tới hợp tác với Mộc Thanh Ngư người mà thôi. Vì sao lại có tu vi cường đại như thế? Ha ha, ngươi đoán. Tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như Diệp gia người mạnh nhất, cũng vô pháp đạt tới loại trình độ này a. Lão nhân triệt để ngộng, đầu óc có chút chuyển đầu không được. Lúc này, cách đó không xa Lưu Nhất đao cũng bóp nát người thứ ba yết hầu, đem thi thể vung đi qua, ném tới trước mặt lão nhân. Mà trận chiến đấu này, từ bắt đầu đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ dùng mười mấy giây đồng hồ. Lão nhân thấy vậy miệng đắng lưỡi khô, tê cả da đầu. Phải biết, cho dù là hắn cũng làm không được tại mười mấy giây đồng hồ nội sát rơi ba cái kia tiểu tông sư A. Những người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Trần Ngộ móc móc lỗ thai, nói khẽ, Lưu Nhất đao, giải quyết hết những cái kia người nổ súng, quá ổn. Là, Lưu Nhất đao có chút không người, nổi lên nhe răng cười, sau đó thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuyên toa tại mười mấy người ở giữa. Rất nhanh, những người kia toàn bộ bị vặn gãy yết hầu, mềm nhũn ngã xuống, đều không ngoại lệ. Lưu Nhất đao trở lại Trần Ngộ đằng sau, câu nệ khom lưng nói, thật xin lỗi chủ nhân, ta bình thường là dùng đao, đột nhiên lấy tay có chút không quá quen thuộc, sở dĩ tốc độ chậm chút. Mấy câu nói, để cho trước mắt còn sót lại lão nhân dâng lên sợ hãi thật sâu. Kết hợp với Trần Ngộ vừa mới gọi ra cái tên đó, lão nhân nghĩ tới điều gì, thân thể run rẩy kịch liệt đứng lên. Lưu Nhất đao. Ngươi là cái kia Lưu Nhất đao. Bồ câu số một sát thủ. Lão nhân trợn tròn trong mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưu Nhất đao khẽ ngẩng đầu, nhếch môi cười nói, lưu tình không lưu mệnh, lưu mệnh tổn thương cảm tình. Chính là tiểu gia Lưu Nhất đao. Tựa hồ là bị cái danh hiệu này hù sợ, lão nhân không tự chủ được lui về sau hai bước, trợn tròn trong mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Hắn là Lưu Nhất đao. Lại gọi ngươi là chủ nhân, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết bổ cầu chi chủ? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không phải. Nếu như không phải, hắn vì sao muốn bảo ngươi chủ nhân? Trần Ngộ nhún vai, ta đồng dạng lười nhác cùng người chết giải thích. Lão nhân sửng sốt. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi bây giờ cùng người chết có khác nhau sao? Tiếng nói rơi xuống đất, lão nhân đột nhiên cắn răng một cái, nhấc chân giẫm một cái mặt đất, toàn thân cương khí bộc phát, hình thành hùng vi khí lưu, chấn nhiếp tứ phương. Thoáng chốc cầm vang nháo động, mặt đất lăng không chìm xuống, toái thạch bắn bay, dơ lên nồng đậm bụi mù. Lão nhân mượn nhờ bụi mù hiểm hộ, phi tốc lui lại, muốn chạy trốn. Có thể Trần Ngộ đạm nhiên, thân hình bất động, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, ngươi trốn được sao? Dứt lời, con ngón búng ra. Ngón trỏ trái ở giữa có lăng lệ kiếm quang hiện hiện, đồng thời lóe lên liền biến mất, phát ra tiếng rít bén nhọn. Đó là hắn tại cửu chuyển tán nhân trong động phủ tìm được 7 chuôi bỏ túi một trong, chính là đứng hàng thất tinh kiếm tay thiên su, bị hắn lấy đạo thuật linh lực thôi động, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí siêu việt tốc độ của viên đạn. Chỉ trong một nháy mắt, thiên su tiểu kiếm liền tự động bay trở về, lơ lửng tại Trần Ngộ trước mặt. Bất quá cùng bay ra lúc so sánh, thời khắc này nó đã lây dính máu đỏ tươi sắc. Phương xa, đang chạy trốn lao nhân cắm đầu mới ngã xuống đất, nơi ngực nhiều một cái lô máu, trên mặt còn lưu lại bất khả tư nghị thần sắc, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy một màn này Lưu Nhất Đao cùng Vương Ba Tử, đối với Trần Ngộ càng thêm kính sợ. Trần Ngộ hơi vẫy tay một cái, thiên su tiểu kiếm bay vào trong nạp giới, biến mất hình thể. Sau đó hắn đi vào nhà kho, gặp được chồng chất tại trong kho dược vật. Những dược vật này không chỉ có thiên diệp tập đoàn đóng gói, còn có đủ loại tiêu chí. Nếu như lưu lạc đến trên thị trường, ác sẽ cho thiên diệp tập đoàn mang đến đả kích khó có thể lường được. Xin cảm ơn. Chương 249, sau cùng khai mạc. Nhìn qua những cái kia thuốc giả, Trần Ngộ nội tâm nhẹ nhàng chấn động. Kiếp trước, chính là nhóm này dược làm hại thiên diệp tập đoàn sụp đổ, bị Hàn gia chiếm đoạt. Thanh ngư càng là cửa nát nhà tan, về sau một đời đều sống ở ấy náy bên trong. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ lồng ngực bắt đầu chập trùng, hơn nữa biên độ lớn dần. Lưu Nhất Đao nhạy cảm phát giác, thức thời đưa tới một cái bật lửa. Trần Ngộ mặt không biểu tình, cầm qua bật lửa khoa trương một tiếng đánh lấy hỏa, ném tới dược vật giấy đóng gói dương bên trên, đồng thời, Trần Ngộ vỗ tay phát ra tiếng. Trong không khí nhộn nhạo lên ba động kỳ dị, thân làm đại tông sư đỉnh phong Lưu Nhất Đao cảm giác được rất nhỏ mánh khỏe, lại không rõ ràng cho lắm. Kỳ thật đó là Trần Ngộ đang thi triển đạo thuật, để cho linh lực cổ vũ thế lửa. Lập tức, nguyên bản đấu tiểu ngọn lửa tăng vọt, càng diễn ra càng mãng liệt, cuối cùng biến thành đem tất cả cắn nuốt hồng liên nộ diễm. Trần Ngộ đứng lặng tại biển lửa trước, tùy ý sóng nhiệt đập vào mặt, thần sắc không thay đổi. Trầm mặc hồi lâu, tại ngọn lửa sắp lan tràn lúc tới, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, Vương Ba Tử. Tại, đã là chảy ra một thân mồ hôi nóng Vương Ba Tử không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên. Đem kho hàng này cùng phía ngoài thi thể cùng một chỗ đốt rủi, trừ bỏ cho tàn bên ngoài, không muốn còn lại bất kỳ vật gì. Sau khi làm xong, trở về mang những người kia tiến về Thiên Diệp tập đoàn Đại Lâu văn phòng. Là, Lưu Nhất Đao cẩn thận từng ly từng tí xen và hỏi, chủ nhân kia, chúng ta đây. Trần Ngộ ngắm nhìn tai họa, nhẹ nói, Hàn gia có 3 cái đại tông sư, hiện tại đã chết 1 cái, còn có 2 cái. Lưu Nhất Đao nhãn tỉnh sáng lên, ý của ngài là, Trần Ngộ quay người, đi thôi, đi Hàn gia. Vừa nói, đi ra bị ngọn lửa cắn nuốt nhà kho. Lưu Nhất Đao theo sau lưng, liếm môi một cái, lộ ra dữ tợn âm trầm. Một cỗ xe màu đỏ tử tại biệt thự trước dừng lại. Cửa xe mở ra, Mục Thanh Ngư đi xuống, thần sắc vội và vọt tới biệt thự trước cổng chính. Cột rào đại môn đóng chặt, bên trong ánh đèn ảm đạm, buồn tẻ tinh mịch, thậm chí ngay cả côn trùng đều vang thanh âm đều không có. Mục Thanh Ngư sắc mặt càng khó coi hơn. Đằng sau, trợ lý Ngô Tỷ cùng phụ trách lái xe trung niên tài xế theo sau. Mục Thanh Ngư hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa. Nô tỷ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo, tại đại môn bên cạnh ấn xuống một cái chuông cửa. Mục Thanh Ngư mặt đen lại nói, tiếp tục theo, càng không ngừng theo. Tốt ra, nô tỷ chỉ có thể đem ngón tay đè chết tại chuông cửa bên trên. Lập tức, Thanh Thúy lại to rõ thanh âm vang vọng toàn bộ biệt thự. Nhưng 10 giây trôi qua, nửa phút trôi qua, một phút trôi qua. Vẫn là không có người ứng thanh. Mục Thanh Ngư gương mặt trở nên trắng bệnh không huyết sắc, trong lòng cái kia dự cảm bất tường tựa hồ chậm rãi biến thành sự thật. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng cắn răng, quát khẽ nói, phá cửa. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là đỉnh phó tổng địa phương A. Trung niên tài xế có chút do dự. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm tài xế, từng chữ nói, ta nhường ngươi phá cửa. Tốt A. Tại tràn ngập lực gáp bách ánh mắt dưới, trung niên tài xế chỉ có thể kiên trì gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức lăng lệ. Cho ta, phá mở. Ba bước chạy lấy đà, trung niên tài xế nhấc lên thể nội khí thế, hung hăng đâm vào cột rào trên cửa chính. Đại môn ầm vang đổ xuống, phát ra tiếng vang cực lớn, có thể trong phòng, vẫn là không có gặp động tĩnh. Mục Thanh Ngư vội vàng xông đi vào, chờ đến trước của phòng thời điểm, bước chân ngừng. Nhìn thấy trước mắt, là hai cỗ thi thể. Thi thể biểu lộ rất bình tĩnh, tựa hồ không phản ứng kịp liền chết, liền kinh khủng đều biểu hiện không ra. Trợ lý Ngô tỷ nhìn thấy một màn này, dọa đến điên cuồng thét lên. Mà Mục Thanh Ngư cắn môi dưới, trầm mặc như trước, nàng vượt qua thi thể, đẩy cửa phòng ra, chậm rãi tìm tòi đến thư phòng, gặp được ngã trong vũng máu Mục Thanh Đình. Kể từ khi biết Mục Thanh Đình phản bội sau vẫn khổ sở tâm tình, lúc này hóa thành phức tạp, hiện lên ở trên mặt. Mục Thanh Ngư chậm rãi nhắm mắt lại, có chút thống khổ, có chút bi thương, nhẹ nhàng nỉ non nói, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Trợ lý cùng tài xế theo sau, sắc mặt trắng bệch, chấn kinh đến khó lấy ngôn ngữ. Trợ lý run rẩy bờ môi hỏi, Mục Tổng, đây đều là... Cũng là Trần Tổng làm sao? Nàng vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong đầu hiện ra Trần Ngộ bóng dáng, trở nên vô cùng e ngại. Mục Thanh Ngư cười khổ không thôi, trừ hắn, còn có thể là ai? Thế nhưng là hắn. Hắn tại sao phải làm như vậy a? Đoán chừng là đang vì ta xuất khí đi, mặt khác, hắn nghĩ muốn ngăn cơn sóng dữ. Không tốt. Mục Thanh Ngư đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc bối rối lên. Trợ lý kinh ngạc hỏi, thế nào? Mục Thanh Ngư không trả lời, chỉ là hô, ngay lập tức đi Hàn gia tổ trạch, nhanh lên. Nói xong, vô cùng lo lắng địa chạy ra khỏi biệt thự. Trần Ngộ nghĩ đến ngăn cơn sóng dữ mà nói, Hàn gia thế tất là một mặt không tránh khỏi tường. Huống chi, lấy Trần Ngộ tính cách, căn bản sẽ không tránh. Hắn sẽ trực tiếp đụng tới, hoặc là đem tường va sụp, hoặc là bản thân đầu rơi máu chảy. Có thể, Hàn gia thế nhưng là có ba cái đại tông sư a, bằng Trần Ngộ, có thể chơi được sao? Nghĩ tới đây, Mục Thanh Ngư càng thêm lo lắng, sau đó cấp tốc lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Không bao lâu, điện thoại kết nối, truyền ra một cái khàn khàn lão nhân thanh âm. Đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại cho ta, cùng đụng phải việc khó sao. Tiểu Ngư. Hai chữ cuối cùng, tràn đầy hòa ái cùng hiền lành. Mục Thanh Ngư cảm giác cái mũi có chút chua, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ra ra, ta muốn để ngươi đi giúp một người. 7. Trên xe. Trần Ngộ dựa vào chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Nhất Đao điều khiển. Đồng thời nói ra hắn biết Hàn gia tình báo. Hàn gia, thuộc về Kinh Châu thành phố một đường thực lực, gần với mặt khác hai cái thần bí thế gia. Bọn họ có được ba cái đại tông sư cấp bậc võ giả, trong đó mạnh nhất chính là trước mắt gia chủ Hàn Dục Xâm thân gia gia, có được 115 tuổi Hàn Huyền Tông. Hàn Huyền Tông người này, sớm tại giáp trước liền đã trở thành đại tông sư, đến nay 60 năm, xuất thủ số lần cực ít. Lộ ra thần bí khó lường, khó mà ước đoán. Cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Lưu Nhất Đao vừa nói, ngữ khí hơi xúc động. hơn 110 tuổi lão nhân à, dù là có được đại tông sư tu vi, cũng coi là cao thọ. Trần Ngộ nghe nói về sau, mở mắt, nhàn nhạt hỏi, như vậy hắn có khả năng hay không? Vấn đỉnh tiên thiên. Lưu Nhất Đao nhịn không được cười lên, sau đó nói chắc như đinh đóng cột địa kết luận nói, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao không? Nếu như Hàn Huyền Tông thực đạt tới tiên thiên lĩnh vực mà nói, Hàn gia sẽ còn thủy chung bị quản chế tại hai đại thần bí thế gia sao? Bọn họ sớm trực tiếp ép tới. Điều này cũng đúng. Lưu Nhất Đao cảm khái nói, tiên thiên con đường, long đong gian nan, khó mà lên trời. Nếu không có nghịch thiên cấp bậc thiên phú cùng kỳ ngộ, đừng nói là 60 năm, liền xem như 600 năm, Hàn Huyền Tông cũng không có cơ hội đụng chạm đến cảnh giới kia màng mỏng. Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, là ngựa chết hay là lửa chết, gặp được tự nhiên rõ ràng. Hắn ánh mắt xuyên qua chỗ ngồi khe hở, ngóng nhìn phía trước. Hàn gia tổ trạch, đến. Xin cảm ơn. Chương 250, đêm nhập Hàn gia. Cái gọi là Hàn gia đại trạch, kỳ thật tương đương với một tòa hiện đại phục cổ lâm viên, chiếm diện tích cực lớn, đủ để sánh ngang một cái đại hình cư xá. Mà ở chỗ cửa lớn, cảnh giới xâm nghiêm, có 7-8 cái bảo an tại chấp cần, trừ phi có xuất nhập chứng minh, nếu không liền thiên vương lão tử cũng không cho vào. Lúc này, một chiếc xe Audi chậm rãi lái tới, có chút khả nghi, đưa tới các nhân viên an ninh chú ý. Bởi vì bọn hắn những cái này phiên trực bảo an thường thấy người Hàn gia ra ra vào vào, sở dĩ biết rất rõ, người Hàn gia bên trong, không có người lái Audi. Tất nhiên không phải người Hàn gia, cái kia đã trễ thế như vậy, còn tới nơi này làm gì? Một cái bảo an đứng dậy, mang theo gậy cảnh sát, ngữ khí bất thiện kêu lên, ai? Xuống tới tiếp nhận kiểm tra. Có thể mới vừa hô xong, Audi đèn xe liền từ gần quang hoán đổi đến xa quang. Lập tức quang mang chói mắt, giống như trực diện mặt trời, một đám bảo an đều bị tránh đến mắt mở không ra. Trên xe, Lưu Nhất Đao nhếch miệng nhe răng cười, chủ nhân, muốn vọt thẳng đi vào sao? Trần Ngộ tức giận nói, đem xe làm hư làm sao bây giờ? Một cỗ bình thường Audi mà thôi, quay đầu ta có thể làm ra tốt hơn công cụ thay đi bộ. Chiếc này không được. Trần Ngộ ngữ khí có chút nghiêm túc. Chiếc xe này có thể không phải của hắn, mà là mượn Mộc Thanh Ngư, nếu như làm hư, có trời mới biết nữ nhân kia hội làm sao đối đãi hắn. Sở dĩ. Xuống xe. Tốt ra. Trần Ngộ một giọng nói, Lưu Nhất Đao cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng xe xong. Ánh đèn dập tắt, hai người xuống xe. Một đám bảo an khôi phục ánh mắt, trở nên cảnh giác, dùng đèn chiếu sáng khóa lại hai người, ánh mắt buộc lộ nồng nặc địch ý. Một cái đỉnh lấy bụng địa, hình như là bảo an đội trưởng trung niên mập mạp đi ra, ánh mắt lăng lệ như đao, nhìn qua hai người quát, các ngươi là ai? Đã trễ thế như vậy tới nơi này làm gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta tới tìm người. Tìm ai? Hàn Dục Sâm. Cái tên này đụng tới, một đám bảo an biến sắc. Bảo an đội trưởng Hồ Nghi nói, ngươi tìm ra chủ của chúng ta làm cái gì? Ngữ khí tốt lên rất nhiều, chí ít không còn dám phách lối. Bởi vì tại Kinh Châu trong thành phố dám gọi thẳng Hàn Dục Sâm đại danh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị cũng là nổi tiếng đại nhân vật, không phải hắn một cái nho nhỏ bảo an đội trưởng có thể trêu chọc. Trần Ngộ nở nụ cười, ta tới tìm hắn yếu điểm đồ vật. Lưu Nhất Đao sau khi nghe được, cũng là nhếch miệng cười không ngừng. Nụ cười không hiểu. Bảo an đội trưởng đã nhận ra không khí không thích hợp, có chút nhíu mày, thứ gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, mệnh của hắn. Thoại âm rơi xuống, một đám an ninh sắc mặt kinh biến, nhao nhao rút ra vũ khí của mình, cũng là chút gậy cảnh sát rủi tui điện cái gì. Nhưng lại bảo an đội trưởng trong mắt có hàn mang lóe lên, cấp tốc đưa tay đặt ở eo hết một cái cặp da bên trên, nơi đó có một khẩu súng. Nhưng súng còn không có rút ra, một bóng người đã lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt hắn. Là Lưu Nhất Đao. Một cái tay khoác lên bảo an đội trưởng trên cổ, nhẹ nhàng uốn éo. Răng rác một tiếng, đầu méo xẹo, người cũng mềm nhũn ngã xuống đất. Những người khác thấy thế, vừa sợ vừa giận, phát ra điên cuồng gào thét. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, trong miệng nói khẽ, toàn bộ phế bỏ. Vừa nói, một bên đi vào bên trong đi, như đi bộ nhàn nhã, khoan thai tự đắc. Lưu Nhất Đao rơi vào đằng sau, giống như quỷ mị, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng, đem những an ninh kia toàn bộ quật ngã trên mặt đất, liền cho bọn hắn cơ hội chạy trốn đều không có. Trần Ngộ tiến vào sau đại môn, có chút dừng chân lại, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một lần, lại mở mắt nhìn về phía một cái hướng khác. Là bên này sao? Nỉ non tự nói, ngay sau đó đi đến. Cái hướng kia, có một tòa hình tròn kiến trúc, đêm khuya còn là sáng tỏ lóa mắt. Mà ở cái kia trong kiến trúc, Hàn gia một đám thành viên trung tâm còn không có tán đi. Cầu Nguyệt tập đoàn không những xé bỏ hiệp nghị, còn có muốn đem sự tình làm lớn chuyện dấu hiệu. Mặt khác, Vương Ba Tử đột nhiên cắm vào, để cho nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch xuất hiện kịch liệt rung chuyển. Nếu như không thể thuận lợi vượt qua hai cái này nốt, Hàn gia nhẹ thì mất đi chiếm đoạt Thiên Diệp tập đoàn cơ hội, nặng thì tổn thương nguyên khí nặng nề. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Hàn Dục Sâm ăn ngủ không yên, dứt khoát lên tiếng, tại mọi chuyện không có hết thể đều kết thúc trước đó, ai cũng đừng nghĩ đi ngủ. Kết quả là, có bây giờ một màn. Hàn gia 70% hoạch tâm cao tầng, hội tụ nơi đây, điều khiển phương phương diện diện sự tình. Bên trong đại đường loạn tao tao, toàn bộ đều là gọi điện thoại lớn tiếng ầm ĩ thanh âm. Đồng nhiên, Hàn Dục Sâm nhướng mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trong hành lang một cái thủy chung nhắm mắt ngồi ở trên ghế thái sư trung niên nam nhân mở choáng mắt, toát ra lăng lệ tinh quang, trầm giọng nói, có người. Bên cạnh có người bĩu môi, nói nhảm, cả phòng cũng là người. Ta là nói, có người xông vào. Nam nhân đứng người lên, biểu lộ nghiêm túc. Những người khác xôn xao. Lúc này, cửa phòng xông tới một cái thần sắc bối rối, an mặc đồng phục người, lớn tiếng nói, không tốt rồi, không tốt rồi. Hàn Dục Sâm nghiêm nghị nói, ổn định, chuyện gì đáng giá ngươi hốt hoảng như vậy. Người kia sát mồ hôi trên trán, nói ra, phòng quan sát thấy có người xông phá đại môn, đem thi hành nhiệm vụ một đám anh em đều phế bỏ. Hàn Dục Sâm sắc mặt hơi đổi một chút, dựa theo quy định, phiên trực trong đội ngũ nhất định phải tồn tại hai tên võ giả, hai thanh súng lục, này cũng không có cách nào phát ra cảnh báo sao. Trên mặt người kia mang theo sợ hãi thần sắc, quá nhanh, ngay trong bọn họ có một người giống như quỷ mị, thân hình lóe lên chợt lóe, huynh đệ của chúng ta liền toàn bộ ngã xuống. Bọn họ, một cái là mấy người, hai cái, chỉ dựa vào hai người liền dám đến sông ta Hàn gia đại trạch. Hàn Dục Sâm trong mắt có điên cuồng sát cơ đang lóe lên, nụ cười càng là âm trầm nghiêm nghị. Vừa rồi phát ra dự cảnh trung niên nam nhân trầm giọng nói, ít nhất cũng là giống như ta, đến tiểu tông sư đỉnh phong võ giả, thậm chí còn có thể là đại tông sư. Hàn Dục Sâm thần sắc âm trầm, ta không quản hắn là tiểu tông sư còn là đại tông sư, tiến vào cái cửa này, hắn cũng đừng nghĩ sống sót ra ngoài. Nói xong quay đầu nhìn về phía mặc đồng phục cái kia thủ hạ. Thông chi đại lão gia, mời lão nhân già ông ta tự mình xuất thủ một chuyến. Là. Bọn thủ hạ vội và lui ra. Trung niên nam nhân vuốt vuốt mi tâm, thấp giọng nói, trước hết để cho ta dẫn người đi gặp bọn họ một hồi a. Hàn Dung Sâm trọng trọng gật đầu. Có thể lúc này, vừa đi ra người kia lại đã trở về, hơn nữa còn là bay trở về. Giống diều đứt dây, hung hăng ngã trên mặt đất, tối thiểu ngã đoạn tận mấy cái xương cốt. Đại đường mọi người bên trong, nhao nhao biến sắc. Một đường gầy gò thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, chậm rãi đi vào. Hàn Dục Sâm lập tức híp mắt lại, hàn quang lạnh lẽo. Trung niên nam nhân có chút khó có thể tin hoảng sợ nói, làm sao lại nhanh như vậy? Cản đường người đâu? Mới vừa nói xong. Lại một cái từ lờ mờ tia sáng bên trong hiện hiện, tướng mạo lô mãng, tại vây bàn tay. Theo bàn tay vung dậy, giọt giọt máu tươi bay rơi trên mặt đất, hình thành một chút pha tạp. Chính là Lưu Nhất Đao. Hắn cười gần nói, ngươi là nói trước khi tới đây cản đường hai cái tiểu tông sư sao? bị ta giết. Bầu không khí trở nên ngưng trọng, giống căng thẳng dây cung, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Mà lúc này, trước mặt gầy gò thanh niên ánh mắt rời chuyển, đảo qua đám người về sau, rơi vào Hàn Dục Sâm trên người, chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh đạm lại lạnh lùng. Ngươi chính là Hàn gia gia chủ. Xin cảm ơn.